Chương 646, toàn lực chống đỡ. Thiếu niên, nên dũng đi không trước. Khương Phàm cũng muốn thừa dịp còn trẻ vậy cổ tự tin và tinh thần sông pha còn ở, hết sức có thể đột phá tự mình, tuyệt không lui về phía sau. Bạch Sơn mặc dù cách mở, nhưng Lăng Vân lúc này lại vô cùng kích động, ở hắn xem ra, Khương Phàm chiến lực đã sớm vượt qua dự chủ. Vương tộc bước vào cực cảnh thiên tài hắn cũng là hơi có nghe đồn, có thể hơn là vượt qua một lần cải mệnh, hai lần cải mệnh chiến lực, vượt qua ba lần chỉ là vô cùng là số ít. Mà Khương Phàm chiến lực hiển nhiên vượt qua ba lần cải mệnh, cái này đã đủ kiêu ngạo, như vậy thực lực thật đến tranh phong chi địa, chỉ sợ cũng có thể được nhiều thành tựu xuất sắc, nếu như lại nhiều hơn một chút thủ đoạn khác, đến lúc đó nói không chừng thật có thể đánh một trận thành danh, nghịch thiên quật khởi. Hôm nay Khương Phàm chiến lực đã chứng thật, vậy Đan đạo nói, hẳn cũng sẽ không là gạt người đại sư huynh Hoắc Thiếu Quần cười nói, sư đệ, có phải hay không tìm thời gian cho sư huynh luyện chế một ít đan dược? Vậy để cho chúng ta lại xem ngươi bản lãnh. Khương Phàm nói, còn không nóng nảy, chờ thêm một trận ta lại thu thập một ít vật liệu sau đó, lại luyện chế cũng không muộn. Lăng Vân thì ở một bên mở miệng nói, được rồi, các ngươi mới vừa chiến đấu qua, cũng đi về nghỉ một tí, các ngươi bốn cái thương thế không có sao chứ? Vậy bốn vị sư huynh rối rít gật đầu, chỉ là vấn đề nhỏ. Vì vậy đám người cùng nhau rời đi diễn võ trường. Một đầu khác, Bạch Sơn tâm thần kích động, bởi vì Khương Phàm nói cho hắn xúc động cực lớn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không nghĩ tới. Theo cảnh giới tăng lên, hắn chiến lược càng ngày càng mạnh, trách nhiệm càng ngày càng lớn, có thể kiêng kỵ đồ vậy càng ngày càng nhiều. Năm đó xông xáo bên ngoài, hắn còn không sẽ để ý ngoại tộc thực lực như thế nào, không sợ hãi, không ngừng tranh phong để cho mình thay đổi mạnh hơn. Khi đó, ngoại tộc rất nhiều người cũng coi trọng hắn. Lại xem hiện tại, ban đầu một ít đối thủ hôm nay cũng đều trở thành một khối cao thủ, chiến lược siêu quần, có thể hiện tại lại để cho hắn đối những cao thủ kia, hắn ngược lại sẽ cố kỵ rất nhiều thứ, mà những thứ này không phải là hắn nơi sợ hãi. Sợ hãi khiêu chiến chỉ sẽ dừng bước không tiến lên. Nhân tộc thực lực những năm này mặc dù ở không ngừng tăng lên, nhưng tăng lên tốc độ nhưng cũng không coi là mau, bởi vì thiếu gương mẫu người giống vậy vật. Mặc dù không lâu trước đại ma thần Cửu Thiên trở về, có thể hắn phụ thuộc vào hoàng tộc, không cách nào là nhân tộc chân chính làm những gì đi ra. Hắn nhìn bầu trời một chút, khoe miệng dương, không nghĩ tới một ngày kia lại bị một cái đứa nhỏ cho gian dạy. Thật là thú vị tiểu tử, có khí thế kia quả thật không sai, có thể không có đầy đủ thực lực, khí thế kia chỉ là chuyện tiểu lâm. Bất quá hắn chiến lực, chắc có vốn như vậy nói chuyện, có lẽ một cái khác chuyển biến phải xuất hiện. Hắn rất coi trọng Khương Phàm, giờ khác này hắn cũng rất muốn biết Khương Phàm thân thế bối cảnh, muốn biết đến tột cùng là đâu cái thế lực, lại có thể đào tạo được Khương Phàm như vậy thiên tài đệ tử. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có đi hỏi, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, còn như đế cửa hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, ở hắn xem ra, đế cửa là Nhân Hoàng Tông chi nhánh, Lăng Vân là hắn người tín nhiệm nhất, hắn vậy tuyệt đối tin tưởng, Lăng Vân sẽ không làm bậy. Theo vườn thuốc sự kiện lên men, toàn bộ Nhân Hoàng Tông đều bắt đầu nghị luận dậy đế cửa vậy bảy vị đệ tử chuyện. Tông chủ đến hiện tại cũng không có đứng ra mở miệng, cũng không có khuyên dược lư, cũng không có giải thích chuyện này, đế cửa người vẫn cùng thường ngày, thường xuyên ở Nhân Hoàng Tông bên trong đi đi lại lại, chỉ bất quá bây giờ không phải là 6 người, cũng một người trẻ tuổi. Vườn thuốc chuyện, rất nhiều người cũng đoán được có thể là cái này mấy người nơi là, dẫu sao ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong, có lá gan lớn như vậy người không hề nhiều, cũng tập ở đế cửa làm. Khương Phàm cũng ở đây rõ ràng Nhân Hoàng Tông, cái này tông môn thực lực đặc biệt không kém. Cái mệnh cảnh đệ tử số lượng có rất nhiều, cái này đại thiên thế giới quy luật muốn tử vi đại lục hoàn mỹ nhiều, vậy chính vì vậy, nơi này tu sĩ cao thủ số lượng vậy cao hơn một ít tới. Bất quá hiện tại Khương Phàm còn không muốn tiếp xúc quá nhiều những người này, hắn rất rõ ràng, nơi này cũng không có hắn cố nhân. Hoắc Thiếu Quần thử nghiệm đi một lần dự lư, đáng tiếc lần này bị chặn ngoài cửa, thủ vệ kia đệ tử vậy hết sức rõ ràng, đế cửa đệ tử không thể vào bên trong. Khương Phàm sư đệ, tông chủ mặc dù không trừng phạt chúng ta, có thể thuốc này lư thật là hoàn toàn đắc tội. Nơi này cũng là duy nhất một không bị tông chủ quản hạt địa phương. Tiểu Thanh Vân dược sư, nhưng mà cải mệnh cảnh cao cấp dược sư, chiến lược đặc biệt không kém, bình thường lựa chọn đệ tử lúc đó, vậy sẽ cùng những cao thủ khác tranh đoạt, đặc biệt là mới tới hiểu được sử dụng lựa pháp, như vậy đệ tử cơ hồ toàn bộ đều bị hắn cướp đi. Không nghĩ tới sư đệ lựa pháp kinh người như vậy, lại không có bị lão nhân kia mang đi, chân thực có chút để cho người không nghĩ ra. Khương Phàm cười nói, không nghĩ ra đừng suy nghĩ. Đan dược mà thôi, thật không là vấn đề, chỉ bất quá ta còn thiếu mấy loại vật liệu, 10 phần ít gặp. Hoắc Thiếu Quân vội vàng nói, chỉ là tài liệu nguyên nhân à? Cái này không vấn đề gì. Chúng ta mấy người thân vậy còn có một chút rất nhạy cảm thuốc, đều là chúng ta trước lịch luyện lúc nơi được, chúng ta cũng không dùng, nguyên vốn dự định đến lúc đó cùng dược lưu đổi một ít đan dược, có thể hiện tại tiện nghi bọn họ, không bằng tiện nghi tự chúng ta. Nói xong, mỗi người bọn họ cũng cầm ra một cái túi bách bảo, đây là bọn họ dùng để trang linh dược, Khương Phàm vậy không khách khí, chiếu một toàn thu. Hắn cẩn thận cảm giác một phen đồ vật bên trong, vậy có chút kinh ngạc đúng như bọn họ mà nói, những thứ này túi đồ vật bên trong thật đúng là một ít đặc biệt luyện đan vật liệu, một ít linh dược đều là 10 phần hiếm thấy tồn tại, coi là để cho Khương Phàm đi ra ngoài tìm, ngay tức thì chỉ sợ cũng không tìm được. Không sai, lần này có thể phối trí mấy lò đan dược, ngày hôm nay trở về ta bắt đầu luyện chế, đến lúc đó các ngươi có thể tới hộ pháp. Nghe nói như vậy, đám người rối rít gật đầu. Mộ Dung Yên vội vàng hỏi Khương Phàm, sư đệ, ngươi xác định để cho chúng ta hộ pháp? Chúng ta cũng không hiểu được dự lý, muốn không muốn bắt một dược đồng tới. Còn có ngươi muốn luyện chế cái gì phẩm chất đan dược, không sợ bị chúng ta quấy rầy sao? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên không sợ, chiến đấu có thể coi như là ta yếu hạng, nhưng luyện đan ta có tuyệt đối tự tin. Đêm đó ở Khương Phàm nhà lá, Khương Phàm trực tiếp chống đỡ lò luyện đan, khắp nơi vật liệu đã rối rít trải trên mặt đất, tùy thời chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Hoắc Thiếu Quần đám người ở một bên không dám lên tiếng, khoảng cách Khương Phàm rất xa, không qua bọn họ ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm thân, tim tràn đầy mong đợi. Các vị sư huynh, sư tỷ, hy vọng ta năng lực có thể bị giữ bí mật, ta cũng không muốn quá nhiều người đánh ta chú ý. Hoắc Thiếu Quần cười nói, sư đệ có thể yên tâm, chúng ta đều là người mình, khẳng định sẽ không làm loạn. Khương Phàm gật đầu một cái, ngay tức thì đốt dị hỏa, từng bội linh dược lơ lửng, hơi thở kinh người, ở trên không không ngừng quanh quẩn. Ngày hôm nay ta muốn luyện chế 3 lò đan dược, đều là địa cấp nhất phẩm. Theo thứ tự là cấp 9 tụ khí đan, linh lung đại hoàn đan còn có đại thiên long đan. Những đan dược này các ngươi hẳn đều biết hiệu quả, ta bất quá giải thích thêm. Khương Phàm chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp bắt đầu luyện chế, hơi thở ngay tức thì hội tụ, không ngừng bùng nổ ngọn lửa lực đan dược không ngừng bị ân cần săn sóc, một lần luyện chế thiên cấp đan dược, cho nên cần tiểu ngải phụ trợ, mà lần này cũng không cần, Khương Phàm có thể ung dung hoàn thành. Khương Phàm thủ đoạn để cho người hoa cả mắt, dù là ngồi ở cách đó không xa cẩn thận xem xét, như cũng không cách nào nhìn ra Khương Phàm kết quả là như thế nào khống chế như thế nhiều linh dược đồng thời luyện chế. Chỉ gặp ngọn lửa không ngừng phún ra lò luyện đan, tất cả loại vật liệu hạ lượn bay, hơi thở hội tụ, không ngừng thay đổi cái gì. Sau đó cái này nửa tháng, 7 người bóng người không có xuất hiện ở Nhân Hoàng Tông bên trong, tất cả mọi người đều ở tốt những người này chạy đi địa phương nào. Mà đây nửa tháng thời gian, Khương Phàm đồng thời luyện chế 3 lò đan dược, lấy cường đại đan đạo, hoàn toàn chinh phục mấy vị sư huynh và sư tỷ. Làm đan dược ra lò ở một chớp mắt kia, hoàn mỹ phơi bày, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào, đan dược hoàn mỹ thành công, không một quả thất bại. Cái này chuyện nghìn lẻ một đêm chuyện như vậy phát sinh, Khương Phàm trừ tiêu hao ra, lại mặt không đỏ không thở mạnh, tựa như là một kiện chuyện hết sức bình thường như nhau, cái này quả thực làm người ta kinh ngạc. Toàn bộ thành công. Đây là hạng đan đạo thủ đoạn. Sư đệ, ngươi đan đạo sư thừa Hà môn. Mộ Dung Yên ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Khương Phàm, sư đệ, muốn không muốn làm môn nữ tế, sư tỷ ta lần đầu tiên muốn lập gia đình. Khương Phàm cười một tiếng không trả lời, sau đó trực tiếp cầm những đan dược này toàn bộ phân cho những sư huynh đệ này đối hắn mà nói, chế thuốc tương đương với tu luyện, đối hắn thần thức mạnh, lực khống chế, lựa pháp, linh lực đều có tốt rèn luyện, mỗi một lần to lớn tiêu hao sau đó, cũng có thể khai phá ra mạnh hơn khí hải, cho nên đối với hắn mà nói, thà bế quan khổ tu, không bằng bế quan luyện đan bây giờ tới. Mà lúc này, hắn cho thấy năng lực đã không thể thường ngày mà nói, hắn chiến lực đã thăng hoa. Nhìn tay đan dược, Mộ Dung Yên vội vàng nói, những đan dược này cho chúng ta. Khương Phàm gật đầu một cái, những thứ này vật liệu nhưng mà chúng ta từ vườn thuốc cùng nhau thu thập tới đây, hơn nữa chế thuốc cũng cần không ngừng luyện tập, vừa vặn bế quan khổ tu, luyện chế đan dược cho các ngươi, vậy coi là để cho các ngươi rõ ràng, coi là không vậy dược lư chống đỡ, ta cũng có đầy đủ năng lực giúp các ngươi trở thành cường giả. Hoắc Thiếu Quân nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc nói, sư đệ đan đạo thủ đoạn, sợ rằng bọn họ dược lư đại quản sự Kiều Thanh Vân mạnh hơn. Ngươi hôm nay bất quá 9 lần bận mệnh, làm sao sẽ cho thấy lớn mạnh như vậy lực khống chế? Dược sư không phải cần quanh năm suốt tháng không ngừng tích lũy, không ngừng luyện tập mới có thể tăng lên sao? Ngươi mới bay lớn. Khương Phàm 10 phần bình tĩnh, chỉ cần cảm tưởng, nhất định có thể làm được. Hoắc Siêu Quần cười nói, cũng không phải là ai cũng có ngươi thiên phú như vậy, không thể không nói, thằng nhóc ngươi năng lực thật sự là làm người ta rung động. Ngoài cửa, Lăng Vân vậy ở chỗ này chờ hơn 10 ngày, nhà lá hết thể hắn cũng có thể thấy rõ, thời gian Bạch Sơn tới qua một lần, đáng tiếc bị hắn cự ở chòm sống ra, hắn cũng không muốn Bạch Sơn thấy Khương Phàm đan đạo lực. Hắn ánh mắt không ngừng lóe lên, địa cấp nhất phẩm đan dược lại luyện chế như vậy ung dung, nhìn dáng dấp tương lai đặt chân thiên cấp dược sư hàng ngũ, hy vọng lớn vô cùng. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này đứa nhỏ, thực lực chân thực đủ cường đại. Mà Khương Phàm thu hồi lò luyện đan, tắt ngọn lửa, đan dược hắn chỉ để lại một viên. Hắn sau đó còn sẽ bế quan, luyện chế phá cảnh đan và thần lực đan, cái này hai loại đan dược hắn còn có thể sử dụng một đoạn thời gian, dẫu sao hắn còn muốn ở nơi này đoạt mệnh cảnh dừng lại một đoạn thời gian, vậy bách luyện bí cảnh tương tự bách chiến phong, hắn nhất định sẽ đi bên kia, tranh thủ đạt được tốt hơn truyền thừa, nếu như có thể quật khởi là tốt nhất. Bất quá hắn càng mong đợi là ở nơi đó thấy Tiểu Nguyệt Nhi, dẫu sao đó cũng là hắn đi tới đại thiên thế giới một trong những mục đích. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 647, đấu đan. Cùng ngày, đế ngoài cửa một người trẻ tuổi muốn tìm Khương Phàm. Cái này đế cửa làm, trừ cái này mấy người sư huynh ra, có thể kêu lên Khương Phàm tên chữ không mấy cái. Dẫu sao hiện tại tất cả chuyện cũng đẩy ở đế cửa thân, không hơn ít người biết Khương Phàm chuyện. Khương Phàm đi tới cửa thôn, phát hiện người đến là trước đồng hành lưu nhân, ngày đó bọn họ ba người đồng hành, Khương Phàm còn đang khảo nghiệm trận pháp giúp qua bọn họ. Ngươi có thể tìm tới nơi này, vậy thật thật lợi hại. Khương Phàm cười nói. Lưu nhân nói, ta cũng không lợi hại, ngươi tài lợi hại, lại gia nhập bên này. Ta không ngươi và Vương Diệp vật khí, bất quá khá tốt, ở cố gắng một chút cũng có thể bái sư. Vương Diệp ở dược lư qua rất dễ chịu, hắn nói ngươi ở bên này, để cho ta đến tìm ngươi, chúng ta ba cái vậy tìm một chỗ thật tốt uống một ly. Khương Phàm gật đầu đáp ứng. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta hiện tại vừa vặn không có sao, lựa ngày không bằng gặp này, hiện tại như thế nào? Lưu nhân gật đầu một cái, ta dĩ nhiên không thành vấn đề, chủ yếu vẫn là xem ngươi và hắn. Hai người nói xong, vậy không do dự, trực tiếp rời đi, đi dược lư phương hướng đi gặp Vương Diệp. Bọn họ mặc dù biết không lâu, nhưng vậy coi là có chút duyên phận, Khương Phàm bản là thích kết giao người, cái này hai người mặc dù thực lực coi là không nhiều mạnh, nhưng cũng may cùng hắn hợp cánh. Mà lần Hoắc Thiếu Quần cho hắn giải thích dược lư cấp người chuyện, hắn đã rõ ràng, Vương Diệp tại sao sẽ bị thu vào dược lư. Mà lần này vẫn là Khương Phàm lần đầu tiên tới bên này, hắn một bộ quần áo đen ở nơi này quần áo trắng là dùng Nhân Hoàng Tông lộ ra được 10 phần nổ mắt, thường xuyên sẽ hấp dẫn người xem hai mắt. Dược lư cửa, hộ vệ đệ tử trực tiếp ngăn lại Khương Phàm, không Nhân Hoàng Tông đệ tử không được đi vào. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, đại sư huynh tới nơi này lúc đồng dạng là đãi ngộ này. Lưu Nhân là Nhân Hoàng Tông đệ tử, nơi này tình huống hắn nhiều hơn Thiếu Thiếu vậy cũng đã biết một ít, vậy không kinh ngạc. Vậy ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi vào tìm hắn. Lưu Nhân nói xong, trực tiếp tiến vào dược lư, Khương Phàm đứng ở dược lư bên ngoài, thi triển đan đạo tiên, cẩn thận cảm giác dược lư tình huống, ngựa cảm giác được một ít tương đối khá vật liệu ở hắn. Thuốc này lư quả nhiên cũng là giàu chảy mỡ, đáng tiếc cùng hắn không có duyên phận. Ước chừng 10 phút sau đó, Vương Diệp và Lưu Nhân từ dược lư đi ra, Vương Diệp nhìn có chút mệt mỏi, nhưng thấy Khương Phàm sau đó, tâm tình thật tốt. Ha ha, Khương Phàm, các ngươi đế cửa có thể quá lớn mật, lại dám cầm dược lư ở phía sau núi vườn thuốc cấp không còn một ngống, vậy đại quản sự mặt cũng khí lục. Lưu Nhân ở hắn phía sau đá hắn một cước, ngươi là ngu si sao? Đứng ở dược lư trước mặt nói lời này, không sợ bị người nghe được, trở về bị trừng phạt. Vương Diệp có chút lúng túng, sau đó kéo Khương Phàm hai người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên biết mình nói sai. Mà Khương Phàm lúc này khỏe miệng dương, thấy bọn họ, tâm tình vậy là khá vô cùng. Lưu Nhân trước khi tới hiển nhiên đã chuẩn bị xong, trực tiếp cầm ra rượu thịt, ba người tìm một cái địa phương không người, miệng to ăn thịt, miệng to uống rượu, chung nhau chúc mừng bọn họ thành công gia nhập Nhân Hoàng Tông. Đối Nhân Hoàng Tông đệ tử mà nói, đế cửa danh tiếng không hề nhỏ, dẫu sao mấy người kia chân thực quá yêu làm bậy, thường xuyên cùng Nhân Hoàng Tông đệ tử phát sinh tranh đấu, có lúc một lời không hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn, vậy chính vì vậy, Khương Phàm trở thành nơi đó thứ bảy người, vậy để cho không ít người chú ý một tí, bất quá rõ ràng không hề nhiều. Nhưng tất cả đệ tử cũng rõ ràng, cái này đế cửa và Nhân Hoàng Tông vốn là một thể, nếu không tông chủ làm sao có thể để cho bọn họ ở phía sau núi cất ở đây sao lâu. Thật hâm mộ hai người đều có riêng mình vị trí, Khương Phàm làm quen nhiều ngày như vậy tài cao thủ, Vương Diệp lại là dẫn đến công việc béo bở, từ đây không cần lại là đan dược ưu sầu, ta thực đang hâm mộ không đến à. Vương Diệp nói, đan dược thế nào? Đây chính là ta dùng thời gian và tinh lực đổi lấy. Ta ngày này thời gian cơ hồ đều ở phụ trợ luyện chế đan dược, đối với ta tiêu hao to lớn, có thể vậy đại quản sự còn bất mãn ý, ta lại không hiểu được rất nhỏ khống chế, nếu không phải là để cho ta khống chế lò luyện đan, ta nào có cái đó thiên phú. Lưu Nhân cười nói, đừng được tiện nghi khoe tài, người hơi thở cảnh giới đều tăng lên một đoạn, đừng nói cùng dược lư không quan hệ. Nói đến chỗ này, Vương Diệp có chút lúng túng, cuối cùng gật đầu một cái này phải được thừa nhận, có đan dược phụ trợ tu luyện, tốc độ chân thực quá nhanh. Có thể nghe nói như vậy, Khương Phàm nhưng cau mày, sau đó bắt Vương Diệp cánh tay, đem linh lực rót vào hắn, cẩn thận cảm giác Vương Diệp thân thể tình huống. Vương Diệp mặc dù không biết Khương Phàm đang làm gì, nhưng đối với Khương Phàm hắn không có nhiều ít kiêng kỵ, tùy ý Khương Phàm kiểm tra. Có thể Khương Phàm thanh âm có chút lạnh, nhíu mày hỏi, vậy Kiều Thanh Vân để cho ngươi uống đan dược tới tăng nhanh tăng lên cảnh giới? Vương Diệp nói, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta ăn vào đan dược, để cho chúng ta cảnh giới có thể nhanh hơn tăng lên, từ đó hoàn mỹ hơn khống chế ngọn lửa. Tổng thể mà nói, ta cảnh giới bây giờ đã tăng lên một đoạn lớn, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng thời gian mà thôi, ta rất hài lòng. Lưu Nhân nhìn Khương Phàm diễn cảm, biết sự việc không đơn giản như vậy, vì vậy trực tiếp hỏi nói, Khương Phàm, không có sao chứ? Vương Diệp chẳng lẽ có gì không ổn? Khương Phàm đứng dậy, bình tĩnh nói, trước không ăn, chúng ta đi dược lư. Lưu Nhân và Vương Diệp lại từ Khương Phàm thân cảm nhận được liền một cổ lửa giận khí, đây có thể để cho bọn họ không nghĩ tới, bởi vì mới vừa rồi, Khương Phàm còn dáng vẻ rất vui vẻ, tại sao sẽ đột nhiên như vậy? Không qua bọn họ vẫn là đi theo Khương Phàm rời đi, đi dược lư. Khương Phàm đoạn đường này cũng không có mở miệng, nhưng sắc mặt nhưng cũng không tốt xem, Lưu Nhân bọn họ vậy không quấy rầy Khương Phàm, bọn họ vậy muốn biết phát sinh cái gì. Khi bọn hắn đi tới dược lư, Khương Phàm trực tiếp đứng ở dược lư ngoài cửa lớn, lạnh lùng nói, "Tiểu Thanh Vân, ngươi đi ra cho ta." Hắn thanh âm rất lớn, khí tức cường đại ngay tức thì bùng ra, toàn bộ dược lư cũng có thể nghe rõ ràng, không chỉ dược lư, thanh âm còn truyền ra rất xa. Lưu Nhân và Vương Diệp thất kinh, không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ không ngừng kêu Tiểu Thanh Vân đại danh, đây chính là cao cấp dược sư, ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong địa vị cao cả, căn bản không cách nào dung chuyện. Vậy có thể nói là Nhân Hoàng Tông lưu chỉ trụ một trong, chống lên dược lư tồn tại. Vậy dược lư hộ vệ kinh hãi, vội vàng tức giận Khương Phàm, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, đừng ở dược lư trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, cúp nhanh lên hồi sau núi. Thanh âm này hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, bao gồm Bạch Sơn và Lăng Vân, bọn họ sau khi nghe nói cũng thời gian đầu tiên đi bên này, muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Có thể Khương Phàm liền xem đều không xem hộ vệ kia một mắt, lần nữa gầm lên, "Tiểu Thanh Vân, ngươi đi ra cho ta." Lần này, dược lư đi ra tốt mấy đạo nhân ảnh, giật mình nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không biết thằng nhóc này kết quả muốn làm gì. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong chân thực coi là không cái gì, hắn như vậy phách lối, sợ rằng sẽ bị đại nhân một tí đập chết. Lăng Vân mới vừa rồi ở vùng lân cận, thời gian đầu tiên chạy tới, thấy Khương Phàm cũng là sức sở, vội vàng hỏi, thằng nhóc, xảy ra chuyện gì? Làm sao như vậy tức giận? Mà lúc này, dược lư truyền ra một cái ông lão thanh âm, có chút tức giận. Lăng Vân, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, mang người ngươi cút nhanh lên, nếu không ta không nhịn được ra tay thủ tiêu hắn, đến lúc đó ngươi có thể đừng khóc trước đến tìm ta. Lăng Vân nghe nói như vậy, chân mày cau lại, hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi nếu là như thế nói, ta ngày hôm nay đứng ở nơi này, ta xem ngươi dám động hắn một sợi lông tơ. Lăng Vân bao che con cái là nổi danh, tại không bất kể ngươi đối phương là ai, cùng dược lư đã sớm xích mích, hắn vậy không ngại càng cũng biết được Tiểu Thanh Vân. Mà lúc này, Khương Phàm trực tiếp về thân kéo một cái Vương Diệp, "Tiểu Thanh Vân, ngươi thân là dược sư, lấy đan dược lực cưỡng ép kích thích tu sĩ tiềm năng, hủy tiền đồ người, là vì sao giáp tâm?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, liền Lăng Vân đều kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Vương Diệp vội vàng nói, "Ngươi nói gì sao? Hủy tiền đồ người?" Khương Phàm nói tiếp, "Hắn mỗi ngày cho ngươi dùng đan dược là tam phẩm tụ lực đan, thời gian ngắn uống có thể để cho cảnh giới khí hải không ngừng tăng lên, nhưng uống loại đan dược này nhưng có rất lớn hậu di chứng, sẽ để cho thân xác đổi được tỷ vết nào, tương lai đột phá đem sẽ thành được 10 phần khó khăn. Ở ta xem ra, đan dược này chỉ là dùng để huấn luyện tử sĩ chi dụng, ngươi tư chất không tệ, tiền đồ thật tốt, cái này Tiểu Thanh Vân để tâm độc ác, ngông là dược sư." Khương Phàm 10 phần tức giận, hắn thân là dược vương, đối một ít quy củ 10 phần coi trọng. Coi là đối phương không phải Vương Diệp, mà là những tu sĩ khác, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ như vậy nói thẳng. Vậy Tiểu Thanh Vân thanh âm vang lên, hắn cười lạnh nói, "Thằng nhóc, ngươi là thứ gì? Vậy chạy đến nơi đây dạy bảo ta? Ta Tiểu Thanh Vân làm việc, còn dùng ngươi tới dạy?" Khương Phàm không chút nào lui để cho, ngươi thân là dược sư như vậy, cùng tà đạo có gì khác biệt? Ngươi hủy một vị thiên tài, trời mới biết đối nhân tộc tương lai có gì ảnh hưởng. Đây là, Tiểu Thanh Vân từ dược lư cửa đi ra, chính là ông cụ kia. Thằng nhóc, ngươi có thể nhìn ra tam phẩm tụ lực đan, vậy coi là có chút ánh mắt, đáng tiếc ngươi quá ngây thơ. Nhân Hoàng Tông thiếu dược sư, chỉ có thể dựa vào tu sĩ tới phụ trợ chế thuốc, ngươi chẳng lẽ làm cho cả tông môn đệ tử chờ đợi bọn họ cảnh giới tăng lên, lại bắt đầu phụ trợ luyện đan? Căn bản là lời nói vô căn cứ, bọn họ bỏ ra cũng có hồi báo, chí ít đối bọn họ mà nói, tương lai tiếp nhận tông môn che chở, ăn mặc không buồn, địa vị cao quý, còn có và câu oán hận. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ha ha ha. Sau đó dừng lại, giễu cợt nhìn Tiểu Thanh Vân, không oán nói: "Ngươi là cái lang băm là đang suy đoán hắn tâm ý người, ngươi cho bọn họ uống trước, có thể nói rõ lợi hại. Ngươi hỏi không có hỏi qua, bọn họ có muốn hay không?" Vương Diệp lúc này toàn thân run rẩy, cũng không phải là sợ mà là tức giận, hắn ngàn dặm xa xôi đi tới Nhân Hoàng Tông, là hy vọng đỉnh thiên lập địa, trở thành cao thủ, để cho mọi người kính nể. Ngay khác và vạn tộc tranh phong, trở thành cái thế hào kiệt, không chỉ là hắn có loại ý nghĩ này, kia một thiên tài không phải hào ngôn trang trí, hy vọng là nhân tộc làm vẻ vang. Cái gì cho má tụ lực đan? Ta muốn thành là cường giả. Hắn tức giận để cho tất cả người đều ngẩn ra, sau đó cổ quái nhìn Tiểu Thanh Vân bên kia, Lăng Vân cau mày nói: "Tiểu Thanh Vân, chuyện này, ngươi làm hơi quá đáng." "Quá đáng?" Nếu như không phải là những người này chống đỡ dược lư vận chuyển, lấy cái gì cung cấp toàn bộ tông môn đan dược tiêu hao? Dược lư ta nói coi là, Nhân Hoàng Tông ta đan đạo mạnh nhất, các ngươi không cần phải há mồm, ta sẽ không để ý, ta Kiều Thanh Vân làm việc, không cần các ngươi cơ tay múa chân. Khương Phàm cười nhạt, ngươi đan đạo cao nhất. Tốt lắm. Tới một tràng đấu đan, nếu như ta thua, ta tại chỗ tự sát nơi này, ngươi thua, dược lư lại cũng không thể luyện chế tụ lực đan, từ đây dược lư chuyện, nghe lệnh cùng ta. Mời ủng hộ bộ Cửu Truyền Bá Thể. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 648 đan đạo áp chế. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Dù là Lăng Trời mới biết Khương Phàm có tốt chế thuốc bản lãnh, vậy tuyệt đối không nghĩ tới hắn dám ngay trước mọi người khiêu khích Tiểu Thanh Vân. Vương Diệp cũng là sửng sốt, có thể không nghĩ tới giúp hắn ra mặt lại là Khương Phàm, lá gan này cũng quá lớn. Hắn vội vàng kéo Khương Phàm một tí, thấp giọng nói: "Khương Phàm, ta không cần ngươi ra mặt, chớ làm loạn, hắn nhưng mà Nhân Hoàng Tông trụ." Khương Phàm nhưng cười lạnh nhìn Tiểu Thanh Vân, nếu như dược lư vận chuyển hoàn toàn dựa vào thiệt người lợi mình phương thức vận hành, loại thuốc này lư, không muốn cũng được. Hắn đến từ Tử Vi Đại Lục, cái này cùng bọn họ ở đại thiên thế giới phương thức sinh tồn không cùng, mặc dù Tử Vi Đại Lục cũng là mạnh nhất yếu, nhưng cùng đại thiên thế giới tình cảnh hoàn toàn không cùng, chí ít cũng không cần vì sinh tồn đi liều mạng. Cho nên đại thiên thế giới loài người mặc dù đoàn kết, nhưng làm việc hơn nữa cực đoan, lựa chọn hoàn toàn không cần. Thật ra thì dược lư làm như vậy, ở nhân tộc thế lực không hề ít gặp, mọi người cũng đều hiểu lòng nhau, bất quá vậy dưới tình huống sẽ không có người đi đụng chạm cái vấn đề này, dẫu sao dược lư ở tông môn coi là địa vị cao quý, chống đỡ toàn bộ tông môn đan dược tiêu hao, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm sẽ ngay trước mọi người lấy ra nói, lại là trực tiếp khiêu khích Tiểu Thanh Vân, mặc dù hắn nói không sai, nhưng lại không phù hợp thế giới này bây giờ tình huống, bất quá mọi người hơn nữa nghi ngờ là hắn đan đạo năng lực, bọn họ rất muốn biết, một cái Khương Phàm như vậy người tuổi trẻ kết quả có cái gì sức lực, lại dám khiêu chiến Tiểu Thanh Vân. Tiểu Thanh Vân nhìn về phía Khương Phàm, ngược lại thêm mấy phần tốt. Khiêu chiến ta? Ngươi cái này tiểu quỷ cũng là dược sư. Bất quá ngươi quá cuồng vọng, và ngươi. Khương Phàm nói, ngươi dám không? Ta có gì không dám? Tiểu Thanh Vân khí thế mười phần, hắn không chỉ là dược sư, còn là một cường đại tu sĩ, thần đại cảnh cao thủ, đây có thể Khương Phàm năm đó lợi hại nhiều, muốn để cho hắn lui để cho, hiển nhiên không quá có thể. Lăng Vân truyền âm cho Khương Phàm, thằng nhóc, Lăng Vân làm như vậy mặc dù không quá tốt, nhưng vạn tộc dược lư đều là như vậy, không hề quái. Thằng nhóc ngươi có thể cho ta nghĩ rõ. Nguyên nhân này Khương Phàm đã từ chung quanh tu sĩ ánh mắt đã nhìn ra, bất quá điều này hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Huống chi Tiểu Thanh Vân trực tiếp mang người đi, cũng không cầm nguyên sự kiện nói rõ ràng, cũng không hỏi Vương Diệp phải chăng nguyện ý đi như vậy đường, loại phương thức này, Khương Phàm tuyệt không chấp nhận. Khương Phàm khẽ miệng dương, đã như vậy, vậy không cần chuẩn bị, ở nơi này thì tốt. Tiểu Thanh Vân vừa muốn đáp ứng, đây là Bạch Sơn xuất hiện, cùng Lăng Vân truyền âm, thời gian đầu tiên biết tình huống chuyện gì xảy ra, sau đó nói thẳng, đều là người mình, không cần phải gây quá căng, dược lư ở nơi này, phải thử vậy đi vào thí. Bạch Sơn rất rõ ràng bây giờ tình huống, nếu như Khương Phàm thua hết, ngược lại cũng không việc gì, bằng Khương Phàm thiên phú, hắn vậy sẽ bảo đảm ở Khương Phàm. Có thể nếu như Tiểu Thanh Vân ngay trước mọi người thua hết, vậy ở tông môn bên trong hy vọng có thể muốn hạ xuống quá nhiều, hắn và Tiểu Thanh Vân là bạn cũ lâu năm, nếu không cũng sẽ không đem dược lư chuyện toàn bộ giao cho hắn đi làm. Những năm này Tiểu Thanh Vân có thể giúp hắn quá nhiều bận điệu, hắn phải là Tiểu Thanh Vân cân nhắc một tí mới được, mặc dù hắn cũng chưa thấy được Khương Phàm có thể thắng. Khương Phàm biết Bạch Sơn băn khoăn, xoay người hướng Vương Diệp nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định trả ngươi công đạo, ngoài ra ngươi uống đan dược còn thiếu, muốn nuôi hồi thể chất không hề coi là khó khăn, ngươi đi tông môn những địa phương khác làm cái đệ tử tầm thường tốt, ở lại dược lư đối ngươi chiến lực không có bất kỳ chỗ tốt. Vương Diệp gật đầu một cái, lúc này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Khương Phàm. Lưu Nhân ở đám người hướng hắn vẫy vẫy tay, Vương Diệp trực tiếp chạy đi qua, mà Khương Phàm nhìn về phía Bạch Sơn, tông chủ, ngài nói như thế nào? Như thế nào tốt? Lăng Vân vậy thở phào nhẹ nhõm, Khương Phàm nếu như nhất định kiên trì ở chỗ này chế thuốc, Tiểu Thanh Vân thua hết người nói người, thật là đặc biệt phiền toái, hắn mặc dù và Tiểu Thanh Vân quan hệ cũng không khá lắm, nhưng lại rất rõ ràng hắn cống hiến, hắn đối Nhân Hoàng Tông mà nói, cơ hội là không thể thay thế, Khương Phàm bằng chừng ấy tuổi lộ ra như vậy chiến lực cường đại và năng lực, tương lai tất nhiên tiền đồ không thể giới hạn, hắn cũng chưa thấy được Khương Phàm sẽ một mực ở lại Nhân Hoàng Tông, cho nên Kiều Thanh Vân hiển nhiên vững hơn định một ít, hắn cũng là Nhân Hoàng Tông duy nhất một có thể luyện chế địa cấp nhất phẩm dược sư. Khương Phàm đi theo Bạch Sơn tiến vào dược lư, Lăng Vân thì để cho xem náo nhiệt các đệ tử rời đi. Không thể không nói, Khương Phàm lần này khiêu khích dược lư, hấp dẫn rất nhiều đệ tử tới xem náo nhiệt, muốn biết sau núi này người tuổi trẻ kết quả có bản lĩnh gì, lại dám khiêu khích Kiều Thanh Vân. Bọn họ mặc dù cũng đều ở dược lư nhận khí, nhưng giống vậy cũng ở đây dược lư cầm lấy chỗ tốt, vậy chính vì vậy, bọn họ đối dược lư không có quá nhiều không ưa, nhưng Kiều Thanh Vân cách làm và giải thích quả thật để cho bọn họ có chút khó chịu, ai cũng không có tức đoạt người khác mơ ước quyền lợi, những cái kia hiểu được lựa pháp tu sĩ không giải thích được bị chém đứt con đường phía trước, nếu như là bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Mấy người tiến vào dược lư, bên ngoài hoàn toàn náo nhiệt lên. Vậy tiểu tử là gần đây gia nhập phía sau núi cái đó sao? Nghe nói hắn tới gây chuyện, theo sau núi đám người kia cầm dược lư ở phía sau núi vườn thuốc cũng cho lột sạch. Không biết thằng nhóc này thân phận gì, lại dám ở đan đạo khiêu khích cao cấp dược sư. Hắn nhưng mà dùng tánh mạng tới đánh cuộc, không biết hắn là cuồng ngông vẫn là thật là có bản lãnh. Một cái thiếu niên ánh mắt lóe lên, đứng ở dưới bóng cây, khí tức cường đại, tông chủ cũng xuất hiện giúp dược lư giải vây, có thể gặp bản lãnh của tiểu tử kia hẳn không biết quá yếu, tông chủ đối Kiều Thanh Vân không lòng tin, tài để cho bọn họ đến dược lư đi thử, như vậy có thể gặp, Kiều Thanh Vân sợ rằng lần này muốn thất bại. Chẳng lẽ chúng ta Nhân Hoàng Tông bên trong xuất hiện thiên tài dược sư? Hoắc Thiếu Quân xuất hiện ở hắn bên cạnh, một mặt nụ cười, mọi mắt mong chờ đi. Dược lư bên trong, Khương Phàm mười phần bình tĩnh, Bạch Sơn trực tiếp mở miệng, "Khương Phàm, ngươi có chút lỗ mãng." "Tông chủ, ta đã từng là sư môn có quý củ, dược sư làm việc, có chút có thể là, có chút không thể là, dược lư chạm được ta quý củ, ta có năng lực, nhất định phải ổn nắn." Tiểu Thanh Vân cười nhạt, "Năng lực? Một mình ngươi bé xíu có thể làm gì? Nhân tộc phát triển đến hiện tại, nếu như không có ta loại này dược sư, sợ rằng sớm bị diệt tộc." "Hừ, phụ trợ luyện đan có thể sử dụng bình thường tu sĩ, hoặc là đào tạo dược sư, ngươi bất kinh người cân nhắc, cưỡng ép đoạn trước người đường, cái này là ma đạo nơi là, không sư tương truyền, không có chút nào quý củ." Khương Phàm lúc này hoàn toàn là dược vương giọng đang khiển trách đối phương, căn bản không cho đối phương phản bác, vậy Kiều Thanh Vân có thể không nghĩ tới người trẻ tuổi này còn có như vậy một mặt, Bạch Sơn cũng là như vậy đi tới phòng luyện đan, Khương Phàm có thể thấy rất nhiều tu sĩ đang phụ trợ một ít dược sư luyện chế đan dược, hắn không thiếu một ít cảnh giới tốt cao thủ. Những người này có người lựa pháp đều không coi là yếu, thế nhưng lò luyện đan nhưng Khương Phàm tưởng tượng làm yếu hơn. Thấy Khương Phàm cau mày, Lăng Vân hỏi, có gì không ổn sao? Thuốc này lưu chân thực có chút đơn sơ, lò luyện đan phẩm chất mặc dù không yếu, nhưng thiết kế hoàn toàn không hợp lý. Vạn tộc dược lư cũng là như vậy sao? Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Thanh Vân sững sốt một chút, có chút không nghĩ tới. Bạch Sơn mở miệng, vạn tộc dược lư chúng ta mạnh hơn nhiều, nhân tộc chúng ta dược sư nhất mạch đều là lục lọi đến bây giờ, bởi vì đã từng chúng ta đứt đoạn truyền thừa. Mà vạn tộc đối nhân tộc cấp chế, chỉ có rất ít một phần chia yếu một ít dược sư có thể cùng chúng ta trao đổi, mà Nhân Hoàng Tông dược lư ở loài người thế lực đã coi như là không tệ. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, thảo nào nơi này lạc hậu như vậy nhiều. Hắn Khương phủ dược lư cũng không bằng. Thảo nào không có loài người đặt chân thiên cấp dược sư, dựa theo cái loại này tốc độ phát triển, không người chỉ điểm nói, coi là lại còn vẫn năm, chỉ sợ cũng rất khó có người bước vào cái tầng thứ kia. Thảo nào Kiều Thanh Vân như vậy của ngông, nguyên lai là thật có chút bản lãnh. Kiều Thanh Vân mở miệng, thằng nhóc ngươi truyền thừa tại nơi nào? Chẳng lẽ là dược sư môn hạ? Đáng tiếc Khương Phàm căn bản không để ý xem hắn, tựa như không nghe được như nhau. Bạch Sơn lại hỏi một lần, Khương Phàm lúc này mới lên tiếng. Tộc ta đã sớm lánh đời, không để cho truyền ra ngoài. Cái gì cũng không có thể nói. Khi bọn hắn đi tới một nơi chế thuốc phòng sau đó, Khương Phàm nói thẳng, luyện chế thuốc cao cấp là ta khi dễ ngươi, không cần lãng phí thời gian, huyền cấp đan dược được không? Nghe được Khương Phàm mà nói, Kiều Thanh Vân cả giận nói, thằng nhóc, ngươi đừng quá cuồng ngông, huyền cấp đan dược có gì tốt? Địa cấp phẩm đan dược như thế nào? Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp tìm một đất trống, gọi ra mình lò luyện đan. Khương Phàm lò luyện đan chỉ có thùng nước lớn nhỏ, và Kiều Thanh Vân vậy đường kính vượt qua 5m lò luyện đan tướng, chân thực hoàn toàn không cùng. Kiều Thanh Vân tìm ra vật liệu, trực tiếp bắt đầu rèn luyện vật liệu. Hắn có một loại dị hỏa, lúc này bắt đầu luyện đan, hắn thật nghiêm túc cảm giác kỳ biến hóa, Kiều Thanh Vân mười phần chuyên chú. Có thể gặp hắn đối chế thuốc cũng coi là rất có năng lực. Có thể một khắc sau, hắn dị hỏa run một cái, hắn cả người cảm nhận được Khương Phàm bên kia bộc phát ra khí thế cường đại, xem qua một hồi, cả người sững sốt, Khương Phàm rèn luyện tài liệu thủ đoạn để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mỗi một đoàn nhiệt độ của ngọn lửa cũng không giống nhau, vật liệu vậy không giống nhau, Khương Phàm lấy đoạt mệnh cảnh, cho thấy cường đại lực khống chế, để cho Kiều Thanh Vân hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Sơn ánh mắt liền tránh, thấy được Lăng Vân, chỉ gặp Lăng Vân mặt mang trước nụ cười, chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Người sớm biết. Lăng Vân gật đầu một cái, ta biết hắn có thể luyện chế phẩm chất cao đan dược, bất quá nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thủ đoạn lại như vậy kinh người, lần này ta đế cửa nhất định phải quật khởi. Bạch Sơn có chút nhớ nhung không rõ, Khương Phàm chiến lược siêu quần là bởi vì là đặt chân cực cảnh, có thể nói dị bẩm thiên phú. Có thể chiến lược như vậy thanh niên lại vẫn có như vậy đan đạo, cái này quả thực để cho người không nghĩ ra. Nhưng nhất là rung động còn muốn thuộc Kiều Thanh Vân, hắn lúc này thậm chí đã quên chế thuốc chuyện, Khương Phàm bộc phát ra khí thế ảnh hưởng đến hắn luyện chế, vật liệu không ngừng xuất hiện, ân cần săn sóc sau đó không có vào lò luyện đan làm. Có thể không lâu sau, càng rung động xảy ra chuyện, để cho Kiều Thanh Trúc trợn to hai mắt. Chỉ gặp vậy nho nhỏ lò luyện đan xuất hiện lần nữa, tổng cộng 9 cái, trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Một khắc sau, ân cần săn sóc vật liệu phân biệt chia một phần nhỏ không có vào 9 lò luyện đan làm, Tiểu Thanh Vân ở đó ròng rã đứng nửa tiếng, tựa như quên mất bây giờ còn đang thí. Phịch, phịch. Lò luyện đan một cái tiếp theo một cái bị tắt, xây lò thành đan. Khương Phàm như cũ thành thạo, không ngừng khống chế 9 cái lò luyện đan, bên trong ngọn lửa nhiệt độ vậy không giống nhau. Hắn sắc mặt như cũ không thay đổi, hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi có thể làm được. Nhất thế tiêu dao. Chương 649, dược sư tên. Ước chừng 5 giờ, gian phòng, chỉ có Khương Phàm còn ở chuyên chú làm việc, Tiểu Thanh Vân một mực đang nhìn, không muốn lãng phí bất kỳ một người nào biến hóa. Tựa như ước định xong thời gian vậy, lò luyện đan không ngừng mở, một cái tiếp theo một cái đan thơm xông vào mũi, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ngọn lửa tắt, đan dược trôi lơ lửng ở lò luyện đan vương, mỗi lò 3 viên, tổng cộng 27 viên đan dược. Nhưng Bạch Sơn các người lại lần khiếp sợ, bởi vì vậy 9 cái lò luyện đan luyện chế đan dược cũng không giống nhau, hơi thở hoàn toàn khác nhau. Tiểu Thanh Vân diễn cảm ngưng trọng, giống nhau vật liệu, nhưng luyện chế ra 9 loại đan dược, đồng thời luyện chế, thời gian nhưng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Phẩm chất thuốc thật tốt, ánh sáng màu thuần khiết, không một quả thất bại. Người kết quả là người nào? Tại sao có thể có như năng lực này? Khương Phàm nhìn hắn vậy chỉ có ngọn lửa lò luyện đan, ánh mắt 10 phần bình tĩnh, ngươi phục là không phục. Ở đan đạo, Khương Phàm có tuyệt đối tự tin, dù là đối mặt thiên cấp dược sư, hắn như cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Hắn không từng nghĩ đến năm đó có thiên cung như vậy siêu cường tồn tại, cái này đại thiên thế giới nhân tộc lại sẽ chặn dược sư truyền thừa, nếu không nhân tộc cao thủ sợ rằng sẽ càng nhiều. Lăng Vân hai người có chút không nói ra lời, bọn họ chân thực không nghĩ tới, Khương Phàm lại không chỉ là hiểu được luyện chế đan dược phẩm cấp cao, ở tầng thứ này làm, sợ rằng vượt xa Tiểu Thanh Vân. Tiểu Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, ngươi có thiên cấp dược sư năng lực? Khương Phàm nói, ta như thế nào ngươi không cần lo lắng, ngươi trông coi dược lư, nhưng làm chút phá hoại quy củ chuyện, ta có thể có năng lực nói ngươi. Tiểu Thanh Vân lúc này rất muốn phản bác, đáng tiếc bây giờ là ở dược lư làm, hết thệ cũng lấy đan đạo nói chuyện, tựa như vậy hắn đối mình đan đạo như nhau có lòng tin, đáng tiếc hắn và trước mắt người trẻ tuổi này tới giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Hắn bình tĩnh nói, thuốc này lư sau này quy ngươi quản. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Khương Phàm mở miệng, ta cũng không thời gian quản nơi này, ta còn muốn tu luyện. Thuốc này lư ngươi tiếp tục quản, nhưng quy củ muốn trọng định, ta tới định quy củ. Nói xong, Khương Phàm gọi ra một cái lò luyện đan, đây là cổ thời kỳ lò luyện đan, bên trong khảm nạm trận pháp, 10 phần thích hợp bọn họ sử dụng, có cái này lò luyện đan, có thể để cho Kiều Thanh Vân chế thuốc chuyện đỡ tốn nửa công sức, nhưng mục đích chủ yếu nhất là để cho hắn rõ ràng lò luyện đan chân chính cấu tạo, lấy hắn thần đại cảnh thực lực, cũng có thể nhìn ra hắn ảo diệu chỗ. Lò luyện đan này đưa cho dược lư, những cái kia lò luyện đan nên hủy diệt tốt lắm, tìm luyện khí việc lớn luyện chế lần nữa một con, chí ít có thể tiết kiệm rất nhiều nhân viên. Còn như những cái kia phụ trợ chế thuốc tu sĩ, không thể lại uống như vậy đan dược, mà là để cho bọn họ tự mình tu luyện, hết sức cố gắng tăng lên cảnh giới. Nói xong, Khương Phàm lại lấy ra một khối ngọc, trực tiếp đem một cái toa thuốc khắc ở phương, ném cho Kiều Thanh Vân. Đây là quay về đan phương thuốc, có thể để cho bọn họ thể chất khôi phục vốn là tầng thứ, sau đó tự chữa bọn họ bị phá hư thân xác. Ngươi cầm tình huống thực tế cho biết cho bọn họ, để cho chính bọn họ làm ra lựa chọn. Tiểu Thanh Vân nắm khối ngọc kia, cả người cũng là sửng sở, không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ giải quyết như vậy vấn đề, càng không có nghĩ tới mạnh như vậy thế Khương Phàm lại không có hùng hổ dọa người, ngược lại dành cho dược lư lớn như vậy trợ giúp. Còn không chờ hắn nói chuyện, Khương Phàm đã xoay người rời đi, hắn phải nói đã nói xong, hắn phải làm cũng đã làm xong. Lăng Vân nhanh chóng cùng, hắn muốn cùng Khương Phàm nói quá nhiều. Cho đến Khương Phàm rời đi, Bạch Sơn mới hoàn hồn lại, liền vội vàng hỏi nói, thằng nhóc này đan đạo như thế nào? Tiểu Thanh Vân có chút kích động, nếu như có thể có được tên này thành tâm ra sức, nhân hoàng tông tương lai có khả năng. Bất quá nhân tộc tiên cấp dược sư, sợ rằng phải ra đời, có lẽ đã ra đời. Bạch Sơn có thể không nghĩ tới Kiều Thanh Vân lại cao như vậy xem Khương Phàm, nhưng hắn cũng biết, Kiều Thanh Vân cũng không có mở đùa giỡn, Khương Phàm cho thấy năng lực chân thực quá mức bắt mắt một ít. Tiểu Thanh Vân đi tới vậy bên cạnh lò luyện đan, lấy linh lực rót vào hắn, ngựa trước mắt sáng lên, mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lò luyện đan này thiết kế chân thực quá xảo diệu, thằng nhóc này hiển nhiên là muốn để cho ta y theo cái loại này thiết kế tới luyện chế lần nữa lò luyện đan, có như vậy lò luyện đan phụ trợ, không cần như vậy nhiều lựa pháp tu sĩ phụ trợ luyện đan. Bạch Sơn lúc này giống vậy kinh ngạc, hắn có thể thời gian rất dài không thấy Kiều Thanh Vân vẻ mặt như vậy, hắn lúc này ở cười, ánh mắt tràn đầy mong đợi, có thể gặp Khương Phàm vậy ảnh hưởng đến hắn. Hắn nói, ngươi phải biết, vậy Khương Phàm đã đặt chân cực cảnh, ngươi cũng là tu sĩ, ngươi chưa thấy được quái sao? Kiều Thanh Vân khoát khoát tay, thế giới này làm lại cũng không thiếu thiếu quái vật, hoặc không cho phép hắn có gặp, một bước lên trời cũng có thể. Bất quá lần này hắn là giúp bận rộn, thảo nào tới một cái dọn dẹp ta toàn bộ vườn thuốc, lúc đầu hắn cũng là một dược sư, thảo nào Lăng Vân tên kia lần này bình tĩnh như vậy, chút nào không sợ đắc tội ta, nguyên lai là trong lòng có cơ sở. Bất quá như vậy thiên tài để cho hắn ở lại sau núi chân thực có chút phí của trời, vẫn là để cho hắn gia nhập dược lư đi, ta lui xuống để cho hắn quản lý đều được. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn nói, vô dụng, vậy tiểu tử cũng không phải là một tiết kiệm dầu đèn. Hắn quyết định sự việc cũng không dễ dàng thay đổi. Tiểu Thanh Vân thì có chút mong đợi, nếu như hắn thật đạt tới thiên cấp dược sư trình độ, đối với ta chỉ điểm một phen, ta rất có thể vậy sẽ đặt chân tiên cấp dược sư hàng ngũ, đáng tiếc lần này đắc tội với hắn, không biết có còn hay không cơ hội. Đây là, Bạch Sơn tựa như nghĩ tới điều gì, tao mày nói, có thể một năm sau vậy tiểu tử phải đi bách luyện bí cảnh, vạn nhất xảy ra chút chuyện gì, vậy cũng quá đáng tiếc. Tiểu Thanh Vân gật đầu liên tục, ngươi nói không sai, tướng hắn chiến lực, hắn đan đạo mới là giá trị lớn nhất, vẫn là tìm lại hắn nói một chút đi, muốn truyền thừa cho hắn truyền thừa, muốn địa vị, cho địa vị hắn, tính toán lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, có lẽ có thể đánh động hắn. Mà Khương Phàm tâm tình lúc này rất tốt, làm hắn rời đi dược lư ở một chớp mắt kia, hắn cảm giác được rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm hắn thân. Gặp hắn yên ổn vô sự đi ra, tiếng nghị luận rối rít vang lên, rất nhiều người đều đang suy đoán Khương Phàm phải chăng thắng. Có đệ tử ở chỗ này chờ rất lâu, muốn biết kết quả như thế nào, đáng tiếc Khương Phàm cũng không nói gì, như vậy bình tĩnh rời đi. Hoắc Thiếu Quần và bên cạnh trẻ tuổi nam tử nói hai câu gì, sau đó liền rời đi, theo đuổi đi. Có người nói, các ngươi nói kết quả như thế nào? Ta cảm thấy hắn rất có thể thua mất, nếu không mới vừa rồi vậy tiểu tử còn cường thế như vậy, hiện tại lại không nói tiếng nào rời đi. Hiển nhiên là sợ mất mặt ta. Trẻ tuổi kia nam tử cười nói, xem Lăng Vân tiền bối nụ cười kia cũng biết, bọn họ lần này đại hoạch toàn thắng, nhìn dáng dấp chúng ta Nhân Hoàng Tông muốn nên đón trẻ tuổi nhất cao cấp dược sư. Nói xong, hắn xoay người rời đi, những người khác vậy cũng không có lại qua dừng lại, rối rít tản đi. Bữa nay, Dược Lư giải trừ đối đế cửa phong tỏa, đế cửa đệ tử tùy thời có thể đến Dược Lư lấy thuốc. Tin tức này vừa ra, ngựa xác nhận không ít người suy đoán, nhìn dáng dấp vậy Kiều Thanh Vân thật ở vậy trước mặt người tuổi trẻ ăn hết, nếu không làm sao có thể như vậy đi làm. Đáng tiếc không người chứng minh, vậy không ai nói ra tình huống lúc đó kết quả như thế nào. Mà lúc này, đế cửa lại hết sức náo nhiệt, Hoắc Siêu còn các người đang nghe sư phụ cho bọn họ nói Khương Phàm ngày hôm qua ở Dược Lư thần biểu hiện, Khương Phàm thì tựa vào dưới một cây, cười trúng chím nhìn bọn họ. Lăng Vân không có chút nào cao thủ khí thế, hết sức dễ dàng sống chung, mấy vị kia sư huynh vừa nghe trước, một bên không ngừng tốt hơn, bọn họ nhưng mà cùng Dược Lư đấu thời gian rất dài, đáng tiếc một mực bị áp chế, không nghĩ tới sư đệ tới để cho Dược Lư bên kia ra vấn đề lớn như vậy, đây chính là bọn họ trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Sau đó Dược Lư tin tức truyền tới sau đó, Hoắc Siêu còn cười nói, xem ra lần này Tiểu Thanh Vân thật nhận sợ. Lăng Vân cười nói, nhận thua. Hắn mới không phải nhận thua, hắn rất thông minh. Hắn biết Khương Phàm thủ đoạn, sau này sợ rằng không thiếu được để cho Khương Phàm hỗ trợ. Lúc này chỉ là cầm ra một vài chỗ tốt tới hòa hoãn quan hệ mà thôi. Nói đến đây, Lăng Vân nhìn về phía Khương Phàm, thằng nhóc ngươi có thể đừng chậm trễ tu luyện, vậy bách luyện bí cảnh ngươi phải đi. Nhưng sau đó hắn vẫn còn do dự liền một tí, sau đó nói tiếp, nếu như có rỗi rảnh, vẫn là phải giúp một tay Dược Lư, dẫu sao cái này Nhân Hoàng Tông là lão đại ta thế lực, Dược Lư trở nên mạnh mẽ, Nhân Hoàng Tông năng lực cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Cùng ngày ban đêm, một đạo thân ảnh đi tới đế cửa thôn. Lăng Vân xem người đến cũng là sửng sở, "Tiểu Thanh Vân, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Ta tới nơi này còn dùng cùng ngươi chào hỏi không được. Ta không phải đến tìm ngươi, ta muốn gặp Gương Dược Sư." Lăng Vân hai tay vào ngực, cười nói, "Ngươi muốn gặp học trò ta, còn cùng ta không tiếc lời." Tiểu Thanh Vân tức giận nói, "Ta cũng không thời gian cùng ngươi nháo, ta muốn gặp Gương Dược Sư." Lăng Vân không nói thêm nữa, trực tiếp mở cấm chế, cái cuối cùng nhà lá, hắn ở bên kia tu luyện. "Bất quá ngươi lão này cũng không thể làm bậy, nếu không ta cùng ngươi không xong." Có thể thấy hai người mặc dù không quá bạn thân, nhưng Lăng Vân vẫn là hết sức tín nhiệm Tiểu Thanh Vân, chịu để cho hắn đơn độc gặp Khương Phàm, đủ rồi nhìn ra cái này Nhân Hoàng Tông cường giả trước khi tín nhiệm. Khương Phàm cảm giác được người tới cửa, thấy Kiều Thanh Vân, cũng không kinh ngạc. Tiểu Thanh Vân có thể dưới tình huống này, lục lọi cho tới bây giờ đan đạo cảnh giới, cũng vui kiêu ngạo. Hắn ở đan đạo tuyệt đối có đặc biệt không kém năng lực, có dị hỏa, đối lửa pháp lực khống chế cũng rất tốt, có thể nói thiên tư lớn lao. "Ta lấy vì ngươi còn có thể nhận mấy ngày mới đến." Khương Phàm bình tĩnh nói. Tiểu Thanh Vân nói, "Trước là ta qua, nhiều hơn xúc phạm, xin hãy tha lỗi." Sợ rằng toàn bộ Nhân Hoàng Tông cũng sẽ không có người tin tưởng, Tiểu Thanh Vân lại biết nói ấy nấy, hơn nữa còn là cùng một cái chỉ có đoạt mệnh cảnh người tuổi trẻ. Liên Khương Phàm vậy có chút kinh ngạc, để cho cái cảnh giới này cao thủ nói xin lỗi, có thể cũng không dễ dàng. Khương Phàm khoát khoát tay, "Ngươi không đắc tội ta, ta chỉ là không ưa ngươi cách làm mà thôi, nếu như không thể giữ một khắc hiền lành tim, ngươi đời này vậy rất khó đặt chân tiên cấp dược sư." Tiểu Thanh Vân nói, "Ta lấy dược sư tên thể, sau này nhất định sẽ không lại có loại chuyện đó phát sinh. Ta lần này là tới thỉnh giáo, xin Khương Phàm dược sư không tiếc dạy bảo một hai." Hắn ánh mắt có chút mong đợi, có thể gặp đối dược sư đường vậy rất cố chấp. "Dạy bảo không dám làm, ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi, ta sẽ từng cái giải đáp." Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy, không nhanh không chậm, mười phần bình tĩnh, tựa như loại chuyện này đối hắn mà nói đều đã thấy thường xuyên. Mà Kiều Thanh Vân vậy không dài dòng, nói thẳng ra mấy cái liên quan tới đan đạo nghi hoặc. "Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể, nhất thế tiêu giao." Chương 650, bài sư. Kiều Thanh Vân vấn đề mười phần xảo quyệt, bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hắn đối đan đạo sức hiểu biết và lực sáng tạo cũng rất tốt. Bất quá tùy ý hắn hỏi vấn đề gì, Khương Phàm cũng sẽ bình tĩnh giải đáp, hơn nữa sẽ một lời vạch trần mấu chốt. Tiểu Thanh Vân sau khi nghe xong, mỗi một lần đều sẽ có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, tựa như ngay tức thì thông suốt vậy. Hắn cũng là một lao quái vật, nhưng lúc này ngồi ở Khương Phàm trước mặt, cảm giác nhưng hoàn toàn không cùng. Khương Phàm ở đan đạo năng lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, tựa như một cái không chỗ nào không biết đan đạo người điên, khiêm tốn trầm ổn, để cho lòng hắn sinh bội phục. Lúc này nơi nào còn có trước khi cuồng ngạo. Khiêm tốn thỉnh giáo, ánh mắt lại là tràn đầy kính trọng, mười phần khiêm tốn. Ngoài cửa, Lăng Vân lặng lẽ nhìn gian phòng tình huống, cũng là có chút không dám tin tưởng. Hắn rất muốn vọt vào kiểm tra cẩn thận một tí Khương Phàm, luôn luôn trẻ tuổi cái sắc hạ, chứa một cái lao ra. Tiểu Thanh Vân hiện tại hiển nhiên cố chẳng phải nhiều, ở đan đạo, hắn đã thời gian quá dài không có tiến bộ, lúc này có Khương Phàm hướng dẫn, đối hắn mà nói ý nghĩa hoàn toàn không cùng. Thẳng đến bình minh, Khương Phàm mở miệng nói, "Ngày hôm nay xong hết rồi, ngươi đi thôi." Nghe nói như vậy, Tiểu Thanh Vân gật gật đầu nói, "Còn có một vấn đề cuối cùng." Khương Phàm không có cự tuyệt, hắn trực tiếp hỏi nói, "Dám hỏi ngươi kết quả có phải hay không người tuổi trẻ? Cái này có gì thật là lạ sao? Không quá ta khác có truyền thừa, không tiện tiết lộ, thật tốt quản lý ngươi dược lưu đi." Nói xong, Khương Phàm nhắm mắt bắt đầu tu luyện, không để ý nữa Tiểu Thanh Vân. Tiểu Thanh Vân đứng dậy rời đi, cái này một đêm hắn thu hoạch to lớn, để cho chính hắn đều có chút không nghĩ tới. Đan đạo vấn đề Khương Phàm tựa như không chỗ nào không biết, chỉ bằng vào điểm này, hắn hơn nữa tin chắc, Khương Phàm hôm nay khẳng định đạt tới thiên cấp dược sư trình độ, hắn thật là một người trẻ tuổi nói, vậy tương lai có thể quá kinh khủng. Hắn rời đi nhà lá, không nhịn được vừa quay đầu nhìn xem Khương Phàm, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Khương Phàm ở hắn sau khi rời đi, từ từ mở mắt ra. Ý tưởng không câu thúc, đối đan đạo có tốt nhận biết, tư chất không tệ, nếu như có người hướng dẫn, bước vào thiên cấp trình độ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng tiếc tâm tính kém một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, một cái tin hoàn toàn chấn động toàn bộ Nhân Hoàng Tông. Dược Lư Kiều Thanh Vân lại muốn bái sư, mà đối phương lại là đế cửa vậy cuối cùng gia nhập người tuổi trẻ. Một đá kích thích thiên tầng lãng, ai có thể nghĩ tới, một cái đã sớm thành phẩm thần đại cảnh cao thủ lại muốn bái một người trẻ tuổi vi sư. Cái này quả thực làm cho không người nào có thể hiểu. Liên Bạch Sơn và Lăng Vân cũng đều không nghĩ ra. Tiểu Thanh Vân thanh âm vang khắp toàn bộ Nhân Hoàng Tông, mười phần thành khẩn, thiếu trước đây kiêu ngạo, ta muốn bái Khương Phàm dược sư vi sư, vậy lần nữa nói ấy nấy, trước ta làm việc quả thật lỗ mãng, sau này dược lư sẽ không lại như vậy chiêu mộ đệ tử. Mà như vậy phản ứng để cho ngày hôm qua những cái kia xem náo nhiệt các đệ tử ngựa rõ ràng liền ngày hôm qua Khương Phàm ở dược lư thí, hẳn thắng, nếu không làm sao có thể như vậy. Nhân Hoàng Tông tất cả mọi người đều muốn biết Khương Phàm phản ứng, nếu như nhận được một cái như vậy đệ tử, vậy tương đương với thu một người cao thủ, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được chuyện tốt, dù là ở nơi này đại thiên thế giới, thần đại cảnh cao thủ số lượng cũng là không nhiều, huống chi còn là một cao cấp dược sư. Rất nhiều đệ tử đều thấy Kiều Thanh Vân rời đi dược lư, chạy thẳng tới đế cửa phương hướng, đứng ở cửa thôn chờ đợi. Có chút tu sĩ xa xa nhìn nhau, hướng cái này vừa nhìn, hiển nhiên muốn nhìn rõ tình huống, vậy muốn biết người trẻ tuổi kia kết quả sẽ như thế nào lựa chọn, bất quá có thể thu một cái cảnh giới này đệ tử, sợ rằng đêm áp lực vậy sẽ không nhỏ đi. Thôn truyền tới Khương Phàm thanh âm, đi thôi, ngươi tâm tính chưa đủ, không thể trở thành đệ tử ta. Thanh âm hắn mười phần dứt khoát, nhưng để cho tất cả người làm sửng sốt một chút. Như vậy một cái đưa cửa cao thủ lại không muốn, thậm chí liền một chút xíu cân nhắc cũng không có, trực tiếp cự tuyệt ý nghĩ của đối phương. Tin tức này vừa truyền ra đi, Khương Phàm lần nữa trở thành Nhân Hoàng Tông tiêu điểm. Khương Phàm nơi triển hiện tính cách chân thực quá ra người dự liệu chút. Lăng Vân lúc này lòng đang dỉ máu, hắn và 6 người đệ tử đang chung một chỗ, duy chỉ có không gặp Khương Phàm. Hoắc Thiếu Quân có chút buồn bực, sư đệ cái này cũng không là chúng ta suy nghĩ một chút, cầm vậy Kiều Thanh Vân thu làm môn hạ, đó là ta đế cửa đệ tử đời thứ 3, còn có thể hơn một người cao thủ, tương lai có khả năng à coi là không gia nhập đế cửa, sau này chúng ta đi dược lư đòi thuốc lúc đó, sức lực có phải hay không cũng có thể càng cái đủ một ít. Mộ Dung Yên gật đầu liên tục, nói thế nào cũng là vị thần đại cảnh cao thủ, còn là một cao cấp dược sư, bỏ mặc đưa đến cái gì thế lực, cũng sẽ bị cung cấp. Thằng nhóc này lần này làm chân thực quá không đúng. Lăng Vân nói, nếu không hai ngươi hiện tại đi cầm hắn cho ta chụp tới, chúng ta thật tốt cho hắn một giờ học, để cho hắn biết quan hệ lợi hại, nói không chừng hắn có thể thay đổi chủ ý. Có thể bây giờ không phải là sư đệ đổi không thay đổi chủ ý vấn đề, hắn đã đem Tiểu Thanh Vân cự tuyệt, lấy hắn kiêu ngạo, sợ rằng sẽ ngựa rời đi đế cửa, đến lúc đó coi là sư đệ thay đổi chủ ý, người ta cũng không thể liền. Lăng Vân cười nói, đó cũng không nhất định, chí ít hắn bây giờ còn chưa đi. Hoắc Thiếu Quân đứng dậy đi tới cửa, thò đầu ra hướng cửa thôn phương hướng nhìn, quả nhiên phát hiện vậy Kiều Thanh Vân còn đứng ở đó, mười phần bình tĩnh, không có rời đi ý tưởng. Lại thật không có đi, nhìn dáng dấp ngay tức thì cũng sẽ không rời đi, nếu không ta hiện tại đi tìm Khương Phàm tới đây. Lăng Vân suy nghĩ một chút tối hôm qua tình huống, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, vẫn là thôi, cái này dẫu sao là hắn chuyện riêng, vẫn là để cho chính hắn đi quyết định xong. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ Khương Phàm kết quả đang suy nghĩ gì, như vậy thật tốt cơ hội chẳng lẽ cũng thả qua. Mà Khương Phàm lúc này ngồi xếp bằng ở nhà lá, nghiêm túc tu luyện, cẩn thận hiểu ra như thế nào để cho mình ở cảnh giới không đột phá dưới tình huống đổi được mạnh hơn. Vậy bách luyện bí cảnh tình huống hắn còn không rõ ràng, thực lực nếu như có thể tiến hơn một bước, hắn cũng có thể dễ dàng hơn đi đối phó có thể chuyện phát sinh. Còn như thu học trò Khương Phàm cũng không có cân nhắc, đối phương cảnh giới rất cao, đã hoàn toàn không cần hắn đi chỉ điểm, bất quá đối phương muốn học đan đạo nói, Khương Phàm có thể đi chỉ điểm một hai, chỉ bất quá đó cũng không phải thầy trò quan hệ. Huống chi mặc dù hắn vậy tiên nhân tộc quật khởi, nhưng nhân tộc quật khởi sau đó chỉ sợ cũng muốn gia nhập xâm lấn đội ngũ, khi đó cũng không phải là Khương Phàm nghĩ. Cho nên hắn có thể giúp một tay, nhưng lại không thể chuyển cho, hắn phải là Tử Vi đại lục lo nghĩ, hắn người quan tâm nhất cũng ở bên kia. Có thể Kiều Thanh Vân cố chấp để cho Nhân Hoàng Tông các đệ tử hết sức kinh ngạc, liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Bởi vì hắn một hơi thở đế cửa thôn đứng dòng dã nửa tháng, thời gian giọt nước không vào, hạt gạo không thực, thậm chí không núc ních chút nào một tí. Khương Phàm nói lòng hắn tính chưa đủ, vậy hắn phải dùng nghị lực chứng minh cho Khương Phàm xem, Khương Phàm có thể chưa từng nghĩ vị này không biết tồn tại bao lâu cao thủ lại có chút tính trẻ con. Một ít người xem náo nhiệt cũng không chịu được cô quạnh rời đi, mà Khương Phàm trong nửa tháng này ngay cả mặt mũi đều không lộ ra. Hoắc Thiếu Quân các người mỗi ngày ra vào đế cửa, có người đứng ở cửa thôn, tổng để cho bọn họ cảm giác được không tự tại, nhưng vậy kinh ngạc Tiểu Thanh Vân cố chấp, tim thăng kính nể. Lăng Vân tìm được Khương Phàm, thằng nhóc, nếu không ngươi cầm hắn thu vào mở cửa đi, ta cũng muốn nghe hắn gọi ta một tiếng sư gia. Khương Phàm khẽ cười nói, ngài chớ có nói đùa, hắn một cái thần đại cảnh cao thủ, ta có thể không có biện pháp chỉ chút gì, vẫn là để cho hắn rời đi tốt lắm. Cảnh giới của ngươi cao, dứt khoát ngươi tới trực tiếp ra tay, cầm hắn đuổi đi. Ngươi thấy thế nào? Lăng Vân nói, cái này thôi, ta mặc dù và hắn quan hệ không tốt lắm, nhưng còn chưa đến nỗi bỏ đá xuống giếng, bất quá chuyện này từ đầu đến cuối phải giải quyết mới được, tổng không thể để cho hắn một mực đứng ở thôn chúng ta miệng, ảnh hưởng sư huynh ngươi bọn họ tu luyện. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy ta hiểu ý, để cho hắn vào đi. Lăng Vân rời đi, đi cửa thôn để cho Kiều Thanh Vân đi vào đi gặp Khương Phàm, hắn vậy muốn biết Khương Phàm kết quả sẽ làm ra dạng gì lựa chọn, kết quả biết hay không tắc thành hắn ý tưởng. Kiều Thanh Vân biết Khương Phàm muốn gặp hắn, cũng là vui mừng, vội vàng đi Khương Phàm nhà lá. Bất quá lần này, Khương Phàm nói thẳng, ta không thể nào thu ngươi làm đệ tử, chỉ cần ngươi quyết tâm trở thành thiên cấp dược sư, có cái gì không biết có thể trực tiếp đi hỏi ta, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi giải đáp. Lấy cảnh giới của ngươi, đặt chân thiên cấp thuốc, hẳn không hề khổ nạn. Khổ luyện lửa pháp và lực khống chế tốt. Tiêu Thanh Vân cau mày nói, thật chẳng lẽ là bởi vì là ta ban đầu ở dược lư quy định sao? Không thể cho ta cái cơ hội. Khương Phàm nói, cũng không hoàn toàn như vậy, còn có chút những nguyên nhân khác, không tiện nói rõ. Lần này Kiều Thanh Vân thật buồn bực, hắn trước còn lấy là chỉ là bởi vì hắn không có nghị lực, lúc đầu cũng không phải là như vậy còn có những nguyên nhân khác. Nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là bái sư nói, hắn căn bản không cách nào đạt được Khương Phàm hoàn toàn tín nhiệm, như vậy cũng không thể hoàn toàn đạt được Khương Phàm chỉ điểm. Nếu như Khương Phàm có thể trở thành hắn sư phụ, vậy chỉ điểm lúc không phải là hắn tới hỏi, Khương Phàm tới đáp. Khương Phàm nhất định sẽ mở miệng giảng giải, như vậy mới có thể càng hoàn chỉnh đạt tới đan đạo kiến thức, đến lúc này, tín nhiệm lộ vẻ được 10 phần trọng yếu. Lăng Vân bọn họ cũng đang cảm giác trước gian phòng tình huống, bọn họ rất muốn biết Khương Phàm cuối cùng lựa chọn kết quả như thế nào. Có thể Khương Phàm mà nói, để cho bọn họ có chút thất vọng, đây chính là và dược lư quan hệ vượt qua tăng lên tốt nhất cơ hội, đáng tiếc bị Khương Phàm như thế lãng phí hết. Mà lúc này, Tiểu Thanh Vân cắn răng một cái, quỳ một chân trên đất, nói thẳng, ta Tiểu Thanh Vân nhìn trời thề, nguyện ý trở thành Khương Phàm dược sư hộ đạo người, từ đây đi theo, bảo vệ dược sư, chung nhau làm chứng hắn nghịch thiên quật khởi. Vị trí thứ ba hộ đạo người, Khương Phàm có thể không nghĩ tới sự việc lại phát triển nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Tiểu Thanh Vân lại sẽ chọn lựa như vậy, chân thực để cho người có chút không kịp đề phòng. Bảo vệ đạo nhân quyền quyết định không phải tay hắn, mà là ở đối phương tay, một cái thần đài cảnh hộ đạo người còn có không kém đan đạo chỉ lực, thật sự là một khá vô cùng người rút, đây có thể thu một người học trò càng thích hợp hơn. Bất quá đây cũng không phải là Khương Phàm suy nghĩ, hắn trực tiếp nâng tay lên, mấy cái linh thạch trực tiếp bay về phía nhà là tất cả cái địa phương, trận pháp ngay tức thì chống đỡ tới, đem hai người bao phủ ở hắn. Trận pháp này là vì phòng ngừa thai vách mạch rừng, Khương Phàm nói thẳng, ngươi không cần như vậy. Tiểu Thanh Vân cười nói, lời thề đã phát ra, không được sửa lại. Sau này ta Tiểu Thanh Vân, nguyện ý đi theo Khương Phàm thiếu chủ. Khương Phàm nói, nếu như để cho Bạch Sơn tiền bối biết, còn không được lột ra ta. Hộ đạo người chuyện có thể lớn có thể nhỏ, ngươi vẫn là trước thời hạn nghĩ vài biện pháp tốt. Mạn bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 651, nhân tộc thiên tiêu. Tiểu Thanh Vân nói, ta nguyện ý đi theo Khương Phàm dược sư là lấy là y thuật và dược pháp làm trụ cột, hy vọng ngài có thể tán thành. Khương Phàm nói, bất quá chỉ là đan đạo mà thôi, ta trước đã nói qua, chỉ cần ngươi có không nghĩ ra đều có thể tới hỏi ta. Nếu không phải là đi đường này. Tiểu Thanh Vân cười nói, thiếu chủ không cần phải nói những thứ kia, hộ đạo người cũng không tệ, có thể ở lại bên người ngươi tăng lên đan đạo cảnh giới, còn có mục tiêu cố gắng, cũng coi là cho đời ta tìm lại một ít vui thú, việc đã đến nước này, không có thể thay đổi. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngươi không sợ đi một cái không đường về, thậm chí là tuyệt lộ. Tiểu Thanh Vân có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy. Bất quá hắn đường cái, coi là hối hận, hiện tại vậy không cơ hội, con đường phía trước mà mịt, tuyệt lộ cũng sẽ có một đường sinh cơ. Có lời thề kiềm chế, Khương Phàm ngược lại không cần giấu giếm cái gì, nếu như ta đến từ Cửu Hoang đâu. Lần này đến phiên Tiểu Thanh Vân nói không ra lời, hắn trừng mắt to nhìn Khương Phàm, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, danh tự này quen thuộc vừa xa lạ, đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua danh tự này. Bên ngoài nhà lá, Lăng Vân cau mày nói, cái này Khương Phàm tiểu tử kết quả chuyện gì xảy ra? Lại vẫn bố trí trận pháp. Bất quá không nghĩ tới hắn Kiều Thanh Vân lại trở thành hộ đạo người, nhìn dáng dấp đối Khương Phàm tương lai tràn đầy mong đợi ạ. Nói xong hắn quay người lại nhìn về phía Hoắc Thiếu Quần các người những thứ này đứa nhỏ vậy được cố gắng gấp bội mới được, đến lúc đó cũng có thể được một ít hộ đạo người, có bọn họ bảo vệ, các người tương đương với cũng một cái mạng, vậy sẽ tăng cường thật nhiều phúc vận, chỗ tốt nhiều hơn. Mấy người người tuổi trẻ gật đầu liên tục, nhìn Khương Phàm nhà lá, ánh mắt đều là vẻ hâm mộ, hộ đạo người đôi người trẻ tuổi mà nói, thật sự là quá mức đáng mong đợi. Bọn họ không nghe được nhà lá mà nói, cuối cùng chỉ có thể tản đi, ai cũng bận rộn chuyện. Mà Kiều Thanh Vân đây là tài quay đầu lại, ngươi là ngoại tộc. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta là nhân tộc, tại sao có thể là ngoại tộc? Đối Cửu Hoang mà nói, vạn tộc mới là ngoại tộc. Mà ta đến bên này sau đó, đi qua Hạo Kiếp chi địa, đến hơn người tộc tổ địa, cũng biết tình huống năm đó như thế nào. Ngươi trở thành ta hộ đạo người, cho nên những chuyện này ngươi phải trước thời hạn biết mới được. Còn như đan đạo, ta sẽ thật tốt hướng dẫn ngươi, bất quá đi theo ở bên người ta chuyện không cần, ngươi tiếp tục thật tốt làm ngươi dược lưu đại quản sự được rồi, bất quá sau này vậy phải tuân thủ ta quy củ mới được. Tiểu Thanh Vân gật đầu một cái, ta rõ ràng. Chỉ bất quá thiếu chủ ngươi thân phận nếu như tiết lộ, vậy chẳng phải là muốn nên đón họa sát thân. Ngươi không nói, ai có thể biết ta thân phận? Tiểu Thanh Vân cau mày nói, nghe nói Cửu Hoang hôm nay đổ nát, quy luật không hoàn toàn, cho nên thân sắc tầng thứ không cách nào đạt tiêu chuẩn. Vương tộc đối bên kia khắc chế mạnh vô cùng, vừa xa qua đại thiên thế giới loài người, nếu như gặp phải vương tộc, rất có thể sẽ bị đoán được thân phận, nếu như vậy, thiếu chủ có thể muốn vạn phần chú ý mới được. Có thể một khắc sau, Tiểu Thanh Vân đột nhiên cảm giác được Khương Phàm hơi thở thăng, một khắc sau cường đại lực áp chế vô căn cứ xuất hiện, Khương Phàm đôi mắt tựa như bốc lên ngọn lửa, để cho hắn kinh ngạc không thôi. Hắn rung động nói, cái này cổ áp lực, hoàng tộc, điều này sao có thể? Cũng chính là bởi vì đại thiên thế giới phép tắc duyên cớ, bên này lớn lên nhân tộc đối hoàng tộc áp chế 10 phần nhạy cảm, có thể ung dung cảm giác đi ra, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ bộc phát ra hoàng tộc huyết mạch lực lượng, như vậy cảm giác bị áp bách hết sức rõ ràng. Khương Phàm nói, ta và hoàng tộc huyết mạch hoàn thành qua huyết mạch dung hợp, thân xác thể chất đã sớm tiến hóa, bị người đoán được điểm này người không cần lo lắng, chỉ phải làm cho tốt chính ngươi, không nên bị tìm ra sơ hở tốt. Mà lúc này, Tiểu Thanh Vân trực tiếp cúi đầu xuống, nghiêm túc nói, thiếu chủ, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi nói, tại hạ muốn đem cả người lực trợ giúp nhân tộc của thời. Khương Phàm không hề cự tuyệt, bình tĩnh nói, nghiêm chỉnh mà nói, nhân tộc đến từ Cửu Hoang, chí ít ta ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong rất có thuộc về cảm, nếu không ta trước kia cũng sẽ không chỉ điểm ngươi đang đạo, cũng sẽ không để cho ngươi thay đổi dược lư quy củ, ta còn muốn ở bên này rất dài một đoạn thời gian, có lẽ cái này đại thiên thế giới sẽ ta đất của thời, mà nhân tộc dĩ nhiên cũng là ta mẫu tộc, ta đi qua nhân tộc tổ địa, còn ở vậy đạt được truyền thừa, cho nên ở bọn họ không có vào xâm nhập Cửu Hoang trước, ta sẽ đem mình làm người nơi này tộc đối đãi, đối kháng ngoại tộc. Nghe nói như vậy, Tiểu Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, đa tạ thiếu chủ. Như vậy ta yên tâm. Khương Phàm nói, bất quá sau này ngươi không cần gọi ta là thiếu chủ, kêu ta Tiểu Phàm là được. Ngươi cũng không phải ta vị thứ nhất hộ đạo người, ngày khác mang ngươi hồi cố thổ, lại giới thiệu cho các ngươi quen biết. Tiểu Thanh Vân gật đầu một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình như vậy tự nguyện liền thuyền cướp, càng không nghĩ tới Khương Phàm lại tới Cửu Hoang. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Khương Phàm người như vậy tộc thiên tài trước không thể nào một chút danh tiếng cũng không có, bọn họ mặc dù đã rất ít đến ngoại giới lịch luyện, nhưng nhân tộc chuyện, bọn họ cũng sẽ rất nhanh rõ ràng, lại là rất rõ ràng nhân tộc đản xảy ra cái gì dạng thiếu niên thiên tài, mà Khương Phàm hiển nhiên không có ở đây hắn. Mà hắn vô căn cứ xuất hiện, đến từ Cửu Hoang, như vậy cũng là tốt nhất giải thích. Sau đó Khương Phàm vậy không tiếc, mở ra trận pháp sau đó, bắt đầu cho Kiều Thanh Vân giảng giải đan đạo một ít kinh nghiệm. Mà lần này Khương Phàm cầm đối phương làm đệ tử tới dạy dỗ, vậy chính vì vậy, Kiều Thanh Vân nghiêm túc lắng nghe, có không biết cũng sẽ đi lại, không dám cắt đứt Khương Phàm. Mà Khương Phàm nơi xem qua đan đạo rộng, để cho hắn khiếp sợ, mà hắn cầm hết thảy các thứ này cũng coi thành Cửu Hoang thần, hắn cũng không biết, dù là ở bên kia, Khương Phàm đan đạo giống vậy sâu không lường được. Bình minh lúc đó, Khương Phàm lại để cho hắn rời đi, mà Khương Phàm tiếp tục tu luyện, cẩn thận suy tính sau đó phải đi đường. Hắn chưa từng nghĩ Kiều Thanh Vân sẽ trở thành là hộ đạo người, nhưng từ đây bên người thêm cái người có thể tin được, vậy để cho hắn cảm giác được ung dung không thiếu, dù sao đối phương còn là một thần đại tình cao thủ. Mà Kiều Thanh Vân trở lại dược lư, tim cũng không bình tĩnh, nhưng hắn lại không thể bại lộ ra, Khương Phàm thân phận phải giữ bí mật, không thể tiết lộ cho người bất kỳ, cho dù là hắn tín nhiệm nhất Bạch Sơn cũng không được. Hắn thân là hộ đạo người, phải hết thể cũng lấy Khương Phàm lợi ích làm đầu, Khương Phàm tương lai mới là trọng yếu nhất. Hắn trực tiếp tiến vào chế thuốc phòng, bắt đầu thử nghiệm ngày hôm nay thứ học được, hắn đã là cao cấp dược sư. Trực tiếp có thể bắt đầu thử nghiệm, mỗi một lần toán phát hiện mới cũng để cho hắn hết sức hưng phấn, loại tiến bộ này cảm giác, hắn đã rất nhiều năm đều không lại còn qua. Hắn vậy nhớ Khương Phàm nhắc nhở, khống chế lửa năng lực còn có lực khống chế đều phải cần thời gian dài đi tu luyện, từ từ tích lũy đi ra ngoài. Không thể một bước lên trời, cái này hai hạng cũng là ảnh hưởng đan đạo năng lực trọng chi nặng. Đối hắn mà nói, ngày hôm nay cũng coi là một cái toàn mới bắt đầu, đáng tiếc hắn cũng rất rõ ràng, bằng Khương Phàm thân phận, con đường này sợ rằng thật là một cái tuyệt lộ, tương lai như thế nào căn bản không cách nào biết trước. Sau đó có tin tức truyền ra, Kiều Thanh Vân đã trở thành Khương Phàm đệ tử. Vậy từ nơi này lúc bắt đầu, Nhân Hoàng Tông bên trong rất ít có thể thấy Kiều Thanh Vân bóng người, chỉ có thỉnh thoảng có thể thấy hắn thân ảnh vội vã đi đế cửa phương hướng, ngày thường đều ở đây dược lư làm điều nghiên đan đạo. Mà Nhân Hoàng Tông vậy mời tới một vị luyện khí đại sư, cầm Khương Phàm cho bọn hắn lò luyện đan giao cho cái này luyện khí đại sư, sau đó hết sức cố gắng hoàn mỹ sao chép giống nhau lò luyện đan đi ra, như vậy có thể để cho dược lư năng lực tăng lên một tầng thứ, đây đối với bọn họ mà nói nhất là trọng yếu. Mà Hoắc Thiếu Quần các người, những ngày qua hết sức cao hứng, bởi vì Kiều Thanh Vân mỗi lần tới cũng sẽ mang một ít đan dược cho bọn họ, đều là gần đây luyện chế thành công, bọn họ vậy không khách khí, chiếu một toàn thu. Mà Khương Phàm tâm tình lúc này vậy cũng không tệ lắm, đối hắn mà nói vậy coi là tìm không ít chuyện, thỉnh thoảng vậy sẽ đi dược lư, để cho Kiều Thanh Vân phụ trợ hắn luyện chế đan dược. Mỗi một lần Kiều Thanh Vân đều sẽ có thu hoạch tốt, phụ trợ Khương Phàm chế thuốc là trực tiếp nhất cơ hội học tập, mà Khương Phàm vậy sẽ đem một vài xảo diệu cử chỉ cho biết cho hắn. Như vậy kéo dài 4 tháng, Khương Phàm luyện chế một ít phá cảnh đan và thần lực đan. Phá cảnh đan là hắn bảo vệ tánh mạng đan dược, dẫm ở cực cảnh làm bước vào cải mệnh cảnh, có thể để cho hắn chiến lực gấp mấy lần tăng lên, đến vậy bách luyện bí cảnh, tất nhiên sẽ là cao nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Cái này đại thiên thế giới thiên tài địa bảo số lượng rất nhiều, Nhân Hoàng Tông dược lư không hề thiếu tồn kho, tại chưa có đặc biệt nhiều tiêu hao dưới, Kiều Thanh Vân quả quyết cầm Khương Phàm thiếu vật liệu cũng tìm ra, hắn ở một bên phụ trợ, vậy làm giao học phí, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự mình luyện chế đan dược tốc độ đã thật to tăng lên. Mà để cho hắn hưng phấn phải, Khương Phàm mang hắn luyện chế hai lò thiên cấp đan dược, đây là hắn trước không dám tưởng tượng chuyện, có thể thấy Khương Phàm lúc chế thuốc cung dùng, để cho hắn không khỏi không cảm khái mình quyết định chính xác. Khương Phàm vậy truyền mấy cái toa thuốc cho hắn, đều là đan đạo thiên ghi lại bí thuốc, 10 phần thích hợp hắn luyện chế. Bất quá những thứ này đều là bí mật bất truyền, hắn thể không được truyền cho người khác. Nguyên bản ngày như thế qua, Lăng Vân đột nhiên tìm được hắn, Bạch Sơn cho đòi hắn đi trước, còn phải dẫn Khương Phàm. Khương Phàm đi tới nơi này, Nhân Hoàng Tông cũng đã có một đoạn thời gian, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo Lăng Vân trực tiếp đi đại điện. Bạch Sơn đã ở nơi này chờ, thấy hai trước người tới, Bạch Sơn khỏe miệng dương, tin tức tốt, lần này cơ hội sẽ đến. Lăng Vân nói, lão đại, ngươi nói rõ hơn một chút, cái gì cơ hội? Cùng Khương Phàm có liên quan? Bạch Sơn gật đầu một cái, không sai, lần này là thiên đại tốt cơ hội, bổ thiên điện thánh nữ đặt chân cực cảnh, lớn bày thực rượu, mời ta đi trước. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, cực cảnh? Cũng nói coi là tiểu phàm, tổng cộng có hai người tộc thiên tiêu. Bạch Sơn cười nói, không sai, nếu như bọn họ liên thủ, vậy bách luyện bí cảnh có thể đi một lần, có lẽ thật có cơ hội lấy được chỗ tốt hơn. Khương Phàm ở một bên nghe rõ ràng, tâm đồng dạng kinh ngạc, hắn đến bên này sau đó còn không gặp qua cực cảnh tu sĩ, mà đây bổ thiên điện hắn trước cũng đã nghe nói qua, quy mô không có Nhân Hoàng tộc lớn, nhưng cũng là toàn bộ đều là nhân tộc thế lực, số người tuy thiếu, nhưng thế lực nhưng một chút không kém. Bạch Sơn nói tiếp, lần này sẽ có rất nhiều thiếu niên đi theo trưởng bối đi, ta muốn mang Khương Phàm cùng nhau đi trước, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nghe xong cười một tiếng, ngươi là lão đại ta, ta dĩ nhiên toàn lực chống đỡ. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, một mặt hưng phấn, thằng nhóc, muôn ngàn lần không thể cho lão đại ta mất mặt, nếu như có thể cầm vậy bổ thiên điện thánh nữ cho ngâm trở về, ta nhất định trùng trùng có thưởng. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn vậy cười lớn, hiển nhiên giống vậy có chút mong đợi. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 652, chuyện cũ. Bạch Sơn đánh ra Khương Phàm, hết sức hài lòng, khoan hãy nói, Khương Phàm tướng mạo đẹp đẽ, năng lực siêu quần, thật là có chút có thể. Lăng Vân cười nói, Khương Phàm, ngươi có thể phải thật tốt chắc chắn cơ hội, nếu như có thể cưới được bổ thiên điện thánh nữ, vậy đối với ngươi mà nói, nhưng mà thiên đại cơ duyên. Khương Phàm cười không nói, tài sẽ không như vậy ẩu tả, bất quá loại chuyện này, hắn đi tham gia náo nhiệt cũng không tệ, có lẽ bách luyện bí cảnh thật hơn người trợ giúp vậy nói không chừng. Lúc nào lên đường? Lăng Vân hỏi. Cái này hai ngày, Khương Phàm ngươi vậy trở về chuẩn bị hạ, lên đường lúc đó, ta đến sau núi tìm ngươi. Bạch Sơn hiển nhiên chỉ là thông báo bọn họ mà thôi. Hồi phía sau núi đường, Lăng Vân hướng Khương Phàm nói, vậy Tiểu Thanh Vân trở thành ngươi hộ đạo người, lão đại ta hẳn còn chưa biết, bất quá lần này có lão đại ta mang ngươi đi, ta cũng không cần lo lắng, đường ngươi nghe lão đại ta an bài được. Khương Phàm gật đầu một cái, ta rõ ràng. Yên tâm đi, ta sẽ không cho đế cửa mất mặt. Lăng Vân nói, cái này ta ngược lại không lo lắng, bằng ngươi đối mặt Tiểu Thanh Vân đều không nhượng bộ sức mạnh, ta tại không lo lắng ngươi biết hay không mất mặt, ta không bằng lo lắng ngươi sẽ hay không quá khoe khoang. Ta là loại người đó mà. Khương Phàm cười nói. Lăng Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, ngươi còn thật là loại người đó. Khương Phàm không nói, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy, ngày đó cảm nhận được Vương Diệp tình huống, hắn dù muốn hay không đi tìm Tiểu Thanh Vân lý luận, đây cũng không phải là thích hợp cách làm. Làm Tiểu Thanh Vân sau khi lấy được tin tức này, thời gian đầu tiên tìm được Khương Phàm, phải đi bổ thiên điện. Khương Phàm cầm bổ thiên điện thánh nữ bước vào cực cảnh chuyện cho biết cho hắn, Tiểu Thanh Vân nghe sau cũng là sức sở, có chút kinh ngạc. Bổ thiên điện thánh nữ tên là Chu Giao, còn trẻ thành danh, mấy năm trước bị hết sức coi trọng, tin tưởng nàng tất nhiên sẽ quật khởi, sở dĩ năm đó nàng trở thành bổ thiên điện thánh nữ cũng không người kinh ngạc. Nhưng như vậy thiên tiêu khó tránh khỏi sẽ có chút bướng bỉnh bất tuần, đến lúc đó đắc tội ngươi, ngươi có thể nhịn được điểm. Bổ thiên điện đám người kia đối cái này thánh nữ nhưng mà mười phần yêu mến, căn bản sẽ không để cho nàng ăn một chút thua thiệt. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi lưu lại tiếp tục điều nghiên đan đạo tốt lắm, lần này tông chủ cùng ta cùng đi, có hắn bảo vệ, ta tin tưởng hắn không biết xảy ra vấn đề. Tiêu Thanh Vân nói, Bạch Sơn tông chủ thực lực rất mạnh, có hắn bảo vệ ngươi, ta cũng yên tâm, nhưng vẫn là phải nhớ hết thảy chú ý, vạn tộc có thể không muốn nhìn Khương Phàm quật khởi, cho nên có loại chuyện này lúc đó bọn họ khó tránh khỏi sẽ không ra tay quấy rối, làm không biết mệt. Bất quá lần này cao thủ như mây, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không quá mức làm bậy, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Khương Phàm cười nói, vạn tộc dám làm bậy, ta vậy sẽ không khách khí. Ta vừa vặn định tìm ngươi hỏi chút chuyện. Ta đến đại thiên thế giới một là vì lịch luyện, cũng muốn xem có thể hay không giải quyết xâm lược chuyện, còn có một cái mục đích là tìm người. Nghe nói như vậy, Tiểu Thanh Vân có chút kinh ngạc, tìm người? Ngươi nói một chút xem, ta cũng coi là ở đại thế giới lịch luyện rất dài một đoạn thời gian, đối một ít chủng tộc và thế lực cũng còn có chút biết rõ. Khương Phàm nói, Cửu Thiên thuộc về cái nào hoàng tộc dưới quyền? Tiểu Thanh Vân hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại hỏi ra Cửu Thiên tên chữ, phải biết Cửu Thiên thực lực vô cùng cường đại, chí ít bây giờ Khương Phàm còn không thể nào cùng hắn sinh ra đồng thời xuất hiện mới đúng. Mà Cửu Thiên năm đó cũng là đại thiên thế giới nhân tộc hy vọng, quật khởi nhanh nhất loài người một trong. Vậy nhất tộc thập phần thần bí, số lượng vậy 10 phần thưa thớt, nhưng là hoàng tộc địa vị cao vô cùng tồn tại, tên gì tộc ta không biết, nhưng bọn họ ở địa phương nào, ta vẫn biết một chút. Ở đại thiên thế giới đông nam bộ Trăm Linh Châu, nơi đó là toàn bộ đại thiên thế giới phong cảnh khu vực tốt nhất, bất quá nơi đó cơ hồ không thấy được loài người, có thể thấy cũng là cảnh giới vượt qua tồn tại. Ngươi tìm Cửu Thiên làm gì? Tên kia cũng không tốt trọng, bằng ngươi cảnh giới bây giờ, hắn lật tay có thể đập chết ngươi. Ta cũng không định tìm Cửu Thiên, mà là tìm vậy nhất tộc truyền nhân, năm đó ta cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước, sau đó nàng bị Cửu Thiên cưỡng ép mang đi, ta cùng nàng từng có ước định, nhất định sẽ đi gặp nàng. Ngươi và hoàng tộc ký kết chủ tớ khế ước. Lời này ngàn vạn đừng truyền đi, nếu không đem sẽ đưa tới họa sát thân. Từ hắn vậy khẩn trương dáng vẻ có thể nhìn ra chuyện này nghiêm trọng tính, hắn vậy không ngu đến khắp nơi đi nói chuyện này, hắn hiện tại cũng chỉ muốn có cái đi tới mục tiêu mới được, tìm được Tiểu Nguyệt Nhi hiển nhiên là một lựa chọn tốt. Hắn vậy tin tưởng, coi là hắn không đi tìm, chỉ cần ở nơi này đại thiên thế giới làm, hắn và Tiểu Nguyệt Nhi khẳng định cũng sẽ có một ngày sẽ gặp nhau, có lúc duyên phận loại chuyện này không giải thích rõ ràng. Tìm ra bản đồ nhìn xem theo như lời hắn Trăm Linh Châu chỗ, để cho Khương Phàm không khỏi được sinh lòng cảm khái, khoảng cách này thật sự là quá xa một chút, lấy hắn cảnh giới bây giờ, coi là toàn lực ứng phó vậy được mấy năm thời gian mới có thể chạy tới. Bất quá sau đó Khương Phàm liền bỏ rơi phiền não, cái thế giới này truyền tống trận bốn hiểu rõ, cùng hắn cảnh giới mạnh hơn nữa một ít, đến lúc đó ở dựa vào tất cả thế lực truyền tống trận đi, vậy cũng lấy tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hắn khỏe miệng dương, tim cũng là tràn đầy mong đợi. Tiểu Thanh Vân biết được Khương Phàm phải rời khỏi, vội vàng khiêm tốn đem một vài mình còn rất nghi ngờ đan đạo vấn đề toàn bộ hỏi lên, Khương Phàm nghiêm túc giải đáp. Liên quan tới đan đạo chuyện, Khương Phàm cũng sẽ hết sức nghiêm túc đi giảng giải, có thể gặp hắn đối đan đạo cố chấp 3 ngày sau, Bạch Sơn đi tới sau núi đế cửa, nhìn cái này đơn sơ trong xóm, ánh mắt mang chút không biết làm sao, không có bước vào thôn. Trực tiếp đứng ở cửa thôn hô, Khương Phàm, chuẩn bị lên đường. Khương Phàm vậy không có gì hay chuẩn bị, trực tiếp nói tạm biệt mấy vị sư huynh, bởi vì lần này đi bộ thiên điện, không cái 2-3 cái tháng thời gian, căn bản không về được. Hơn nữa sau lần này, phải chuẩn bị bách luyện bí cảnh chuyện, hắn nhưng mà tràn đầy mong đợi. Bách luyện bí cảnh cùng mấy vị này sư huynh sư tỷ định trước vô duyên, cho nên vậy không có biện pháp liên thủ cùng đi, cho nên lần này tách ra sau đó, lần sau gặp lại không nhất định là chuyện bao lâu rồi. Lần này vẫn là mấy tháng khi lần đầu tiên rời đi Nhân Hoàng Tông, Khương Phàm đối ngoại giới cũng là hết sức tốt cùng mong đợi. Bạch Sơn hoàn toàn không có cao thủ cái khung, 10 phần kiên nhẫn, đối Khương Phàm vậy 10 phần chiếu cố, đối Khương Phàm vấn đề cũng là biết gì nói nấy. Sư phụ hắn tại sao khai sáng đế cửa? Khương Phàm đối cái này rất tốt, bởi vì làm sao xem Nhân Hoàng Tông tương lai tiềm lực đều là to lớn, lấy hắn và Bạch Sơn quan hệ, cùng bạn không cần lại khác lập môn hộ, hoàn toàn có thể rất nhiều thành tựu. Nói tới cái này, Bạch Sơn thở dài, bởi vì là một cái cam kết. Lúc đầu năm đó Bạch Sơn đoàn người tổng cộng có huynh đệ 4 người, năm đó bọn họ 4 người hăm hở, liên thủ xông xáo đại thiên thế giới, Bạch Sơn thiếu niên thành danh, chiến lược siêu cường, vậy chính vì vậy, kẻ địch vậy giống vậy không thiếu. Nhưng 4 người liên hiệp, cơ bản có thể giải quyết bất kỳ khó khăn. Theo 4 người cảnh giới càng ngày càng cao, chí hướng vậy càng ngày càng lớn. Làm Bạch Sơn đột phá thần đài cảnh sau đó, nói thẳng ra mình ý tưởng, muốn khai sáng tông môn, là nhân tộc quật khởi hết sức một phần lực. ba người khác rối rít biểu thị chống đỡ, hai người khác vậy rối rít đột phá, từ bốn người này tách ra, chỉ còn lại Lăng Vân đi theo Bạch Sơn, cái khác hai người đồng dạng là tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn sáng chế ra một cái nhân tộc thế lực tới, hy vọng tương lai bọn họ bốn người thế lực liên hiệp có thể đối kháng vương tộc thậm chí hoàng tộc. Vô luận là Bạch Sơn vẫn là vậy hai người đều có tốt khí vận, lại thêm quý nhân tương trợ, tông môn cũng tạo dựng đứng lên, chiêu hiền nạp sĩ, mặc dù rất nhiều năm cũng không có lại gặp một lần, nhưng vẫn luôn còn giữ liên lạc. Lăng Vân giống như mây trời đóa, tôn trọng tự do, không chịu ràng buộc, vậy chính vì vậy, hắn cái này người nhàn rỗi thường xuyên đến đi tại ba cái thế lực tới giữa, nơi này ở mấy ngày, nơi đó ở mấy ngày, hoàn toàn chưa từng nghĩ khai sáng cái thế lực tới. Bất quá hắn đang tu luyện vẫn là có chút khá vô cùng năng lực, ba người đối hắn đều rất tốt giống như huynh đệ ruột vậy. Thời điểm đó Lăng Vân hăm hở, phong thần anh tuấn, là người đại lục tộc tiếng tăm lừng lây rất đẹp trai, ngưỡng mộ hắn, cô gái vô số, hoàn toàn không phải bộ dáng bây giờ. Có thể sau đó phát sinh biến cố, vậy hai cái tông môn trước sau gặp phải vương tộc tập kích, Lăng Vân tuy đi tăng viện, đáng tiếc vẫn là không có biện pháp vãn hồi vậy hai người thánh mạng, trận chiến ấy để cho Lăng Vân áo nào không thôi, hắn một mực cho rằng chỉ cần hắn có thể sớm nữa điểm đến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Vậy hai người trước khi chết lưu luyến không thôi chính là tông môn tên chữ, Lăng Vân cam kết bọn họ sẽ khai sáng một cái tông môn, che chở nhân tộc. Lần đó trở lại Nhân Hoàng Tông sau đó, hắn ở phía sau núi thành lập ra một cái thôn, tổng cộng gian nhà lá, hắn muốn thu 7 người đệ tử, khai sáng đế cửa, để cho cái này tông môn có thể phát triển, không vì cái gì khác, chỉ vì tương lai có cơ hội có thể lật đổ vậy hai cái vương tộc. Bạch Sơn hai lần tăng viện vậy bị không thiếu tổn thương, bất quá nhất để cho hắn thương tâm là Lăng Vân trạng thái. Năm đó một cái đẹp trai nam tử, biến thành như bây giờ lôi thôi đại thúc, ánh mắt cũng mất năm đó hăm hở, chịu đủ hành hạ. Mặc dù những năm này đã tốt lắm không thiếu, nhưng Bạch Sơn biết, Lăng Vân tâm sự như cũ tồn tại, chỉ bất quá không có biểu hiện ra mà thôi. Nghe được cái này chút Khương Phàm đầu góc xuất hiện mấy đạo thân ảnh, vậy cũng là ở Tử Vi đại lục cố nhân cửa. Hắn và Lăng Vân như nhau, tim đều có phải bảo vệ người. Lúc này Lăng Vân tình huống và hắn đã từng một đoạn thời gian 10 phần tương tự, mà vậy đoạn thời gian, Khương Phàm không thấy được bất kỳ hy vọng nào, nếu không phải Thẩm Mộng xuất hiện, một mực yên lặng cùng ở hắn bên người, hắn không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Lăng Vân cầm tinh thần ký thác vào đế cửa, mặc dù không có nhiều ít tài nguyên, đối các đệ tử chỉ điểm vậy đặc biệt có hạn. Nhưng hắn nhưng đối cái này nhỏ tông môn nhỏ tràn đầy mong đợi, đặc biệt là Khương Phàm gia nhập sau đó, để cho hắn thấy được cái này đế cửa vô hạn có thể. Lúc đầu sư phụ hắn còn có như vậy một đoạn lịch sử, vậy vương tộc thật cường đại như vậy sao? Nếu như tông chủ xuất thủ, cũng có thể ngăn cản mới đúng. Bạch Sơn cười khổ, ta cũng không cách nào ngăn cản vương tộc đại quân. Ngày đó ta cũng chỉ có thể ngăn cản vậy hai cái vương tộc cao thủ công kích, vậy chính vì vậy, Lăng Vân mới có thể cầm bọn họ cứu ra. Đáng tiếc mệnh thùy một đường, chúng ta cũng không lực xoay chuyển trời đất. Nhân tộc phẩm chất thuốc chân thực quá thiếu, đến chúng ta cảnh giới này, chỉ có rất ít một phần chia đan dược đối với chúng ta hữu dụng. Bằng điểm này, vạn tộc muốn chúng ta mạnh hơn. Thân là dược sư, Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng đan dược đối tu sĩ mà nói tác dụng có bao nhiêu lớn, đó đã không phải là nghị lực có thể bù đắp đủ. Nhân tộc cao cấp dược sư càng ngày sẽ càng nhiều, không ra 3 năm, Tiểu Thanh Vân cũng có thể đặt chân tiên cấp dược sư. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 653, xen vào việc của người khác. Khương Phàm mà nói, Bạch Sơn 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Người xác định. Khương Phàm 10 phần dứt khoát, dĩ nhiên xác định, hắn cảnh giới đã sớm đủ, kém chỉ là kinh nghiệm mà thôi, 3 năm là bảo thủ phỏng đoán. Tiểu Thanh Vân tốc độ trưởng thành Khương Phàm vẫn luôn xem ở mắt, lại thêm Khương Phàm để tâm hướng dẫn, hắn tiến bộ thần tốc đến thần đại cảnh sau đó, giải trừ thiên đạo quy luật, năng lực hiểu xa không phải sơ đẳng cảnh giới có thể, có lúc có thể là một cái cơ hội, ngay tức thì có thể để cho cái cảnh giới này cao thủ lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Tiểu Thanh Vân có thể đạt tới cảnh giới này, lực khống chế tự nhiên không có nói, kém ngược lại là kinh nghiệm, mà một điểm này, Khương Phàm giúp hắn bổ toàn, hắn đan đạo dĩ nhiên vậy một lần hành động tăng lên, không ngừng đột phá. Ha ha, nhân tộc đại hưng, trải qua nhiều năm như vậy, ta nhân tộc rốt cuộc phải xuất hiện thiên cấp dược sư. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, thằng nhóc ngươi đan đạo cũng là sâu không lường được, hơn nữa vậy Tiểu Thanh Vân muốn bái ngươi làm thầy, ngươi đan đạo hẳn đã đặt chân thiên cấp liền chứ? Khương Phàm cười không nói, vậy không phủ nhận, vậy không thừa nhận. Bạch Sơn có lòng đến, vậy không truy hỏi, bỏ mặc Khương Phàm lai lịch như thế nào, hắn đều là loài người. Huống chi hắn là một cái bạn biết không lâu đắc tội dược lư, có thể gặp hắn tâm tính, như vậy thiếu niên, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Nhân Hoàng Tông truyền tống trận nối liền một người khác tộc thế lực, thấy Bạch Sơn đều hết sức tôn trọng, có thể gặp Bạch Sơn ở nhân tộc làm hy vọng rất cao. Khương Phàm có thể đi theo hắn bên người, tự nhiên làm theo lấy được không ít người nhìn chăm chú. Bất quá Khương Phàm cẩn thận quan sát một tí cái thế lực này, đại trận lại một mực thuộc về mở trạng thái, mọi người không hề xem Nhân Hoàng Tông như nhau, yên lặng tu luyện, mà là tất cả đều bận rộn riêng mình sự việc. Bạch Sơn cũng không nói nhiều, mang Khương Phàm một đường rời đi đến cửa, Khương Phàm phát hiện rất nhiều đệ tử ở chỗ này tuần tra, tựa như ở đề phòng cái gì. Bạch Sơn nói, không cần quái, nơi này thường xuyên sẽ có ngoại tộc đánh lén, bọn họ phải thời khắc đề phòng. Nhân tộc hiện tại địa vị rất nhạy cảm, cái này đại thiên thế giới bản tàn khốc, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ mới được. Nhân tộc không người quật khởi, địa vị cuối cùng không cách nào thay đổi, tương lai còn được xem các ngươi cái này chút dị bẩm thiên phú thiếu niên mới được. Khương Phàm trước tài nghe nói Lăng Vân chuyện lúc trước, không chân thực trải qua những thứ này, thật khó có thể tưởng tượng nhân tộc ở thế giới này chân thực địa vị. Nhân Hoàng Tông dẫu sao chỉ là số ít, bởi vì Nhân Hoàng Tông hội tụ cường giả, có cao thủ trấn giữ, cũng có người như vậy tộc thế lực, mới có thể bình an sinh tồn, không bị vạn tộc quấy rầy. Toàn bộ đại thiên thế giới, đạt tới tầng thứ này thế lực, cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Bất quá đi hạ một nơi truyền tống trận thế lực, cần đuổi nửa ngày đường mới có thể đến, cái này ở ngắn ngủi này nửa ngày thời gian bên trong, thấy có người loại bị ngoại tộc vây công. Mà Bạch Sơn không do dự chút nào trực tiếp phóng tới, đem ngoại tộc chém chết, cứu nhân tộc. Những người đó tộc cảnh giới đều không cao, hiển nhiên là chúng quanh đây thợ săn, bọn họ mỗi lần đi ra ngoài săn, sợ nhất cũng không phải là con mồi, mà là các chủng tộc nhóm, liền không cẩn thận, chính bọn họ sẽ biến thành thức ăn. Bọn họ cảm ơn Bạch Sơn sau đó, vội vàng rời đi, rất sợ những cái kia chạy mất ra hỏa tìm người giúp trở về, đến khi đó, bọn họ chỉ có một con đường chết. Nhìn vậy mấy cái hốt hoảng hình bóng, Khương Phàm mười phần kích động, loài người nơi này và Tử Vi đại lục yêu thú thấy loài người tình huống kém không nhiều, quả nhiên không địa vị gì. Cái thế giới này, chỉ có đủ chiến lực cường đại tài có địa vị, cái này đại thiên thế giới lại là như vậy. Bạch Sơn nói, hy vọng một ngày kia, tình huống có thể lật lộn lại, vạn tộc thấy loài người sẽ quay đầu đi. Khương Phàm không có nhiều lời, đến nơi này, nhân tộc mới là ngoại tộc, mặc dù nhiều năm như vậy xuống, các tộc cũng đã thành thói quen, nhưng loài người muốn qua thời, hiển nhiên là khó khăn trùng trùng. Mà Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, thần thức thi triển đến rộng nhất, lấy đan đạo thiên cảm giác chung quanh linh dược đại thiên thế giới quy luật đầy đủ hết, linh dược phẩm chất 10 phần cao, hắn phải mau sớm thu gót, không biết lúc nào có thể dùng. Bạch Sơn mỗi lần cũng sẽ cùng ở bên cạnh, thấy Khương Phàm ở chỗ tầm thường tìm được linh dược, hắn cũng là hết sức kinh ngạc, bởi vì có chút linh dược ở hắn phía dưới mí mắt, hắn cũng không thấy, nhưng Khương Phàm luôn có thể chính xác không có lầm tìm được, chân thực có chút đặc biệt. Người cái này tìm thuốc bản lãnh học với ai? Lại nhìn như vậy tinh chuẩn. Thân là dược sư, nếu như liền vật liệu cũng không tìm được, còn luyện cái gì đan à? Có thể hắn nói ung dung, có thể sự thật chính hắn cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể quy công cho hắn quỷ thần khó lường đan đạo, dù sao Bạch Sơn cũng không rõ ràng. Hết thảy các thứ này Bạch Sơn cũng xem ở mắt, cũng không nói nhiều, khóe miệng dương Nhân Hoàng Tông nhiều một cái như vậy đặc biệt thiếu niên, thật sự là nhân tộc may mắn, hắn rất mong đợi Khương Phàm tương lai thành như thế nào. Nếu như hắn biết Khương Phàm vượt qua 3 lần đại kiếp, sợ rằng sẽ kinh điệu cảm. Nửa ngày sau đó, Bạch Sơn nói, phía trước là một cái sơn trại, bên trong đầy người loại, là một đám chung quanh nhân loại tu sĩ liên hiệp chung một chỗ thế lực, nơi đó có truyền tống trận. Khương Phàm nhíu mày nhìn mảnh rừng tây kia, tại sao bên trong đều là yêu ma hơi thở? Bạch Sơn kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi có thể cảm nhận được nơi này yêu ma khí? Khương Phàm nghi ngờ nói, ngươi không cảm giác được. Bạch Sơn nói, không cảm giác được. Xem ra thằng nhóc ngươi thật đúng là dị bẩm thiên phú. Bất quá cái này rừng có yêu ma xuất hiện không hề quái. Khương Phàm lắc đầu một cái nhắc nhở Bạch Sơn nói, cũng không phải là một hai cái, mà là một đám. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn mặt liền biến sắc, không tốt, chúng ta đi nhanh. Bạch Sơn dẫn đầu xông về rừng cây, Khương Phàm theo sát phía sau. Tiến vào rừng, có thể nghe được thanh âm đánh nhau, Bạch Sơn tốc độ nhanh, mới vừa vào cánh rừng đã biến mất không gặp. Khương Phàm biết hắn đi phương hướng, trực tiếp hướng yêu ma tụ tập địa phương theo đuổi đi, đó là một cái trại đang bị một đám yêu ma vây công, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, muốn phá trận vào. Khương Phàm có thể thấy mấy đạo thân ảnh lúc này tránh vị tại yêu ma phía sau, hơi thở rất mạnh, hắn một cái rơi chỉ chân đạp nhập cải mấy cảnh, đang ngẩng đầu nhìn trại phương hướng, chờ đợi trại bị phá ra. Bọn họ ánh mắt tham lam, tràn đầy mong đợi. Khương Phàm mắt thấy Bạch Sơn hướng bọn họ đi tới, ánh mắt lạnh như băng, cùng bình thường hoàn toàn không cùng. Vậy mấy đạo thân ảnh hiển nhiên đến từ một cái tộc quần, hơi thở hoàn toàn giống nhau, tướng mạo vậy chênh lệch không bao nhiêu. Thân người nhưng sinh thật giống như cá sấu đầu, bất quá đầu gian dài một cây sừng, mấy người sừng màu sắc cũng không giống nhau. Bất quá từ bọn họ ánh mắt có thể thấy được máu tanh và tàn nhẫn, có thể gặp cũng không phải là loại hiền. Mà từ Bạch Sơn lúc này vẻ mặt tới xem, hiển nhiên cũng là tim thăng sát ý, cây bản không có chào hỏi ý tưởng, trực tiếp khí thế bùng nổ, cả người thân đãng xuất kim mang, ngay tức thì đem vậy mấy đạo thân ảnh bao phủ ở hắn. Chứ ma, quát khẽ một tiếng từ hắn truyền miệng ra, không có chút nào tình cảm. Không tốt, là Nhân Hoàng Tông Bạch Sơn. Đáng tiếc hắn lời nói mới vừa nói ra miệng, tiếng nổ thật to đã vang lên, ánh sáng ngay tức thì cuộn sạch mấy người kia. Không có tiếng kêu rên, chỉ có to lớn tiếng vang và mặt đất run rẩy, Khương Phàm tim rung động, cảm nhận được liền Bạch Sơn thực lực kinh khủng, đây là vượt qua thần đại cảnh siêu cấp cao thủ. Cảnh giới vậy xa ở Tiêu Giao Tôn giả bọn họ, mặc dù không như cửu tiên, nhưng vậy thật quá kinh khủng. Bao gồm vậy chỉ nửa bước vào thần đài cảnh tu sĩ, lúc này cũng không có bất kỳ khí tức gì xuất hiện, bị Bạch Sơn một kích này toàn bộ chém chết, đây là cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, căn bản không cần thi triển thủ đoạn khác. Mấy tên này bị chém chết sau đó, yêu ma nhóm ngựa bắt đầu rối loạn, ngay sau đó rối rít quay đầu, lại nữa vây công trại, muốn mau rời khỏi nơi này. Nhìn dáng dấp bất kể là nơi này vẫn là xâm lược lúc đều giống nhau, yêu ma cần tu sĩ đi chỉ huy bọn họ không đạt tới cảnh giới nhất định trước, có càng nhiều hơn chỉ là bản năng mà thôi. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi theo. Trại làm, lại đồng thời vang lên thanh âm. Bạch Sơn, Bạch Sơn, Bạch Sơn. Mọi người ở hô to Bạch Sơn cánh mạng, lúc này hắn không thể nghi ngờ là anh hùng, chí ít đối tại chỗ tu sĩ mà nói, Bạch Sơn xuất hiện thay đổi chiến cuộc, nếu không cái này trại sợ rằng thật không đến ngày mai. Bạch Sơn cũng không phải là lần đầu tiên đến bên này, hai cảnh giới tốt tu sĩ vội vàng trước nên đón, có chút kích động. Đa tạ Nhân Hoàng Tông cứu giúp, đa tạ Bạch Tông chủ ra tay, chúng ta thật không biết như thế nào báo đáp. Bạch Sơn cũng không thèm để ý những thứ này, tiếp theo mở miệng hỏi nói, tổn thất như thế nào? Thương vong nghiêm trọng không? Hắn một người nói, tổn thất không nhỏ, bất quá cùng tánh mạng tướng, đây cũng là không cái gì. Khương Phàm đi theo Bạch Sơn tiến vào trại làm, lúc này đại chiến kết thúc, không thiếu tu sĩ đều ở đây chữa thương, còn có một phần chia dứt khoát ngồi ở trận pháp chúng quanh bắt đầu nghỉ ngơi, hết sức cố gắng khôi phục bọn họ tiêu hao hết linh lực. Mọi người cảm kích Bạch Sơn, bọn họ đều nghe được vậy kinh thiên động địa tiếng vang, Bạch Sơn ra tay, cơ hội sẽ không lỡ tay. Khương Phàm đi theo Bạch Sơn bên cạnh, cũng không nói nhiều, đi theo hắn giúp người kiểm tra thương thế. Khương Phàm tìm được trận pháp, nhưng lại không có cuốn cuồng và Bạch Sơn nhiều lời, như vậy lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Muốn thăm hắn kết quả muốn làm gì? Bởi vì Bạch Sơn nguyên nhân, Khương Phàm cũng nhận được trại các tu sĩ mặt mày vui vẻ, đây chính là mấy ngày làm, bọn họ muốn nhất cười một lần. Hắn rất rõ ràng sẽ không ở lại chỗ này rất lâu, hắn chỉ cần an tâm đi theo Bạch Sơn tốt. Lúc này Bạch Sơn nơi nào còn có mới vừa rồi xem vậy mấy cái ngoại tộc ánh mắt, càng nhiều hơn chính là vui vẻ, hắn có chút kích động, bởi vì hắn trước hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tới như thế là thời điểm, trực tiếp cầm trại cứu xuống. Bạch Sơn thần thức rất mạnh, có thể cảm nhận được thôn xóm hơi thở, để cho tâm tình hắn rất tức giận, không nghĩ tới còn có như thế nhiều ngoại tộc trà trộn đi vào. Nói xong, Bạch Sơn cầm ra một mặt trận kỳ, sau đó đưa trận kỳ trực tiếp bắt đầu bố trí, còn không chạy mất, vậy ngoại tộc đều lưu lại, một cái cũng đừng nghĩ đi. Bạch Sơn không có buông lỏng cảnh giác, mười phần nghiêm túc, liền một chút xíu cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn hướng Khương Phàm khiến cho ánh mắt, ngươi có thể cảm nhận được yêu ma hơi thở, vậy đối với ngoại tộc chắc có chút cảm giác lực, ta đã phong tỏa trại, bất quá yêu ma hơi thở che giấu lúc chân thực quá mức hoàn mỹ, ta mặc dù có thể cảm giác được một ít, nhưng lại phong tỏa không được bọn họ vị trí, nếu ngươi có thể cảm giác được, vậy do ngươi tới giải quyết vấn đề. Mới vừa rồi tập kích cái đó tộc quần là đầu cá xấu nhất tộc, mà đây nhất tộc lấy loài người là thịt máu, nếu như nơi này bị công phá nói, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi, không biết bao nhiêu nhân loại bị bọn họ ăn qua. Ngạc đầu tộc, còn có như vậy tộc quần? Khương Phàm kinh ngạc nói, mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 654, Bộ Thiên Điện. Bạch Sơn nói, cái này nhất tộc nhóm còn muốn tàn nhẫn tộc quần có rất nhiều, mà đây chút tộc quần cũng là loài người tuyệt đối với địch nhân. Khương Phàm không do dự nữa, thần thức phóng thích cảm giác trại tình huống, mà trại các tu sĩ nghe được Bạch Sơn mà nói, ngựa cảnh giác, không có mới vừa rồi buông lỏng, vậy hai người cao thủ đi theo Khương Phàm, hy vọng có thể rút một tay. Cái này ngoại tộc hơi thở yêu ma hơi thở hơn nữa rõ ràng, mặc dù muốn linh động một ít, nhưng cùng loài người hoàn toàn không cùng. Hoặc giả là bởi vì Khương Phàm thân là dược sư, quen thuộc nhân tộc hơi thở và huyết mạch hơi thở, cho nên mới có thể ngay tức thì phân biệt ra được đối phương thân phận. Quả nhiên đúng như Bạch Sơn mà nói, cái này trại có bốn đạo hơi thở và loài người hoàn toàn không cùng, có một cái đoạt mệnh cảnh, ba cái cải mệnh cảnh. Làm Khương Phàm phong tỏa vị trí bọn hắn sau đó, mang hai người tộc cao thủ trực tiếp đi, phát hiện bọn họ lúc đó cũng núp ở nhà phía sau, chuẩn bị động thủ. Nếu như không phải là Bạch Sơn chạy tới, bọn họ và người bên ngoài trong ứng ngoài hợp, sợ rằng cái này trại muốn khó bảo toàn. Bất quá lúc này dấu ngạc đầu tộc bị phát hiện sau đó, hung tướng lộ ra, trực tiếp xông về Khương Phàm. Hai người đó tộc cao thủ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương như vậy điên cuồng, muốn ngăn trở đã không kịp, đây chính là cải mệnh cảnh gia hỏa, Khương Phàm chính diện đối mặt hắn há chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Có thể Khương Phàm toàn thân hiện ra ngọn lửa màu vàng, không những không có né tránh, ngược lại theo đuổi đi, ngay sau đó chính là to lớn tiếng nổ, vậy ngạc đầu tộc bị ngọn lửa chiếm đoạt đó là phần thiên lửa, Khương Phàm đến đại thiên thế giới sau đó lần đầu tiên sử dụng. Nhưng lần này, Khương Phàm nhưng cảm giác được cái này phần thiên lửa tựa như đổi được cường đại hơn. Hoặc giả là bởi vì thiên địa này quy luật trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, hay hoặc giả là bởi vì đối cái này ngạc đầu tộc khắc chế. Khương Phàm nói, nơi này đông 40 em ở vậy cất giấu một cái. Nơi này không cần các ngươi quản, còn lại ba người ngoại tộc. Khương Phàm nói thẳng ra những cái kia ngoại tộc lúc này vị trí, lần này trại có thể náo nhiệt lên, có Bạch Sơn trấn giữ, bọn họ căn bản không cần sợ cái gì, bình thời bọn họ đều ở đây ngăn cản ngoại tộc thế công, nhưng lúc này đây nhưng là ở lùng bắt tiêu diệt ngạc đầu tộc, mỗi một người đều hết sức hưng phấn, đặc biệt ra sức. Mà Khương Phàm đối thủ không ngừng kêu rên, vô liêm sỉ loài người, ta muốn ăn sống ngươi. Khương Phàm diễn cảm lạnh lùng, vậy ở đối phương thân đốt ngọn lửa đột nhiên phát sinh liên tiếp tiếng nổ, vậy ngạc đầu tộc hơi thở không ngừng suy giảm, sức sống chạy mất. Hắn thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn nhiều, sau đó trực tiếp xông về những địa phương khác, đuổi bắt một cái khác ngạc đầu tộc tu sĩ. Bạch Sơn đứng ở đó, nhìn Khương Phàm trận chiến này, hắn cố ý muốn để cho Khương Phàm ra tay, muốn xem hắn đối bên ngoài tộc phải chăng kiên kỵ, cũng muốn thăm hắn chiến lược kết quả như thế nào. Mà Khương Phàm cho thấy năng lực để cho hắn thất kinh, đặc biệt là vậy ánh vàng rực rỡ ngọn lửa, lại trực tiếp một chút đốt quy luật lực, đó là hắn bình xanh ước chừng gặp. Hắn cũng là gặp qua tình cảnh to lớn tồn tại, dạng gì thiên tài địa bảo không gặp qua. Dị hỏa mặc dù thưa thớt, nhưng hắn nhưng tiếp xúc qua bảng nổi danh siêu cường dị hỏa, có thể như vậy ngọn lửa coi là mạnh mẽ đi nữa, và Khương Phàm mới vừa rồi thi triển cũng có bản chất không cùng, cho hắn cảm giác, một cái là vật phàm, một cái chính là thần vật. Bất quá hắn không có hỏi Khương Phàm, nhìn Khương Phàm chiến đấu, tâm tình hiển nhiên khá vô cùng ánh lửa lần nữa bùng nổ, lại một cái ngạc đầu tộc bị Khương Phàm tìm được, cái này trước cái đó hiếu thắng một ít, cùng Khương Phàm cuộc chiến nảy lên tới, muốn lấy cảnh giới đối Khương Phàm tuyệt đối áp chế, đáng tiếc Khương Phàm phản kích hơn nữa để cho hắn không tưởng được, tinh thần chi hỏa đốt, đó là nộ diễm, đỏ thắm ngọn lửa không ngừng thiêu hủy đốt. Khương Phàm cũng không phải là làm bậy, hắn ở thử nghiệm, đến nơi này bên sau đó, hắn muốn tìm ra khắc chế ngoại tộc biện pháp. Huyết mạch áp chế là một loại, nhưng Khương Phàm không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ một điểm này, dù sao đối với nhân tộc mà nói, cái này quả thực không tốt giải thích. Mới vừa rồi thi triển phần thiên lửa, có thể cảm giác được đối cái này ngạc đầu tộc khắc chế, lúc này lại cảm thụ một tí tinh thần chi hỏa. Hắn ngày đó nhưng mà xem qua hỏa diễm thi triển cái loại này ngọn lửa bùng nổ ra siêu cường năng lực, đánh ngoại tộc không còn sức đánh trả chút nào. Hôm nay thi triển ra, quả nhiên hiệu quả hết sức tốt, mặc dù không như đốt lửa trời như vậy lực tàn phá kinh người, nhưng tiêu hao nhưng có thể không đáng kể, bởi vì tinh thần chi hỏa đốt là địa phương linh lực, cho nên buộc phát ra hơi thở không thể bảo là không cao. Chiến đấu cũng không có kéo dài thời gian rất dài, ngoài ra hai cái ẩn nút ngạc đầu tộc cũng đã bị chém chết, trại mọi người kêu gào khóc, hiển nhiên hết sức cao hứng. Khương Phàm thì nghiêm túc suy tính được tìm chút thời gian lại nghiêm túc điều nghiên một tí tinh thần chi hỏa. Bởi vì một mực không rảnh rỗi, Khương Phàm tinh thần chi hỏa chỉ có vui diễm và nộ diễm, nhưng ngày đó hỏa diễm lúc chiến đấu lại có thể thi triển ra rất nhiều loại bất đồng ngọn lửa, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Bạch Sơn tìm được Khương Phàm, nhưng phát hiện hắn đang nhìn vậy đốt cháy thi thể ngẩn ra. Đang suy nghĩ gì? Không việc gì, lại muốn như thế nào có thể để cho mình đổi được mạnh hơn một ít. Khương Phàm giải thích. Nghe được Khương Phàm mà nói, Bạch Sơn mặt lộ ra nụ cười, ngươi còn cảm giác được mình không đủ mạnh. Kém hơn nhiều, hôm nay cảnh giới bất quá mới vừa ra, đặt chân cải mệnh cảnh sau đó, ta chiến lược hẳn sẽ tăng lên một đoạn lớn, bất quá đó cũng là bách luyện bí cảnh sau chuyện. Tông chủ có biết cái gì đối vạn tộc có thể đạt tới khắc chế hiệu quả? Khắc chế? Xem ra ngươi dã tâm không nhỏ à, truyền thuyết có cái tên là Thiên Cung thế lực, khắc chế vạn tộc, đáng tiếc Thiên Cung đã sớm sụp đổ. Không quá ta mới vừa rồi xem ngươi thi triển công pháp, hẳn đối vương tộc cũng có khắc chế hiệu quả, đặc biệt là lần đầu tiên thi triển ngọn lửa màu vàng, loại khí tức đó để cho ta cũng có chút kinh ngạc, có thể nói cho ta ngọn lửa kia lai lịch sao? Khương Phàm nói, hồi tông chủ, đó là một loại đặc biệt dị hỏa, là năm đó ta sư phụ tặng cho ta một món, tên gì ta cũng không rõ ràng. Bạch Sơn không khỏi có chút tiếc nuối, vậy thật đáng tiếc. Trại mọi người giữ lại hai người, muốn mở tiệc mời bọn họ một lần tốt, bị Bạch Sơn huyền luôn cự tuyệt. Mượn trại truyền tống trận, hai người tiếp tục đi bộ thiên điện, tiếp tục đi đường. Bạch Sơn đối Khương Phàm có toàn nhận thức mới, hắn vậy cả người lửa pháp và đan đạo giống vậy để cho người kinh ngạc, hắn rất rõ ràng, như vậy đệ tử nếu như lớn lên, tương lai tất nhiên sẽ mười phần quan minh, có lẽ Nhân Hoàng Tông cũng sẽ đi theo được lợi. Bộ thiên điện, từ thánh nữ bước vào cực cảnh sau đó, nguyên thế lực cũng tâm trạng cao tăng. Bọn họ tiệc mời khách nhân, để cho các nhân tộc cũng có thể phân hưởng vui sướng, cái này đối nhân tộc mà nói đúng là chuyện tốt, chí ít chứng minh cái này thánh nữ có vương tộc thiên tài tư chất, chỉ cần lớn lên, chí ít cũng có thể trở thành một khối đại cao thủ. Rất nhiều tông môn đều mang thiếu niên các thiên kiêu tới. Phải biết bổ thiên điện thánh tử còn không chọn lựa, nếu như nhà ai thiếu niên bị bổ thiên điện xem, gia nhập bổ thiên điện trở thành thánh tử vậy là lựa chọn tốt. Nếu như có thể đạt được thánh nữ xem trọng, vậy cũng hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Bổ thiên điện thực lực khá vô cùng, cường giả tụ tập, tân khách làm, còn có một chút ngoại tộc bóng người, còn có một chút và loài người đặc biệt tương tự chủng tộc, duy chỉ có nửa bên mặt dài một tầng nhỏ lân, không biết thuộc về cái tộc gì. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, bổ thiên điện mạng giao thiệp khá vô cùng, ít nhất có thể và vạn tộc kết giao, cái này cũng chứng minh bọn họ địa vị tương đối khá đại điện. Cả người quần áo trắng, cô gái đang nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, có chút xuất thần. Cô gái đẹp vô cùng, da trắng như chi, giống như da nước phủ dung vậy, ánh mắt trong suốt, mười phần có linh tính. Từ nơi này hướng xuống dưới nhìn, có thể thấy bên trong tông môn cảnh tượng náo nhiệt, cũng có thể thấy các tân khách không ngừng tiến vào bên trong tông môn. Một cái ông già từ ngoài cửa đi tới, cô bé, nghĩ gì vậy? Cô gái lấy lại tinh thần, cười ngọt ngào một tiếng, không việc gì, nơi này thật tiến tỉnh, ta thật thích. Phía dưới đã tới rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt, hắn không thiếu một ít đã trở thành cao thủ, cũng đến từ tất cả cái nhân tộc tông môn, còn có một chút vương tộc con em, nếu như đụng phải thích, có thể muốn cùng sư phụ nói, sư phụ cho ngươi làm chủ. Cô gái tức giận nói, sư phụ thật đáng ghét, Lạc Nhi giờ không nghĩ những chuyện kia. Cô gái tên là Bạch Lạc, là cái này bổ thiên điện thánh nữ, Khương Phàm còn trẻ hơn, mới vừa 20 tuổi, đặt chân cực cảnh sau đó, khó khăn được hưởng bị chốc lát trật tự, ông già cười nói, yên tâm, sư phụ khẳng định cho ngươi chọn cái tốt, chí ít cũng phải là vương tộc thiên tài. Bạch Lạc lắc đầu liên tục, không muốn. Ta là nhân tộc, đời này vậy sẽ không chọn vương tộc tu sĩ. Ta còn trẻ như vậy, sư phụ vẫn là đường thao ta tim. Lại không nói hiện tại để cho ngươi lập gia đình, chỉ là trước thời hạn xem xét một chút sao, nếu như có thể kéo hai cái thiên tài gia nhập ta bổ thiên điện, vậy cũng không thể tốt hơn nữa. Đáng tiếc nhân tộc khó tìm bước vào cực cảnh thiên tài thiếu niên. Bạch Lạc không có nhiều lời, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia Khương Phàm đi theo Bạch Sơn đi tới bên ngoài sân môn, thấy một ít vương tộc thiếu niên, Khương Phàm nhíu mày, cái này bổ thiên điện chẳng lẽ còn thu vạn tộc đệ tử? Bạch Sơn lắc đầu một cái, dĩ nhiên sẽ không, hắn và Nhân Hoàng Tông như nhau, chỉ lấy nhân tộc đệ tử. Bất quá cũng không phải là tất cả ngoại tộc đều là địch nhân, nếu không loài người làm sao có thể kéo dài đến hiện tại. Hắn vẫn là có rất nhiều tộc quần và nhân tộc quan hệ không tệ. Hơn nữa vạn tộc tới giữa cạnh tranh thảm thiết hơn, có một ít tộc quần đối lập, gặp mặt sẽ chém giết, còn là không chết không thôi như vậy, tướng loài người, bọn họ cũng không như vậy đoàn kết. Khương Phàm lúc này mới làm rõ ràng tình trạng, cẩn thận cảm giác cái đó tản ra vương tộc hơi thở thiếu niên, có chút kinh ngạc. 9 lần đoạt mệnh, nhưng hơi thở nhưng vượt qua cảnh giới, đây cũng là một cái bước vào cực cảnh vương tộc. Bạch Sơn nhìn lướt qua, sau đó gật đầu một cái, đây là đầm nước tộc thiếu niên Chí Tôn, cùng ngươi tuổi tác hẳn kém không nhiều, ở 2 năm trước đặt chân cực cảnh, nước này trạch tộc cùng loài người cũng không thù oán, sau này tận lực không muốn cùng chi giao ác. Đi tới trước sân môn, mấy cái bổ thiên điện cao thủ vội vàng nên đón. Bạch tông chủ lại tự mình tới, thật là để cho ta bổ thiên điện nhà nghèo thêm rực rỡ à. Người còn lại nói, mau mau mời vào, đường xá xa xôi, ta cái này để cho người an bài gian phòng, để cho tông chủ nghỉ ngơi. Bạch Sơn nhưng khoát khoát tay, cùng ta không cần khách khí, ta phải đi gặp Sở lão. Sở lão chính là bổ thiên điện điện chủ, thực lực siêu cường, chống đỡ cái này một tông môn. Hai người tu sĩ đó nghe nói như vậy, vội vàng để cho được. Vậy mời Bạch tông chủ tự tiện. Vì vậy, Bạch Sơn mang Khương Phàm đi vào sân môn, dự định mang Khương Phàm đi gặp nơi này cao thủ, đây cũng là ở là Khương Phàm tương lai lót đường, biết cường giả càng nhiều, sau này có thể sẽ càng có cơ hội lấy được trợ giúp, thiếu niên thiên tài muốn quật khởi, cần kinh nghiệm quá nhiều chuyện. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 655, Sở lão. Con đường phía trước gian hiểm, Khương Phàm cần càng nhiều người tin cận chú ý. Khương Phàm cũng không phản bác, hắn vậy rõ ràng hắn ý, tiến lặng theo sau lưng, cùng núi. Nhìn xa vậy bổ thiên điện, Khương Phàm cảm giác được một cổ quy luật lực, để cho Khương Phàm cảm giác được hết sức kinh ngạc, cái này toàn bộ cung điện hơi thở và cái này đại thiên thế giới cơ hồ giống nhau. Tốt đặc biệt kiến trúc. Bạch Sơn cười nói, ngươi phát hiện, đây chính là bổ thiên điện vật đắc ý nhất, cái này bổ thiên điện vốn là một khối thiên rất xuống to lớn đá, ban đầu rất xuống lúc đó, phát ra 5 màu bảo quang, bầu trời tựa như lọt như nhau, mưa gió biến sắc. Sau đó bị Sở lão đạt được, cuối cùng luyện chế thành cái này bổ thiên điện, phối hợp trận pháp, coi là hoàng tộc cao thủ vậy rất khó công phá. Đá này phảng phất là bổ thiên chi dụng, mà đây cũng là bổ thiên điện từ đâu tới. Thì ra là như vậy, có thể như vậy bảo vật hoàng tộc vì sao không tranh? Khương Phàm cao mày nói. Bạch Sơn thở dài nói, bởi vì Cửu Thiên ra mặt. Năm đó Cửu Thiên chính là sư thừa Sở lão, khi đó còn không có bổ thiên điện, lấy Cửu Thiên ở hy vọng, giữ được khối này đá vẫn là có thể. Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cửu Thiên sư phụ mà lại ở cái này bổ thiên điện làm. Cửu Thiên sư phụ, vậy được mạnh bao nhiêu? Khương Phàm thở dài nói. Bạch Sơn nhưng lắc đầu một cái, ai nói sư phụ nhất định học cho mạnh? Cửu Thiên đã sớm vượt qua Sở lão, bất quá hắn sẽ rất ít tới bên này, dù là năm đó không có bị khốn tại Cửu Hoàng, hắn vậy rất ít cùng bổ thiên điện lui tới, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá rất nhanh Khương Phàm cảm nhận được có một ít ánh mắt rơi vào hắn thân. Những thứ này đều là đến từ tất cả cái thế lực các thiếu niên, có cảnh giới rất mạnh, đạt tới 4 lần cải mệnh cũng có khối người, phải biết, những thứ này cũng đều là người tuổi trẻ, chân thực quá mức mạnh mẽ. Nếu như Lý Trường Sinh và Vô Danh bị đưa đến bên này, mặc dù vậy còn có thể coi là thiên tài, nhưng khoảng cách thiếu niên chí tôn vị có thể đặc biệt xa. Bạch Sơn bên người đại nhân người tuổi trẻ rất lạ mặt à, trước kia chưa nghe nói qua có nhân vật số 1 như vậy. Bạch Sơn đại nhân ngày thường đi ra tham gia cái loại này muốn đặt, cũng đều không mang theo đệ tử, lần này lại mang theo một người trẻ tuổi, chân thực quái. Cảnh giới nhưng chưa ra hình dáng gì, 9 lần đoạt mệnh mà thôi. Chẳng lẽ là vị tiền bối nào hậu sinh? Hiển nhiên có người đang bàn luận Khương Phàm thân phận, dẫu sao Bạch Sơn danh tiếng rất lớn, cường giả loại này đi tới kia, cũng tất nhiên sẽ bị chú ý, bên người hắn thiếu niên dĩ nhiên cũng sẽ bị người đàm luận. Bạch Sơn khẽ cười nói, có áp lực. Khương Phàm lắc đầu một cái, không có, đồng bối đều có thể lấy chiến. Bạch Sơn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm như thế tự tin, hôm nay cái này bổ thiên điện nhưng mà hội tụ rất nhiều ngày tiêu, hắn không thiếu vương tộc thiên tài, hắn một phần chia chiến lực lớn lao, có thể Khương Phàm vẫn như cũ không sợ. Hy vọng ngươi phần tự tin này có thể một mực tiếp tục giữ vững. Đoạn đường này rất nhiều người tộc cao thủ cũng cùng Bạch Sơn chào hỏi, có người tuổi trẻ vậy trước bái kiến, có thể gặp Bạch Sơn địa vị như thế nào. Lần này Khương Phàm cũng đúng cái này đại thiên thế giới có toàn nhận thức mới, ở Tử Vi đại lục nơi nhận biết thiên tài, ở chỗ này căn bản coi là không cái gì, liền ở nhân tộc làm cũng coi là không mạnh dường nào, có thể tưởng tượng, nếu như vương tộc thiên tài hội tụ chi địa, vậy cảnh tượng tất nhiên càng kinh khủng hơn. Hai cái thế giới chênh lệch chân thực quá lớn, thảo nào cổ hạo kiếp, Cửu Hoàng chỉ có một chút điểm sức chống cự, cuối cùng bị xóa đi minh đây là bản chất chênh lệch, không là dựa vào ý chí lực có thể bù đắp. Xem ra ngăn cản ngoại tộc xâm lược, gánh nặng đường xa, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Bất quá cũng có một con đường, đó là trở thành tuyệt thế cường giả, lấy lực một người đối kháng vạn tộc, nếu như đến cái cảnh giới kia, còn sẽ quan tâm ngoại tộc xâm lược. Ai dám làm bậy? Đáng tiếc vậy căn bản là một cái cơ hồ không thể nào đạt tới cảnh giới, dù là Khương Phàm có không sợ hết thể ý chí chiến đấu, nhưng đó cũng là hắn không làm nghĩ siêu cường cảnh giới, chỉ có thể từng bước tới, trước tiên ở cái này đại thiên thế giới đặt chân nói sau. Nơi này tràn đầy khiêu chiến, hắn cả người cũng là 10 phần mong đợi. Bạch Sơn muốn mang hắn gặp Sở lão, đại ma thần Cửu Thiên sư phụ cũng không phải là người bình thường muốn gặp có thể gặp được, hôm nay bổ thiên điện đã đi nơi nếp, ngày thường quản sự đều không khỏi lão nhân gia ông ta trực tiếp quản lý, căn bản cũng là đại trưởng lão đang quản lý tông môn. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Sơn như vậy tồn tại, mới có thể thấy ông cụ này. Bạch Sơn đối với nơi này hết sức quen thuộc, căn bản không cần người chỉ dẫn, liền dẫn Khương Phàm tới đến đại điện hạ, bổ thiên điện tu sĩ cũng không có ai cản hắn, tựa như đã thành thói quen. Mà Bạch Sơn lại không mang Khương Phàm tiến vào vậy lấy bổ thiên thạch luyện chế đại điện làm, mà là từ một bên khác đi vòng qua, đi đại điện phía sau. Đó là một phiến yên lặng sương mù rừng, 10 phần yên lặng, không thấy được bóng người. Khương Phàm không dám đem thần thức đưa vào hắn, đó là đối cường giả bất kính, hắn cũng không dám làm bậy. Bạch Sơn mặt mang trước nụ cười, "Khương Phàm, một gặp được Sở lão, ngàn vạn không cho phép nhắc tới Cửu Thiên chuyện, như vậy sẽ để cho Sở lão mất hứng." Hắn một mất hứng, hậu quả như thế nào, cũng không người có thể nghĩ tới. Ta biết nặng nhẹ. Tiến vào sương mù rừng, Khương Phàm phát hiện nơi này hơi thở và bên ngoài không việc gì khác biệt, màu trắng sương mù cũng chỉ là rất thông thường sương mù, không có chỗ gì đặc biệt. Xem ra cái này Sở lão hẳn là thích thanh tĩnh. Rất ít có người đến bên này quấy rầy hắn. Rất nhanh, một cái ông lão thanh âm vang lên, "Bạch Sơn à, biết là ngươi, dám vào ta cái này lầm tử người, cũng không có mấy. Lại thế nào mang một đứa nhỏ? Đây cũng không phải là tác phong. Sở lão, còn được trước chúc mừng các ngươi muốn bổ thiên các gia lại một vị thiên tài siêu cấp. Vậy hài tử quả thật không tệ, hơn nữa tâm tính rất tốt." Chỉ nghe tiếng, không gặp người. Nhưng rất nhanh, một cái nhà nhỏ ở sương mù rừng xuất hiện, cửa phòng rộng mở, Bạch Sơn trực tiếp mang Khương Phàm đi vào. Một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, cười trúng chím nhìn bên này. Hắn nâng lên tay tỏ ý Bạch Sơn đi qua, sau đó hướng Khương Phàm nói, "Ta và Bạch Sơn uống mấy ly, ngươi cho chúng ta châm trà." Khương Phàm có thể cảm nhận được đối phương khí tức kinh khủng, bất quá hắn cũng không khẩn trương, lão gia tử này nhìn vẫn là rất hòa khí. Hắn cầm bình trà lên, tay bốc lên ngọn lửa, bình trà mở, một bụi linh dược ra nhập hắn, sau đó từ từ ấm nấu. "Dược sư?" Sở lão có chút kinh ngạc, bất quá tiếp theo mở miệng nói, "Thằng nhóc, ngươi quá làm loạn, ngươi có biết ngươi đây là trà gì? Cho ta loạn bổ sung đồ. Vẽ rắn thêm chân hiểu không? Không phải linh dược có tốt hiệu quả." Khương Phàm cũng không nói chuyện, tay ngọn lửa nhiệt độ ngay tức thì tăng lên, bình nước bắt đầu sôi trào, nắp bình không ngừng lay động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó trực tiếp cho Sở lão rót đầy một ly, sau đó đưa tay ra dấu mời, vẫn không có nói chuyện. Sở lão cầm ly rượu lên nghe thấy một tí, chân mày chọn hạ, sau đó uống một hớp nhỏ, mở mắt ra. "Được." Hắn lại nhìn về phía Khương Phàm, có chút ý tứ. "Đây là cái gì linh dược? Lại có thể cầm cái này linh trà tinh hoa hoàn toàn hiện ra. Thông thường linh dược mà thôi, chỉ là dựa vào hỗ trợ lẫn nhau dược lực, để cho cái này linh trà phẩm chất lần nữa tăng lên, đạt đến bây giờ hiệu quả. Xem ra còn là một tốt dược sư, thảo nào Bạch Sơn cầm ngươi mang theo bên người, có thiên phú dược sư cũng gặp không nhiều." Sở lão khích lệ nói. Bạch Sơn cười nói, "Thằng nhóc này cũng không như thế đơn giản. Sở lão lại quan sát một tí Khương Phàm, cười nói, "Thằng nhóc, ngươi kêu gì?" Khương Phàm ôm quyền nói, "Bẩm tiền bối, văn bối Khương Phàm." "Họ Khương?" "Cái họ này cũng không nhiều." Khương Phàm mỉm cười hạ, không có giải thích, lời này hắn đã không phải lần thứ nhất nghe nói, nhưng bất luận như thế nào, vậy không thể nói ra chính hắn thân phận tới. Bạch Sơn nói tiếp, "Sở lão, cái này Khương Phàm cũng không chỉ ở đan đạo có chút thực lực, hắn chiến lực vậy là đặc biệt không kém, và Bạch Lạc vậy nha đầu như nhau đặt chân cực cảnh. Không lâu sau Bách Luyện Bí cảnh muốn mở, phải chăng để cho bọn họ đi thử một lần?" Nghe nói như vậy, vậy Sở lão có chút kinh ngạc, nhìn Bạch Sơn nói, "À, không nghĩ tới tiểu tử này còn có như vậy thực lực. Không muốn đến chúng ta nhân tộc cũng có thể cùng lớp lớp xuất hiện hiện hai cái cực cảnh tu sĩ. Bọn họ liên thủ, cái này Bách Luyện Bí cảnh còn thật có thể đi thử một lần, coi là gặp phải vây công, rút lui chắc sẽ rất ung dung chứ." Bạch Sơn gật đầu một cái, nói tiếp, "Ngươi nói không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Cho nên lần này biết được Bạch Lạc vậy nha đầu đặt chân cực cảnh, ta tải mang thằng nhóc này tới." Sở lão nhìn hắn, một mặt nụ cười, "Ta xem thằng nhóc ngươi cũng là tới lấy le. Bất quá ngươi nói ta rất đồng ý, có thể để cho hắn và Bạch Lạc cùng đi Bách Luyện Bí cảnh thử một lần, dẫu sao cái loại này cơ hội không hề thường gặp." Hai nhân phẩm trước trà, mặt mang trước nụ cười, nhìn mười phần ung dung, Khương Phàm ở một bên, cẩn thận quan sát hai người, đặc biệt là vị này Cửu Thiên sư phụ, hắn nhưng mà và Cửu Thiên tiếp xúc qua, vậy kiêu ngạo mười phần siêu cường tồn tại, lại là bị trước mắt cái này ông già chăm sóc huấn luyện đi ra, chân thực để cho người khó có thể tưởng tượng. 4 tiếng sau đó, Bạch Sơn mở miệng, "Thằng nhóc, một lát tiệc muốn bắt đầu. Ta và Sở lão một lát mới đi, chính ngươi đi ra ngoài trước vòng vo một chút tốt." Sở lão cầm ra một tấm lệnh bài, "Cầm cái này, không người sẽ làm khó ngươi." Khương Phàm nhận lấy lệnh bài, gật đầu một cái, sau đó rời đi gian phòng, đường cũ trở về. Nhìn Khương Phàm hình bóng, Sở lão hết sức tốt, nói một chút thằng nhóc này lai lịch chứ. "Ta cũng không nhớ các ngươi Nhân Hoàng Tông có một cái như vậy tiểu quỷ. Mấy tháng trước mới đi tới Nhân Hoàng Tông, bất quá bị Lăng Vân tên kia cho lắc lư đi. Thân phận không rõ, nhưng sau lưng hắn tất nhiên còn có cao thủ, bất quá tâm tính rất tốt, đối bên ngoài tộc cũng sẽ không sợ, đáng đào tạo. Xem ra ngươi rất coi trọng hắn nha." Bạch Sơn gật đầu một cái, thực không dám giấu giếm, cái này tiểu quỷ rất có thể là cái thiên cấp dược sư, tiểu Thanh Vân tên kia gần đây cao ngạo, lại có thể sẽ mặt xuống bái ông ta làm thầy, hắn mặc dù không chính miệng thừa nhận đan đạo cảnh giới, nhưng đi qua chỉ điểm của hắn, tiểu Thanh Vân đan đạo tăng lên tốc độ, thật là một ngày nàng giảm, tin tưởng đặt chân thiên cấp chỉ là vấn đề thời gian. Sở lão có chút không dám tin tưởng, cái này không thể nào. Hắn một cái tiểu quỷ, tại sao có thể là thiên cấp dược sư? Coi là từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu chế thuốc, vậy tuyệt đối không đạt tới. Bạch Sơn nhún nhún vai, ta cũng biết cái này rất khó khăn để cho người tin tưởng, có thể sự thật là như vậy. Nếu như là thiên cấp dược sư mà nói, vậy còn là đừng để cho bọn họ đi Bách Luyện Bí cảnh, quá nguy hiểm, hắn tuổi còn trẻ đan đạo cũng như này thành, tương lai khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn có thể không trông cậy vào hắn chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, vẹn vẹn là dược sư, có thể là nhân tộc làm ra lớn cống hiến tới. Sở lão nghiêm túc nói, không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 656, vương tộc khiêu khích. Có thể Bạch Sơn nghe nói như vậy nhưng lắc đầu một cái. Đi Bách Luyện Bí cảnh là hắn mình chọn, hơn nữa sự lựa chọn này là ở không biết Bạch Lạc trước đã quyết định. Đừng xem hắn là dược sư, nhưng hắn chiến lực không thể coi thường, ta nhưng mà chính mắt nơi gặp. Sở lão nhìn Bạch Sơn, cười nói, "À, chiến lực rất cao. Xem ra lần này thật là tìm được một cái không được tiểu tử." Bên kia Khương Phàm đã rời đi sương mù rừng, đi tới cung điện phía sau. Tiếp tục dựa theo đường cũ, tới đến mặt tiền, bên này như cũ náo nhiệt, rất nhiều khuôn mặt cũng là mới vừa đến. Bên người không có Bạch Sơn, Khương Phàm bị chú ý cũng ít rất nhiều, lại thêm hắn cũng không phải là Nhân Hoàng Tông trang điểm, ở đám người còn thật ít một chút người sẽ chú ý hắn. Hắn lần này nghiêm túc quan sát một ít ngoại tộc thiếu niên, còn thật thấy được hai cái cùng hắn cảnh giới tương đương, nhưng hơi thở nhưng hoàn toàn vượt qua đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cái này chắc cũng là đặt chân cực cảnh tu sĩ, ngoại tộc nhân vật thiên tài, bọn họ rất có khí chàng, tụ chung một chỗ, căn bản không cùng loài người tiếp xúc. Loài người các thiếu niên vậy sẽ cố ý đi vòng bọn họ, chẳng muốn đến gần. Rất nhanh, tiến hội bắt đầu, các khách nhân đến đại điện tập hợp, Khương Phàm vậy đi theo đi trước tham gia náo nhiệt, cũng muốn xem cái này Bổ Thiên Điện thánh nữ rốt cuộc có dạng gì thực lực. Một cái Bổ Thiên Điện trưởng lão đứng ở trước nhất, mặt đầy nụ cười. "Hoan nghênh các vị, các tộc tu sĩ đến chỗ này, tới chúc mừng ta Bổ Thiên Điện thánh nữ đặt chân cực cảnh, từ khi người này tộc lại hơn một vị thiên tài." Một số người tộc thiếu niên rối rít khen ngợi, không khí này mười phần hòa hợp. Còn có một vài người tộc cao thủ rối rít đứng dậy vừa nói một ít định mà nói, "Chúc mừng Bổ Thiên Điện." Khương Phàm yên lặng đứng ở xó xỉnh, cùng Bạch Lạc xuất hiện. Rất nhanh, một cái xinh đẹp cô gái tới đến đại điện, cười trúng chím nhìn mọi người, chín lần đoạt mệnh tu vi, mặt mang trước nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy có lòng tốt. "Nàng không người, cảm ơn các vị đến." Đây là, cửa đại điện đi tới mấy đạo thân ảnh, ngay tức thì hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý, cùng một màu chín lần đoạt mệnh tu vi, tướng mạo mỗi người không giống nhau, đều là ngoại tộc thiếu niên, trước Khương Phàm nhìn thấy hai người cũng ở đây hắn. Tổng cộng 4 vị, đều đang bước chân vào cải mệnh cảnh. Nguyên bản còn ồn ào lên nhân tộc các thiếu niên, theo bọn họ tiến vào đại điện, trước khi nhiệt tình vậy giảm bớt mấy phần. Một vị và loài người cơ hồ giống nhau, bất quá trán dài hai cái sừng, mặt mũi tuấn mỹ, yêu dị. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hiển nhiên đối loại ảnh hưởng này hết sức hài lòng. Hắn mở miệng nói, "Nhân tộc chân thực quá không phóng khoáng, bất quá ra một cái bước vào cực cảnh tu sĩ mà thôi, còn lớn hơn tứ tuyên truyền một phen, còn muốn mở tiệc mời nhiều người như vậy, chân thực buồn cười buồn cười." Nghe nói như vậy, một số người tộc cao thủ rối rít nhíu mày, mà lại người ngồi tộc các thiếu niên thì mười phần tức giận. Một vị 4 lần cải mệnh thiếu niên đứng ra, cả giận nói, "Nơi này là Bổ Thiên Điện, ngươi cho ta thả tôn trọng một ít. Coi là ngươi đặt chân cực cảnh, có thể ta như cũ có thể đưa bên trong đi ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh các ngươi." Lại một cái thiếu niên đứng lên, Có thể vậy ngoại tộc nhưng cười lạnh nhìn bọn họ, nói nhảm thật nhiều, chủ nhân cũng không lên tiếng, tua đến các ngươi ở chỗ này sủa điên cuồng. Muốn bằng cảnh giới đệ ta cùng. Đây là, phía trước vậy Bổ Thiên Điện ông già mở miệng nói, các vị không cần tranh chấp, nếu đến nơi này, đều là ta Bổ Thiên Điện quý khách. Còn như vị này nhỏ lời của công tử, ta cũng phải trả lời một tí, ta nhân tộc hiếu khách, thiên tư cũng không các ngươi vương tộc ưu tú, có đệ tử đặt chân cực cảnh, dĩ nhiên muốn để các tộc nhân vui vẻ một tí. Chẳng lẽ ngươi đặt chân cực cảnh lúc đó, ngươi tộc trưởng thế hệ sẽ không cao hứng? Vậy ngoại tộc thiếu niên cười nói, đúng là sẽ cao hứng một ít. Không quá ta đặt chân cực cảnh là tất nhiên chuyện, vậy không có gì hay cao hứng. Bất quá ngươi Bổ Thiên Điện nói đệ tử đặt chân cực cảnh, không biết người khảo nghiệm phải chăng mở nước, sợ làm bị thương cô bé này, cho nên không hề giữ lời, chúng ta ngày hôm nay đến đây, cũng là muốn xem cái này thánh nữ thực lực kết quả như thế nào. Bất quá bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là mạnh mẽ, tư chất cũng không nhìn ra mạnh bao nhiêu, ta xem chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Hắn nói chuyện rất không khách khí, tất cả mọi người đều rõ ràng, người này tới nơi này tất nhiên là tới khiêu khích. Người tới không tốt, huống chi còn vừa đưa ra liền một cái hai lần đoạt mệnh nhân tộc thiếu niên lần nữa cả giận nói, ta xem mấy người các ngươi như nhau không đạt tới cực cảnh, muốn không muốn ta tự mình khảo sát các ngươi. Bạch Lạc đứng ở phía trước, khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người tới gây chuyện. Vậy ngoại tộc thiếu niên đột nhiên thật ra thì bùng nổ, căm tức nhìn vậy mở miệng thiếu niên, chỉ gặp vậy thiếu niên đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt xanh mét, lại khiếp đảm. Huyết mạch đắc chế. Khương Phàm thấp giọng nói. Vậy ngoại tộc thiếu niên mắt lạnh nhìn địa phương, không tự lượng sức. Bằng vào huyết mạch này áp chế, ba lần cải mệnh trở xuống tu sĩ, căn bản không phải hắn đối thủ. Bổ Thiên Điện trưởng lão bình tĩnh nói, mấy vị vương tộc công tử chẳng lẽ là tới gây chuyện? Gạt ta Bổ Thiên Điện. Vậy thiếu niên nghe hắn cầm lớn như vậy một cái mũ đội trừ đi, vội vàng nói, sao dám? Bổ Thiên Điện mời các tộc tới, không cũng là vì biểu dương Bổ Thiên Điện thiếu niên thiên tài thực lực mà. Chúng ta há lại dám không đem Bổ Thiên Điện coi ra gì? Bất quá nói đến đây, hắn khỏe miệng dương, đảo mắt nhìn một vòng sau đó, ta cười nói, chúng ta chỉ là không đem nhân tộc thiếu niên coi ra gì mà thôi. Lời này vừa nói ra, một số người tộc thiếu niên ngay tức thì giận dữ. Đáng tiếc cảnh giới cao không dám ra tay, cảnh giới thấp còn không phải là đối thủ. Trong chốc lát tất cả mọi người đều do dự không biết như thế nào đáp lại. Bạch Lạc trước một bước muốn phải phản bác, lại bị Bổ Thiên Điện cao kéo tay, sau đó khẽ gật đầu một cái, không để cho nàng đi trước. Vậy Vương tộc Thiên mới nhìn thấy cái này cùng tình huống cười lớn, những thứ này là cái gọi là nhân tộc thiên tiêu. Liền một chút xíu đảm phách cũng không có, Bổ Thiên Điện thánh nữ vẫn là gả nhập ta Vương tộc tốt. Hắn nói xong, sau lưng ba người cũng đi theo cười lên, hoàn toàn không quan tâm nhân tộc sắc mặt đây là, một giọng nói vang lên, cái này ba ngày, thật đúng là cái gì con mèo, con chó cũng dám đứng ra ầm ĩ đặt chân cực cảnh rất giỏi làm sao. Khương Phàm hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Ánh mắt giật mình đám người, một cái đồ xanh thiếu niên một mặt tung dung, nhìn chằm chằm vậy bốn cái vương tộc thiên tài, có thể hắn cảnh giới nhưng cao dọa người, 6 lần cải mệnh. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, thật là không tưởng tượng nổi, hắn tối đa lớn tuổi Khương Phàm mấy tuổi mà thôi, như vậy cảnh giới chân thực quá mức mạnh mẽ. Vậy bốn cái vương tộc thiên tài nhìn người nọ, cũng là sửng sở. Cầm đầu ra hỏa như mày, ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ, trung thành. Nói tới trung thành tên chữ, tại chỗ tất cả các thiếu niên tất cả giật mình, sau đó có người kinh hô, lại là trung thành, đây chính là 6 lần cải mệnh thiên tài siêu cấp, không nghĩ tới lần này cũng tới. Trung thành đại ca, ngươi có thể muốn là chúng ta ra mặt à? Nói tới cái này trung thành, có thể nói là một đời thiên tiêu, ở nơi này đại thiên thế giới làm cũng là có cực cao địa vị tồn tại, hắn còn trẻ thành danh, có cực cao thiên phú, tuổi còn trẻ liền đặt chân cải mệnh cảnh, lại là tựa như không có cổ trai vậy, tiếp liền đột phá. Dung chính hắn lời nói, bước vào cực cảnh, chỉ là chính hắn có muốn hay không vấn đề, hắn không có lựa chọn áp chế, càng đã sớm nghiêm minh, hắn muốn ở cải mệnh cảnh đặt chân cực cảnh, có thể nói tim trời cao. Cái này cùng khí thế cũng không phải là ai cũng có thể có. Hắn lại là ở vương tộc thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, mấy lần đánh bại các tộc cao thủ, danh tiếng cực cao. Trung thành nói tiếp, các người xem không dậy nổi nhân tộc thiên tiêu, ta một người có thể chém ngươi bốn người, có thể tin? Hắn nói 10 phần ung dung, hiển nhiên cũng không cầm cái này bốn người coi ra gì. Vậy cầm đầu vương tộc thiên mới mở miệng nói, Trung thành, ngươi quả thật mạnh, không quá ta chờ cùng ngươi cũng không phải là cùng cảnh giới, ngươi muốn lấy cảnh giới áp chế chúng ta, coi là không bản lĩnh gì. Muốn đánh ngươi đi tìm vậy mấy cái không áp chế cảnh giới thì đi, xem ai tài mạnh hơn. Ngươi qua loa ra tay đối phó chúng ta, vậy vương tộc mấy tên kia khẳng định vậy sẽ phá hoại ước định, đến lúc đó hậu quả muốn chính ngươi phụ trách. Trung thành như cũ ung dung, vậy mấy cái được gọi là thiếu niên trí tôn gia hỏa, không bại ta trung thành, bọn họ không cách nào gọi tôn. Nếu như bọn họ không phục, vậy tùy thời có thể đến tìm ta, ta tùy thời ứng chiến, bao gồm các ngươi. Vậy vương tộc thiên tài hiển nhiên chẳng muốn cùng trung thành giao thủ, nói thẳng, không nói nhiều thừa thải, ngươi trung thành một người đệ ta các loại, chúng ta không phục. Nhân tộc chẳng lẽ không có một cái cùng chúng ta cảnh giới tương đối thiếu niên dám đứng ra sao? Như Bổ Thiên Điện thánh nữ, cái này mấy người hiển nhiên là vì gây chuyện tới, cơ hồ một mực đang gây hấn với Bạch Lạc, hiển nhiên là cấp cho nhân tộc khó chịu. Trừ vậy trung thành ngoài ra, những người khác căn bản không dám đứng ra, liền trung thành vậy âm thầm lắc đầu một cái, có chút bất mãn. Lúc này có người đứng ra tối đa chỉ là bị hung hăng đánh một trận, nhiều người như vậy tộc cao thủ ở chỗ này, nhất định có thể giữ được bọn hắn, không đánh lại cũng không đáng sợ, đáng sợ là hèn yếu. Ban này, thật đúng là cái gì con mèo, con chó cũng dám ra đây ở bị. Đặt chân cực cảnh rất giỏi làm sao? Lời giống vậy vang lên lần nữa, mà đây một cái mở miệng là một cái hắc y thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, 9 lần đoạt mệnh, không phải người khác, chính là đám người Khương Phàm. Cơ hồ ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, kinh ngạc nhìn này nhân tộc thiếu niên. Mà lúc này, sương mù rừng, Bạch Sơn và Sở lão đang nhìn đại điện phát sinh hết thảy, thấy Khương Phàm đứng ra, Sở lão cười nói, xem ra còn thật như ngươi mà nói, thằng nhóc này cũng không ý kỵ vương tộc, như vậy thiếu niên cũng không nhiều. Ngươi có thể ngàn vạn phải thật tốt chăm sóc huấn luyện mới được, chớ lãng phí hắn thiên phú. Ngươi hãy chờ xem, kịch hay ở phía sau. Sở lão cao mày nói, ngươi sẽ không lấy là dựa hết vào chính hắn có thể áp chế bọn họ bốn cái chứ? Coi là thêm Bạch Lạc vậy nha đầu, hai đối bốn vậy không nhiều lắm cơ hội. Bạch Sơn cười không nói, tiếp tục xem Khương Phàm biểu hiện. Mà Khương Phàm đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả người cũng không nghĩ tới. Vậy vương tộc tiên tài mắt lạnh nhìn Khương Phàm, ngươi là ai? Khương Phàm cười nói, rất không khéo, ta là đặc biệt đánh con mèo, con chó, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi bốn chỉ, ta gặp một lần đánh một lần. Hắn nói chuyện 10 phần ung dung, nhưng lại trung thành hơn nữa bá đạo. Vậy vương tộc thiếu niên đột nhiên bùng nổ huyết mạch lực, lấy khí thế áp chế giảm không Khương Phàm, ba người khác mặt lộ ra cười gằn, hiển nhiên chờ đợi xem kịch vui. Có thể Khương Phàm nhưng đi dạo sân vắng đi tới, hoàn toàn không có bị khí thế kia ảnh hưởng, như cũ ung dung. Hắn cố làm kinh ngạc, nha, thật đúng là con mèo, con chó, cái này trợn mắt trách móc bản lãnh còn thật không tệ. Bổ Thiên các trưởng lão, tay cầm ra một khối linh bảo, trực tiếp đánh ra, cầm hai bên quý khách lấy bình phong che chở ngăn trở ở phía sau. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 657, con mèo, con chó. Mà bình phong che chở tới giữa, hình thành một cái đơn sơ chiến đấu trận, coi là đánh, vậy chưa đến nỗi ảnh hưởng đến những người khác. Người cùng ông, chú ý thất lạc mạc nhỏ. Đây là, đám người có cái thiếu niên đạt tới 3 lần bản mệnh, đứng lên nói, ta giúp ngươi. Khương Phạm nhưng giơ tay lên một cái, nói thẳng, không cần, đối phó mấy cái này, không cần dùng người giúp. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào cái này bốn thân người, hơi thở lưu chuyển, bốn viên thuốc cầm tại lòng bàn tay, đã chuẩn bị xong. Bốn người kia huyết mạch lực toàn bộ bùng nổ, đè hướng Khương Phàm, hơi thở phong tỏa, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Mà lúc này, Khương Phàm lại đột nhiên thu hồi đan dược, tìm ra thần lực đan nhét vào miệng, hắn sau đó còn muốn đi trước bách luyện bí cảnh, lúc này còn chưa muốn bùng nổ lại hơn thực lực tốt hơn, ăn vào thần lực đan, lấy phương pháp đơn giản nhất đánh bại cái này mấy người, tài trực tiếp nhất. Thần lực đan dược liệu chỉ có 3 phút, hắn khẽ miệng dương, đưa ra ba ngón tay, 3 phút, giải quyết các ngươi. Vô liêm sỉ. Và ngươi vậy cầm đầu vương tộc thiếu niên đột nhiên nhắc tới hơi thở, lắc mình một cái, cả người toàn thân đỏ bừng hiện lên hơi nóng, tựa như đến từ địa vực ma quỷ vậy, điều này hiển nhiên mới là hắn bản thể. Khương Phàm cảm giác hắn hơi thở hẳn vượt qua 2 lần bản mệnh, hắn trực tiếp xông về Khương Phàm, hai quả đấm hiện ra ngọn lửa, trực tiếp và Khương Phàm xông lên đụng vào nhau. Khương Phàm không lùi mà tiến tới, thi triển rắn bay giảm bất lực, đón đỡ đối phương một quyền, sau đó ngay tức thì phản kích, quả đấm hung hăng đập ở đối phương mặt, chỉ gặp vậy đỏ rực bóng người giống như đạn đại bác vậy, ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy ba người thấy vậy vội vàng ra tay đỡ đối phương. Có thể khi bọn hắn ngẩng đầu lên, Khương Phàm cũng đã biến mất không gặp, một khắc sau đã xuất hiện ở trước người bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy chủ động, căn bản không cho bọn họ bất kỳ suy tính thời gian, hai người đồng thời ra tay, ngay tức thì xông về Khương Phàm. Hai người quả đấm đồng thời và Khương Phàm hai quả đấm đụng vào nhau, tuôn ra to lớn ánh sáng. Phá cho ta. Nghe được Khương Phàm một tiếng gầm lên, vậy hai người tay áo ngay tức thì bị đánh nát bấy, sau đó ý cũng đều đi theo nổ tung, hai người sau đó bị đánh bay, ánh mắt lộ không dám tin tưởng. Mà Khương Phàm xông về hai người khác, một người còn là đặt chân chưa ổn vương tộc thiếu niên, tựa như cảm nhận được Khương Phàm khí thế, linh bảo xuất hiện trực tiếp ngăn cản ở Khương Phàm trước mặt. Một lực vượt 10.000 pháp, Khương Phàm uống nữa lối ra. Một khắc sau, vậy linh bảo không ngừng bị Khương Phàm đánh lui, vậy vương tộc thiếu niên chĩa vào linh bảo, lại như cũng bị Khương Phàm không ngừng đánh lui, căn bản không có trả đũa cơ hội. Một cái khác vương tộc từ mặt bên công hướng Khương Phàm, lại bị Khương Phàm một chân đã bay, bốn người làm, ba người bay rất ra ngoài, Khương Phàm thế công lại không có dừng lại. Vương tộc thiên tài chỉ biết tránh ở trong vỏ rùa phòng ngự sao? Phế vật. Mấy cái vương tộc thiên tài lúc này có chút bị đánh lừa, hoàn toàn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khương Phàm tới là một lần đổ ập xuống thế công, đánh bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Bên cạnh bình phong tre trở phía sau nhân loại tu sĩ càng ngông, cái này nơi nào nhô ra nhân tộc thiếu niên, cái này đơn giản thô bạo công kích lại là chuyện gì xảy ra? Sương mù rừng, Sở Lão ánh mắt liên tục lóe lên, Bạch Sơn cũng là như vậy. Bạch Sơn biết Khương Phàm không kém, lại không nghĩ rằng Khương Phàm còn có bản lĩnh như vậy, thân thể này, lực lượng này, nhân tộc lại cũng có thể đạt tới trình độ này. Sở Lão có chút kích động. Bạch Sơn nói, không nghĩ tới ta vẫn là xem thường cái thằng nhóc này, lại có như vậy thủ đoạn. Sở Lão có thể hay không có thể nhìn ra hắn công pháp kia? Sở Lão nhưng lắc đầu một cái này nơi nào có là công pháp gì? Là bằng vào thân xác lực cưỡng ép áp chế. Vậy bốn cái nhưng mà vương tộc, thân xác là loài người khó mà sánh bằng. Nhưng lúc này lại bị thằng nhóc này áp chế hoàn toàn, ngươi kết quả từ địa phương nào tìm được cái thằng nhóc này? Bằng vào tay này bản lãnh, hắn tương lai vậy nhất định không sáng minh. Đại điện, Bạch Lạc nhìn đạo thân ảnh kia, che cái miệng nhỏ nhắn cảm giác có chút không tưởng tượng nổi đại điện 10 phần yên lặng, tất cả mọi người đều há to mồm, nhìn bình phong che chở chiến đấu. Bốn vị vương tộc thiên tài liên thủ, nhưng căn bản bao vây không được Khương Phàm, càng bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn, đánh không còn sức đánh trả chút nào, cái này tựa như chỉ có ngộng mới có thể xuất hiện cầu gãy lại như thế xuất hiện ở trước mặt, chân thực không tưởng được. Được, liền được quá tốt. Trung Thành đứng dậy, cười to nói, cái này bọn hạ nhân mới hoàn hồn lại, đây cũng không phải đang nằm mơ, mà là thật, vậy bốn cái vương tộc thiên tài bị một người áp chế không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị động bị đòn, nơi nào còn có vừa mới bắt đầu cuồng ngông khí thế. Vậy bốn cái vương tộc thiếu niên lúc này hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, toàn thân bọn họ đau đớn, cái loại này bị động bị đánh cảm giác cũng không tốt, có thể lực lượng nhưng hoàn toàn không đúng các loại. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ quả đấm công kích ở Khương Phàm thân, nhưng tựa như không có chút nào tác dụng vậy, Khương Phàm như cũ xanh long hỏa hổ. Một viên thuốc lặng lẽ xuất hiện ở Khương Phàm tay, khôn khéo hóa thành bột, ngay tức thì tiêu tán không khí. Bốn người kia đột nhiên cảm giác được chấn động một cái choáng váng, nhưng một khắc sau, bọn họ cảm giác được cái gì đồ hung hăng vỗ vào bọn họ đầu, cả người trước mắt tối sầm, ngất đi. Duy chỉ có vậy cầm đầu ra hỏa sợ đầu đặc biệt cứng rắn, lại là có một đoàn linh lực bảo vệ linh đài, cho nên không có bị chụp ngất đi. Có thể cái này một tí vẫn là để cho hắn choáng váng đầu hoa mắt, cả người run mấy cái, không đứng vững, đặt mông ngồi ở đất. Khương Phàm không có công kích lần nữa, thần lực đan dược liệu ngựa muốn tiêu tán, mà tiếp tục chiến đi xuống vậy không có ích gì, thắng bại đã phân. Hắn phủi một cái người bụi bặm. Con mèo, con chó. Vậy vương tộc thiếu niên lửa công tâm, phun một ngụm máu tươi đi ra, muốn phải phản bác, cũng không biết như thế nào mở miệng đây là, Bộ Thiên Điện trưởng lão nói thẳng, bốn vị vương tộc công tử mệt mỏi, người đâu, đỡ hắn cửa hạ đi nghỉ ngơi. Tức sẽ tiếp tục. Vị trưởng lão này mặt đầy nụ cười, hiển nhiên hết sức cao hứng, Khương Phàm xuất hiện giải quyết tốt đẹp liền tất cả vấn đề. Tại chỗ một ít ngoại tộc cao thủ còn có ngoại tộc thiếu niên lúc này ánh mắt nhảy lên, nhìn chằm chằm Khương Phàm, tim không một không rung động, nhân tộc mấy năm này thực lực đúng là tăng lên, có thể bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lại tiếp liền xuất hiện thiên tài. Trung thành là hắn một trong, cái này Bộ Thiên Điện thánh nữ vậy đặt chân cực cảnh, có thể hiện tại lại toát ra cái càng biến thái. Cái này lấy cùng cùng cảnh giới, lấy một địch bốn đối chiến vương tộc, không chịu huyết mạch lực áp chế, lại là đánh bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, cái này quả thực để cho người không tưởng được. Bọn họ rất muốn biết người trẻ tuổi này là ai, đến từ thế lực kia. Nhân tộc bên kia đã sớm sôi trào, Trung Thành đi ra ngoài, đi tới Khương Phàm bên người, từ khi đến đánh giá cái này hắn còn trẻ hơn thiếu niên, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ta tự nhận cuồng. Người ta cuồng hơn, nhưng thực lực này nhưng là thật mạnh, kết giao bằng hữu như thế nào? Khương Phàm đối cảnh giới này nghịch tiên Trung Thành vậy cảm thấy rất hứng thú, vì vậy trực tiếp một chút gật đầu, ta kêu Khương Phàm. Người khỏe Khương Phàm, ta là tán tu Trung Thành, một lát chúng ta tìm một chỗ thật tốt uống mấy ly, ta nơi này có từ sư phụ nơi đó trộm ra rượu ngon, một lát cũng cứ gọi lạc lạc muội muội. Đám người, có người nhận ra Khương Phàm thân phận. Cái đó thiếu niên là trước đi theo Bạch Sơn bên người đại nhân người tuổi trẻ, quả nhiên không tầm thường, cũng là đặt chân cực cảnh thiên tài. Ta nhân tộc thật muốn quật khởi sao? Khương Phàm không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm, biết được hắn có thể đến từ Nhân Hoàng Tông, mọi người rối rít nghị luận. Bạch Lạc mở miệng nói, đa tạ cái vị công tử này giải vây. Khương Phàm cười nói, tạm thời ngứa tay mà thôi, không gây phiền toái không tệ. Đây là Bạch Sơn và Sở lão từ ngoài cửa đi tới. Tất cả mọi người đều đứng dậy bái kiến, có thể gặp cái này hai người địa vị rất cao. Sở lão nhìn Khương Phàm, mặt mang trước nụ cười, có thể gặp đối người trẻ tuổi này hết sức hài lòng, truyền âm nói, thằng nhóc, ngươi rất tốt. Bạch Sơn vậy truyền âm cho Khương Phàm, thằng nhóc ngươi vẫn còn có bản lĩnh như vậy, một sẽ theo ta thật tốt nói một chút, ta sẽ đối ngươi lần nữa phỏng đoán. Khương Phàm mang nụ cười, không có nhiều lời, hắn rất rõ ràng bây giờ tình huống như thế nào, cũng không nói nhiều, dứt khoát và Trung Thành ngồi chung một chỗ, không để ý những thứ khác nữa người, ăn ngon nghiến, cùng Trung Thành uống mấy ly. Trung Thành làm người hào phóng, bất quá hắn vậy kiêu ngạo mười phần, hắn có thể mắt nhìn người, không có một cái bình thường. Khương Phàm mới vừa rồi nơi triển hiện năng lực, đã đủ để chứng minh Khương Phàm tư chất như thế nào. Tương lai lớn lên tất nhiên sẽ trở thành là một khối cao thủ, bọn họ cùng là nhân tộc, tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều cơ hội liên thủ. Khương Phàm vậy rõ ràng một điểm này, cái này Trung Thành đã có cao thủ tiềm chất, tương lai không thể giới hạn. Bọn họ uống rượu, không người tới quấy rầy, cho dù là một số người tộc cao thủ, cũng đều chỉ là nghị luận, cũng không đến hỏi càng nhiều. Bạch Sơn người tín nhiệm, bọn họ không cần phải hoài nghi, Khương Phàm xuất hiện đối nhân tộc mà nói đồng dạng là chuyện thật tốt. Bên kia vậy cầm đầu vương tộc thiên tài đã dần dần tỉnh hồn lại, hồi tưởng lại mới vừa rồi đánh một trận, hắn lại hoàn toàn không nhìn ra Khương Phàm sơ hở ở địa phương nào, vậy căn bản là treo đánh bọn họ, mấy người bọn họ liên thủ đồng dạng là không còn sức đánh trả chút nào. Hắn là quái vật sao? Thân thể kia cường độ làm sao có thể đạt tới như vậy cao trình độ? Hắn chỉ là loài người mà thôi. Lòng hắn có vô số nghi vấn, đáng tiếc không người có thể trả lời hắn. Nhưng tin tức này nhất định phải nhắc nhở cái khác vương tộc thiên tài mới được, nhân tộc xuất hiện một cái bước vào cực cảnh thiếu niên cao thủ, đám người khó địch, bách luyện bí cảnh mong liên thủ chinh phạt. Tin tức rất nhanh truyền ra, các tộc tới giữa mặc dù cũng không quá hài hòa, nhưng đối đại nhân tộc chuyện, đại đa số vương tộc ý kiến cũng còn là nhất trí. Bộ Thiên Điện tiệc, Khương Phàm cho thấy ánh sáng đã che đậy Bạch Lạc, có thể Bạch Lạc nhưng nở nụ cười, nàng không thích quá bị nhìn chăm chú, nguyên bản cái này tiệc chuyện để cho nàng nhức đầu, lúc này tiêu điểm đều ở đây Khương Phàm thân, nàng ngược lại mười phần ung dung. Nàng đi tới Trung Thành bên cạnh bọn họ, điềm nhiên hỏi, "Trung ca ca?" Trung Thành nghe được nàng mà nói, liền vội vàng đứng lên để cho nàng ngồi xuống. "Lạc Lạc, chúc mừng ngươi đặt chân cực cảnh, xem ra mấy năm này vậy không lười biếng." Nói xong, hắn cầm ra một quả ngọc châu, đưa cho nàng. "Cái này cái ngọc châu, dịch thấu trong suốt, ánh sáng màu hoàn mỹ, tản ra bảo khí, vừa thấy không phải là phàm vật." Khương Phàm cười nói, "Ngàn năm bạch ma bạn đan châu, ở chú nhan có hiệu quả, mười phần thưa thớt, Trung Thành đại ca thật đúng là có lòng à." Trung Thành hướng Khương Phàm giơ lên ngón cái, "Khương huynh quả nhiên có kiến thức, ta nhưng mà ở đó ma vịnh nước ngồi 3 tháng tài đến khi tên khốn này hiện thân, vì hạt châu này." Bạch Lạc cùng Trung Thành vậy không khách khí, mừng khắp khởi thu, một mặt nụ cười, "Trung ca ca tốt nhất." Mạn bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 658, kết giao. Đan này châu hiệu quả và chú nhan đan không cùng, chú nhan đan là bảo thanh xuân vĩnh chú, mà đây đan châu thì là có thể để cho nhân khí thế chấp tốt hơn, bất quá đều là cô gái thích vật. Trung Thành và cái này Bạch Lạc hiển nhiên từ nhỏ biết, như vậy thiên kiêu có thể tụ chung một chỗ, vậy coi là duyên phận. Bạch Lạc tốt đánh giá Khương Phàm, nàng sớm có thể đột phá, bước vào cải mệnh cảnh, có thể sư phụ nhưng để cho nàng áp chế cảnh giới, không ngừng đột phá, cuối cùng tái bước vào cực cảnh, có thể nàng chiến lực nhưng hiển nhiên không đạt tới trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu niên. Kinh ngạc nhất là Trung Thành đối hắn thái độ, Trung Thành bằng hữu rất ít, không một không phải là người tộc thiên tài. Hắn chủ động kết giao đủ rồi chứng minh đối Khương Phàm coi trọng, có thể gặp Khương Phàm thực lực đã hoàn toàn bị đồng ý ba vị nhân tộc thiên tài ngồi ở một bàn, có người muốn phối hợp đến cái này bàn, đáng tiếc đều bị Trung Thành một cái ánh mắt dọa cho đi, tên này nhưng mà cái không có nhiều ít quy củ ra hỏa. Chiến lực vô song, thực lực siêu cường, đối vương tộc cũng không khách khí. Mà đối nhân tộc, hắn sẽ không đả thương đạt tới tính mạng, nhưng lại sẽ xuất thủ dạy bảo, dùng hắn mà nói, là vì khích lệ đối phương tăng lên cảnh giới. Nhưng người nào lại muốn vô duyên vô cớ lập tức đánh đâu? Trung Thành mặc dù là một tán tu, nhưng lai lịch nhưng cũng không nhỏ, hắn sư phụ là một vị nhân tộc cao thủ, phụ thuộc vào tại hoàng tộc dưới, địa vị đến gần cửu thiên. Bất quá hắn cũng không để cho Trung Thành thành tâm ra sức hoàng tộc, có thể gặp cũng có chút tâm tư người. Mà Trung Thành đối người mình tộc thân phận mười phần tự hào, mà hắn mục tiêu vậy và những người khác không cùng, hắn muốn thành là nghiền ép hết thể cao thủ, thủ đoạn thông thiên, nghịch thiên mà sống. Hắn mấy lần cùng vương tộc tu sĩ đối chiến cũng có thể đạt được tốt chiến tích, cơ hồ không nếm bại một lần, ở vương tộc thiếu niên làm, có rất lớn danh tiếng. Tin tưởng không lâu sau, Khương Phàm cũng sẽ có giống nhau danh tiếng truyền ra. Tiếp mười phần náo nhiệt, Trung Thành cái này ba người ngồi chung một chỗ, hưởng thụ ánh mắt của rất nhiều người, ba vị này thiếu niên thiên tài, tương lai có lẽ có thể chống lên cả người tộc vậy nói không chừng. Cao Tần Vị, Sở lão cũng là một mặt nụ cười, cái này ba đứa nhỏ thật không tệ. Bạch Sơn nói, ngạc nhiên mừng rỡ thực ra quá nhiều. Ngươi mang đến cái đó mới là thật để cho người giật mình, lấy một địch bốn, hơn nữa còn có thể như vậy áp chế, chiến lược chí ít cũng đạt tới 4 lần cải mệnh. Mà khó được nhất là hắn lại không ý kỵ vương tộc huyết mạch áp chế, chỉ bằng vào một điểm này đã coi như là dị bẩm thiên phú. Xem ra hắn thức tỉnh loại nào đó thân thể, huyết mạch lực tất nhiên kinh người. Có người hỏi, Bạch Sơn, bảo bối này ngươi là từ nơi nào tìm ra? Xem ra Nhân Hoàng Tông thực lực lại phải tăng lên. Một bên Sở lão nói, Nhân Hoàng Tông cũng không chỉ cái này một cái tin tốt, Tiểu Thanh Vân dược sư không lâu sau muốn đặt chân tiên cấp dược sư, đến lúc đó các ngươi có thể đem cao cấp dược sư đưa đến Nhân Hoàng Tông vậy, cùng hắn thỉnh giáo một chút kinh nghiệm. Sở lão không có đề cập Khương Phàm, hắn và Bạch Sơn cũng rất rõ ràng, Khương Phàm thân phận còn chưa tiết lộ bí mật tốt hơn, dẫu sao vậy tiên cấp dược sư thân phận chân thực thật là làm cho người ta không thể tin. Nếu như nói ra, rất dễ dàng để cho nhân châm đối. Vương tộc không sợ người tộc xuất hiện cao thủ, nhưng như vậy có thiên phú dược sư, bọn họ sẽ hay không ra tay chèn ép, không người biết. Bất quá vì Khương Phàm nghĩ an toàn, bọn họ cảm thấy còn chưa muốn tiết lộ tốt hơn, dẫu sao một cái Khương Phàm, tạm thời còn không ảnh hưởng được nhân tộc dược sư giới. Bên cạnh những cao thủ nghe được tin tức này rối rít lộ ra vui mừng, đồng thời chúc mừng Bạch Sơn. Nhân Hoàng Tông hiện tại lúc tới vận chuyển, thật là để cho người hâm mộ. Nếu như mỗi cái nhân tộc thế lực cũng có thể như thế, người nọ tộc quật khởi thật là trong tầm tay. Bạch Sơn nghiêm túc nói, từ từ đi, tướng ngàn năm trước đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại nhân tộc thiên tài một đời càng nhiều, tư chất vậy ở không ngừng tăng lên, bị vương tộc áp chế tình huống vậy trước kia thân nhau liền rất nhiều, chỉ cần phát triển tiếp, tin tưởng ngày nổi danh không xa. Có người ánh mắt mang vẻ chờ mong, hy vọng như vậy, không lâu sau bách luyện bí cảnh, người chúng ta tộc có thể phái người đi trước, chúng ta đã nhiều ít năm không tham dự. Sở lão gật đầu một cái, không sai, trước chỉ có Bạch Lạc con bé này, bất quá hiện tại nhiều một Khương Phàm, có thể để cho bọn họ cùng đi thử một lần. Bạch Sơn đều, ta cũng có ý nghĩ này. Bọn họ hai người đã sớm thảo luận tốt, lúc này cũng chỉ là tính cách tượng trưng công khai mà thôi. Nơi này nói, Trung Thành bọn họ nghe rõ ràng, hắn nhíu mày nhìn hai người, "Này, các ngươi muốn đồng hành? Khương Minh có thể phải giúp ta chăm sóc kỹ ta Lạc Lạc muội muội, nếu như để cho nàng ở bí cảnh xảy ra chuyện, ta cũng không tha ngươi." Khương Phàm cười nói, "Trung đại ca yên tâm, nếu như ngay cả một người cũng bảo vệ tốt, vậy quá thật mất mặt. Huống chi còn là một người đẹp." Trung Thành diễn cảm cổ quái, không cho phép nhúc nhích nghiêng tâm tư. Lạc Lạc ở một bên che miệng cười khẽ, thấy Trung Thành diễn cảm hiển nhiên thật cao hứng, Khương Phàm tựa như nhìn ra cái gì, cười không nói. Lạc Lạc cầm tay nhỏ bé đưa về phía Khương Phàm, "Tương lai đồng hành, xin nhiều chỉ giáo." Khương Phàm có chút lúng túng, liếc mắt nhìn xem Trung Thành diễn cảm, vậy nhận ra được Lạc Lạc ánh mắt một ít nghiền ngẫm, có thể thấy hai người quan hệ không tầm thường. Hắn không có đưa tay, ôm quyền nói, yên tâm đi, không thành vấn đề, chỉ cần ta sống, bảo ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Lạc liếc mắt nhìn xem Trung Thành, Trung ca ca đều không cùng ta bảo đảm qua như thế nhiều. Khương Phàm cười một tiếng, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, cái này Bạch Lạc có chút ý tứ, có người cùng đi bách luyện bí cảnh, vậy coi là có người trợ giúp. Còn như hắn, cũng không có làm cho đùa, hắn quả thật có năng lực giữ được đối phương, không nói chiến lược như thế nào, bằng hắn cải tử hồi sinh siêu cường đan đạo, đây là cao nhất bảo đảm. Ba người vậy coi là bền chắc nơi này. Tiệc sau khi kết thúc, Bạch Sơn mang Khương Phàm rời đi đại điện, Trung Thành thì tìm một chỗ đi ngủ. Bạch Sơn đánh ra Khương Phàm, ánh mắt làm tràn đầy tốt, thằng nhóc ngươi kết quả lại còn có nhiều ít gạo không có bày ra. Ngươi cái này chiến lược chân thực có chút để cho ta kinh ngạc. Khương Phàm cười nói, chỉ là một ít thủ đoạn mà thôi. Là cái này. Hắn cầm ra một viên thuốc, đưa cho Bạch Sơn. Bạch Sơn hồ nghi đánh giá đan dược, hiển nhiên có chút không rõ ràng. Đan dược? Đây là đan dược gì? Đây là thần lực đan, có thể để cho ta trong vòng thời gian ngắn, lực lượng tăng lên gấp đôi. Ta cũng chính là bằng vào cái này mới có thể áp chế hoàn toàn mấy người kia. Bạch Sơn trợn to hai mắt đánh giá tay đan dược, gấp bội. Cho ta uống, ta ha chẳng phải là cùng cảnh giới vô địch? Khương Phàm lắc đầu một cái, đan dược này chỉ có thể đoạt mệnh cảnh tu sĩ mới có thể uống, hơn nữa lực lượng càng mạnh, đối thân thể yêu cầu vậy càng cao. Bạch Sơn cầm đan dược đưa cho Khương Phàm, loại đan dược này có thể hay không sản xuất nhiều? Khương Phàm lắc đầu một cái, luyện chế đan dược này tiêu hao vật liệu đến gần thiên cấp đan dược số lượng, luyện chế độ khó thậm chí còn muốn vượt qua cấp thấp thiên kiếp đan dược, chỉ có thể luyện chế số ít dùng để bảo vệ tính mạng. Bạch Sơn cười nói, quả nhiên như vậy, nếu quả thật có thể tùy tiện luyện chế, vậy ngươi có thể muốn phát đạt, coi là vương tộc cũng phải mời chào ngươi. Hắn nói tiếp, mới vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe được liền chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, cùng Bạch Lạc đồng hành không thành vấn đề, không quá ta muốn biết một ít ta cũng phải chú ý ai, ta đối vương tộc thiếu niên cao thủ cũng không được rõ. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta sửa sang lại sau sẽ cho ngươi. Thật ra thì biết tình huống rõ ràng nhất chính là Bộ Thiên Điện, bởi vì bọn họ cũng ở đây cho Bạch Lạc tìm đối thủ. Còn có vậy trung thành đối vương tộc thiếu niên vậy hết sức hiểu, các ngươi có thể hơn trao đổi một chút. Điểm này không cần Bạch Sơn đi nhắc nhở, Khương Phàm cũng muốn đi làm. Trung thành có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm? Bạch Sơn gật đầu một cái, hoàn toàn có thể. Điểm này ngươi có thể yên tâm, trung thành vậy tiểu tử đến từ nhân tộc tổ địa, sẽ không có bất kỳ ngoại tình. Tổ địa? Khương Phàm có chút kinh ngạc, đây chính là hắn tiến vào đại thiên thế giới sau đó cái đầu tiên đến địa phương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dị bẩm thiên phú trung thành lại đến từ nơi đó. Khương Phàm còn nhớ nơi đó ghi lại hết thảy đồ, hắn nếu xuất từ vậy, tất nhiên biết được nhân tộc đại thiên thế giới nhân tộc lịch sử, đây cũng là tại sao Bạch Sơn nói hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm nguyên nhân. Bạch Sơn nói tiếp, đó là một cái thần địa phương, đáng tiếc còn nhớ tổ địa nhân tộc đã không nhiều lắm. Có cơ hội ta sẽ mang ngươi đi nơi đó một chuyến, tin tưởng đối ngươi nhất định sẽ rất có trợ giúp, có lẽ đối tâm cảnh của ngươi cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Bất quá gần đây nhất định là không thể mang ngươi đi trước, sớm nhất cũng phải chờ ngươi từ bách luyện bí cảnh sau khi trở về nói sau. Khương Phàm gật đầu một cái, không có nói thêm nữa cái này. Sau đó ban ngày lại hỏi hỏi lần chiến đấu này cảm giác, còn có đối mặt vương tộc huyết mạch lúc bộc phát hậu cảm giác, đối nhân tộc mà nói, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng tình trạng, vương tộc mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, loài người chỉ có thể không ngừng tăng lên mình năng lực mới được. Khương Phàm vậy đem mình một ít ý tưởng cho biết cho đối phương, còn như Bạch Sơn có thể nghiên cứu tới trình độ nào, nhìn chính hắn tạo hóa. Cùng ngày trễ, giải rượu trung thành lần nữa tìm được Khương Phàm, hắn tâm tình rất tốt. Khương huynh, cùng ta đi một chuyến. Khương Phàm không do dự, trực tiếp rời đi gian phòng, đi theo trung thành rời đi. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói, quá mức bình thường mà thôi, cũng không cần lo lắng cái gì. Trung thành mang Khương Phàm rời đi bộ thiên các, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi trước chiến đấu tin tức hiện tại đã truyền ra ngoài. Đánh vậy mấy cái vương tộc tin tức? Khương Phàm hỏi. Trung thành gật đầu một cái, đúng vậy. Vẫn là chính bọn họ truyền đi, hiển nhiên là vì nhắc nhở vương tộc các thiếu niên chuẩn bị xong, bọn họ trực tiếp lựa chọn lấy linh bảo phương thức truyền, tin tức căn bản không cản được tới, lại thêm lục lộ diêu xa, ta cũng thật sự là không có biện pháp. Ta mang ngươi đi một cái vùng lân cận dị tộc thế lực, nơi đó đối với loài người ác ý vẫn là rất thiếu, bất quá nhưng có thể được vương tộc tin tức, tin tưởng rất nhanh có thể được một ít liên quan tới vương tộc thiên tài. Ngươi chiến lược mặc dù rất mạnh, thân sắc cũng không tệ, nhưng gặp phải như vậy chân chính nghịch thiên hoàng tộc như cũ cũng không lạc quan, dẫu sao vương tộc tộc quần chân thực quá cũng. Vậy Khương mỗi trước đa tạ trung đại ca. Cùng ta không cần phải khách khí, đi lớn nói ngươi ta đều là sức người, tương lai rất có thể phải liên thủ. Đi nhỏ nói, ngươi ta hiện tại vậy coi là bằng hữu, dĩ nhiên muốn hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Ngày khác cùng huynh đệ ta cần giúp thời điểm, muốn cầu cạnh ngươi, đến lúc đó xin không nên chê tại hạ. Hắn điều này hiển nhiên là câu nói đùa, Khương Phàm dĩ nhiên cũng nghe rõ ràng, mặt lộ ra nụ cười, trung đại ca nói đùa, Khương Mộ nhất định sẽ không cự tuyệt. Hai người cười lên, sau đó nhanh chóng hướng thống nhất cái phương hướng bay đi, đi vương tộc thế lực. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 659, nước biết tộc. Xa xa có thể thấy một mảnh hồ xuất hiện tại tiền phương không xa. Trung thành mở miệng nói, đó là ba quang hồ, có một cái vương tộc sinh tồn ở cái mặt hồ bạc này làm. Cái đợt này quang hồ chạy dài rất rộng, mặt hồ bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ dâng lên gợn sóng, hồ nước trong xanh, không nhìn ra cùng bình thường hồ có gì không cùng. Bất quá đến gần sau đó nhưng có thể cảm giác được linh lực mười phần đậm đà, cái này toàn bộ hồ lại phảng phất giống như là một cái đại trận vậy, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Trung thành nói, ta cùng nơi này vương tộc thiên tài rất quen thuộc, bọn họ cùng đời vô tranh, chỉ cần ngươi không biểu hiện ra ác ý, bọn họ là sẽ không đối với ngươi như thế nào. Đây là cái gì tộc quần? Khương Phàm hỏi. Nước biết tộc. Một lát ngươi biết. Vừa nói, hai người đã tới bờ hồ, Trung thành cầm ra một quả bích lục hạt châu, trực tiếp ném nhập sông. Bọn họ ở ven hồ chờ đợi cái gì? Rất nhanh mặt hồ bình tĩnh xuất hiện chập chờn, dưới nước hiển nhiên có vật gì muốn tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hồ, đó là một cái to lớn mu rùa, một cái huyền quy phủ đến mặt nước, mu rùa đường kính vượt qua 10m, lớn kinh người. Hắn trong miệng kêu hạt châu, sau đó túi đầu xuống. Trung thành vậy không dài dòng, trực tiếp nhảy mu rùa, Khương Phàm theo sát phía sau. Sau đó một tầng ôn hòa linh lực từ huyền quy thân tản ra, sau đó trực tiếp bao phủ Khương Phàm hai người. Ngay sau đó, huyền quy từ từ chìm xuống, mà tầng kia linh lực cầm nước hồ ngăn cách, không cách nào để cho nước đến gần hai người. Lẹn vào nước, Khương Phàm hướng chung quanh nhìn, có chút kinh, hồ nước này lại sâu như vậy, đây chính là hắn ở bên bờ không cách nào tưởng tượng. Trung thành nói, muốn tiến vào nước biết tộc phải dùng tín vật để cho cái này huyền quy đi đón, hạt châu kia là nước biết tộc đưa ta, nếu như không có tín vật tới nơi này ngàn vạn chớ làm loạn, ở hồ nước này làm, cái này huyền quy chiến lực vượt qua giống vậy thần đại cảnh cao thủ, thập phần cường đại. Khương Phàm gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Theo không ngừng đi sâu vào nước hồ, trung quanh cũng từ từ tối xuống, bất quá hai người là hồng ung dung, ngồi xếp bằng ở mu rùa tu luyện, không bị ngoại giới ảnh hưởng đại khái 10 phút sau đó, Trung thành dẫn đầu mở mắt ra, sau đó vô vô Khương Phàm bả vai, đến. Khương Phàm mở mắt ra, hướng phía trước nhìn. Sau đó hắn trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc, trung quanh mở tối nước hồ thậm chí có một cái cung điện to lớn, hiện lên ánh sáng, lấp lánh rực rỡ, tựa như truyền thuyết long cung vậy. Huyền Quy đến gần cung điện sau dừng lại, sau đó tỏ ý hai người đến. Không thấy được canh phòng, Khương Phàm trực tiếp đi theo Trung Thành tiến vào vậy cung điện cửa làm, một khắc sau thành công xuyên qua một đạo bình phong che chở, mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì bọn họ ngửi thấy không khí, cung điện này làm lại là một cái thế giới nhỏ, trời trong nắng ấm, và ngoại giới không có bất kỳ khác biệt, nếu không phải là nói khác biệt nói, nơi này linh lực hơn nữa đậm đà. Trung Thành hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, bất quá cũng không có đi loạn, mà là nhắm mắt con ngươi cẩn thận cảm giác cái gì. Rất nhanh liền mở mắt ra, cười nói, chờ một lát đi. Hắn lập tức tới. Quả nhiên, không lâu sau một đạo thân ảnh xuất hiện, tu sĩ này dáng vẻ cơ hồ và loài người không khác, tản ra không kém hơi thở. Khương Phàm cẩn thận đánh giá người đến, phát hiện hắn cánh tay có nhô ra, tựa như vây cá vậy, đây cũng là duy nhất và loài người chỗ bất đồng. Người này thấy Trung Thành cũng là một mặt nụ cười, "Trung Thành, đây là cái gì gió cầm ngươi cho thổi tới nơi này? Ngươi có thể hơn một năm không có tới gặp ta." Trung Thành cười nói, "Trước không nói ta, cho ngươi giới thiệu cái huynh đệ, hắn kêu Khương Phàm, đến từ Nhân Hoàng Tông thiên tài tu sĩ." Đối phương hiển nhiên vậy chú ý tới Khương Phàm, bất quá nghe nói đến từ Nhân Hoàng Tông, hắn vậy có chút kinh ngạc, nói tiếp, "Nhân Hoàng Tông thiên tài, chỉ là cảnh giới này yếu một chút." Trung Thành cười nói, "Yếu? Hắn có thể một chút không kém, hai ngày trước ở Bộ Thiên Điện cái đó lấy một địch bốn nhân tộc thiếu niên là hắn. Lần này vậy nước biết tộc cũng không mới vừa rồi vẻ kinh ngạc." "À, vậy tại hạ thật đúng là có mắt không trọng. Cái này tiểu huynh đệ danh tiếng có thể đã truyền tới rất nhiều vương tộc hay, ta nhận được tin tức sau đó còn lấy là không phải thật, không nghĩ tới Trung Thành ngươi cái này cho ta mang tới, tộc ta nhưng mà đối vị này nhân tộc thiên tài tràn đầy tốt." Trung Thành cười nói, "Khương huynh đối vương tộc cao thủ tốt hơn, qua một trận bách luyện bí cảnh muốn mở, ta biết ngươi tộc bây giờ không có cực cảnh đệ tử, cho nên đặc biệt tới nơi này hỏi thăm một ít cái khác vương tộc những thiên tài, hy vọng đối hắn chuyến này có trợ giúp, dẫu sao Lạc Lạc vậy nha đầu vậy muốn đi theo cùng đi." Nghe được Lạc Lạc, vậy vương tộc thiếu niên mặt lộ ra nụ cười. "Nghe nói vậy nha đầu vậy đặt chân cực cảnh, cái này thời gian qua còn thật mau. Qua đoạn thời gian ta dự định kết thúc điều chỉnh, đến bên ngoài lịch luyện, chúng ta hai người lần nữa liên thủ, ai dám phách lối hết thảy đánh bại, ngươi thấy thế nào?" Trung Thành gật đầu một cái, cười nói, "Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta cũng đợi ngươi rất lâu rồi. Bất quá trước mặt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là bách luyện bí cảnh chuyện, nếu như Lạc Lạc xảy ra chuyện gì, ta cũng không tha ngươi. Yên tâm đi, những cái kia vương tộc tiểu quỷ như thế nào ta cũng rất rõ ràng. Chúng ta chớ đứng ở chỗ này lý thuyết, cùng ta tới." Vì vậy, Khương Phàm hai người đi theo đối phương hướng bí cảnh bên trong đi tới. Rất nhanh Khương Phàm thấy được trang điểm tương tự bóng người, bọn họ đều ở đây mỗi người bận bịu tay chuyện, không người để ý nhìn Khương Phàm các người. Trung Thành vị bằng hữu này ở nơi này tộc địa vị hiển nhiên cũng không thấp, cho thấy đặc biệt thực lực không yếu đi thẳng tới phòng tiếp khách, vậy nước biết tộc nhân vật thiên tài để cho tộc nhân chuẩn bị hoàn cơm, chiêu đãi Khương Phàm hai người. Ngồi vững vàng sau đó, hắn lúc này mới cùng Khương Phàm hỏi, "Ta cùng Trung Thành bên này kêu ngươi một tiếng lão đệ tốt lắm. Khương lão đệ muốn hỏi cái gì, tùy thời có thể hỏi, tới nơi này không cần có bất kỳ câu nệ, chúng ta nước biết tộc không có nhiều quy củ như vậy, hết thảy vui vẻ tốt." Khương Phàm gật đầu một cái, nói tiếp, "Ta muốn biết đến bí cảnh sau đó, ta cần phải chú ý những người nào? Ngươi trước đánh bại mấy cái vương tộc thiên tài thực lực thật ra thì đều không coi là yếu, dẫu sao là vượt qua cảnh giới lớn chiến đấu. Mà ngươi hiển nhiên càng đặc biệt một ít, lấy đoạt mệnh cảnh thực lực lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, chân thực có chút không hợp lý, cho nên tin tức truyền ra sau đó, khẳng định sẽ có người đặc biệt nghiên cứu ngươi, đến lúc đó ngươi có thể sẽ ở bách luyện bí cảnh bị nhằm vào. Ngươi thực lực có thể đối phó phần lớn vương tộc đệ tử, nhưng có 5 người chiến lực không hề ngươi yếu nhiều ít. Cái này còn chỉ là khu 1 làm vương tộc thiên tài, những khu vực khác vương tộc giống vậy sẽ nhận được tin tức. Cái này bách luyện bí cảnh mặc dù 10 năm sẽ mở một lần, nhưng vẫn là sẽ hấp dẫn đại lượng vương tộc thiên tài tới, dẫu sao cực cảnh đệ tử chỉ có ở nơi này bí cảnh mới có thể phát huy ra tuyệt mạnh chiến lực, nơi này cũng là cái này một tầng thứ tu sĩ đất quật khởi." Nói xong, hắn nói thẳng ra 5 cái tên chữ, những người này chiến lực bày ra qua, đều có thể bộc phát ra 3 lần cải mệnh chiến lực. Bằng vào cái này chiến lực, cái này 5 người ở vương tộc danh tiếng và cái khác hoàn toàn không cùng. Mà những khu vực khác vương tộc, vị này nước biết tộc thiếu niên cũng không dám cho ra suy đoán, hắn cũng không muốn cho Khương Phàm chỉ sai đường. Cái này 5 người cũng đến từ không đồng tộc nhóm, có 3 cái lại là ở cảnh giới này mắc liền mười mấy năm, chuẩn bị lần thứ 2 bước vào bách luyện bí cảnh, đây đối với cực cảnh tu sĩ mà nói không hề đặc biệt, cái này 501 người không phải hạng người tâm cao khí ngạo, một lần bọn họ cũng không có được truyền thừa cuối cùng, bọn họ có lòng không cam lòng, cho nên dứt khoát đệ thêm chế 10 năm tu vi, để cho mình thực lực tiến thêm một bước, sau đó tham dự lần này tranh đoạt. Nói đến đây, vậy nước biết tộc thiếu niên nói, "Đúng rồi, còn không cùng ngươi nói, ta kêu Hồng Sơn." Khương Phàm ôm quyền, đa tạ Hồng Sơn đại ca nhắc nhở. Hồng Sơn nói, "Trước đừng có gấp cảm ơn, lời còn chưa nói hết đây. Bởi vì ngươi chân chính muốn kiêng kỵ cũng không phải là vương tộc." Nghe nói như vậy, một bên Trung Thành cũng là khẽ to mày, hiển nhiên nghĩ đến hắn ý. Thiếu chút nữa cầm đám kêu biến thái quên mất. Hắn bóp nặng chán. Khương Phàm suy đoán nói, "Chẳng lẽ là vương tộc?" Hồng Sơn gật đầu một cái, "Không sai, là vương tộc. Đây cũng là ngươi phải cẩn thận một đám người. Đám người kia mới thật sự là thiên tài siêu cấp, bọn họ tộc nhân không nhiều, nhưng không một không phải trời tài. Ở đoạt mệnh cảnh đặt chân cực cảnh cũng không phải là việc khó, cơ hồ người người có thể làm được. Bất quá có thể vượt qua ra rất nhiều ít người chút, hơi có thiên phú, chiến lực có thể đạt tới vậy 5 vị vương tộc thiên tài trình độ. Mà hoàng tộc thiên tài, vậy thật đáng sợ, ngươi chưa chắc là đối thủ." Nghe được Hồng Sơn mà nói, một bên Trung Thành nói tiếp, "Không sai, hoàng tộc những người đó dị bẩm thiên phú, phương thức tu luyện vậy cùng chúng ta nếu không cùng, có tộc quần thậm chí có thể thông qua chiếm đoạt người khác tới tăng lên từ cảnh giới của mình, chiến lực siêu cường thật là khó có thể tưởng tượng, thấy bọn họ, nhất định phải chú ý, vạn phần chú ý mới được." Khương Phàm hồi tưởng lại lúc đó Tiểu Nguyệt Nhi, không phải là có thể hấp thu sinh mạng, sau đó ra chỉ ở mình thân, như vậy kinh khủng năng lực quả nhiên đến từ hoàng tộc huyết mạch. Hoàng tộc rất nhiều sao? Hồng Sơn lắc đầu một cái, hoàng tộc tổng cộng có 23 cái tộc quần, số người ít nhất chỉ có 2-3 cái huyết mạch, số người nhiều nhất cũng không quá hơn 20. Nhưng bọn họ nhưng là đứng đầu chiến lực, nếu không làm sao để cho vạn tộc thần phục, thống trị toàn bộ đại thiên thế giới. Cho nên mới để cho ngươi vạn phần chú ý, bởi vì đánh bại bọn họ cũng không phải vấn đề gì, nhưng nếu như dám can đảm đánh chết bọn họ, như vậy toàn bộ đại lục đem sẽ không lại có ngươi chỗ dung thân, tất nhiên sẽ bị bắt lại, cuối cùng đưa đi tiền tuyến làm con cờ thí. Khương Phàm mặc dù rất muốn biết Tiểu Nguyệt Nhi tộc quần, nhưng vẫn là không hỏi ra. Dù sao đối với hắn mà nói, Tiểu Nguyệt Nhi thân phận có chút đặc thù, hắn cũng không muốn cho Tiểu Nguyệt Nhi dính dấp đến phiền phải làm. Hắn dâu sao còn muốn ở đại thiên thế giới rất dài một đoạn thời gian, nếu như để cho Tiểu Nguyệt Nhi biết hắn tới đại thiên thế giới, sợ rằng sẽ đến tìm hắn, đến lúc đó không biết sẽ là cái gì tình huống. Khương Phàm mặt mang trước nụ cười, nói tiếp, thật không nghĩ tới, lại sẽ là loại chuyện này. Hoàng tộc quả nhiên quá mạnh, ta sẽ cẩn thận. Hồng Sơn gật đầu một cái, bất quá sau đó hắn đột nhiên mặt liền biến sắc, mạnh ho khan một tiếng. Dùng trắng tinh khăn tay ngăn ở trước miệng, một khắc sau Khương Phàm thấy tay kia mặt có một bãi màu xanh dấu vết, vậy hẳn là cái này nhất tộc máu, cái này Hồng Sơn lại bị thương trên người. Trung Thành cao mày nói, mới vừa rồi xem ngươi xanh long hỏa hổ, còn lấy là vậy bệnh hiểm nghèo đã giải quyết, không nghĩ tới ngươi tên này còn giống như trước, toàn dựa vào cứng rắn chống đỡ. Hồng Sơn tức giận nói, ta không cứng rắn chống đỡ thì phải làm thế nào đây, tộc ta thiên cấp dược sư cũng bó tay, chỉ có thể dựa vào ta tăng lên cảnh giới, từ từ tu bổ thân thể. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 660, y thuật kinh người. Khương Phàm mở miệng, có thể hay không để cho ta xem, ta cũng hiểu sơ y thuật. Hồng Sơn lắc đầu một cái, cảm ơn trước Khương lão để ý tốt, không quá ta cái này bệnh hiểm nghèo mang có độc tố, tiếp xúc rất có thể lấy cho ngươi. Điện thoại di động bưng hướng chi thiên cấp dược sư đã chẩn đoán qua, quả thật không có cách nào. Một bên Trung Thành nói, Khương Phàm ngươi còn là một dược sư. Khương Phàm mỉm cười, có biết chút chút, ta đối nghi nan tạm chứng rất có điều nghiên, có lẽ có thể giúp một tay, Hồng Sơn đại ca không cần cự tuyệt. Trung Thành hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, vội vàng nói, Hồng Sơn, ngươi để cho hắn thử một chút đi, thằng nhóc này hiển nhiên còn có rất nhiều đồ không biểu hiện ra, thật không nghĩ tới Nhân Hoàng Tông lại xuất hiện một cái như vậy thiên tài đệ tử. Không cùng Hồng Sơn trả lời, Khương Phàm đã điều động linh lực, trực tiếp rót vào đối phương trong cơ thể, linh lực bùng nổ, lấy tự nhiên hơi thở bồi bổ đối phương thân xác. Cái này còn là Khương Phàm đến đại thiên thế giới sau lần đầu tiên thi triển tự nhiên hơi thở, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái này tự nhiên hơi thở lại cũng ở nơi đây quy luật dưới đổi rất mạnh. Cái này cùng trước kia hắn thi triển phần thiên lửa lúc hoàn toàn giống nhau, xem ra cái này trình độ cao nhất lực ở cao cấp quy luật dưới cũng có thể cho thấy càng lực lượng mạnh. Thân xác chiến lực bị hạn chế, cái loại này đặc thù lực ngược lại bị tăng cường, cái này cũng để cho Khương Phàm chiến lực không giảm ngược lại tăng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hồng Sơn cảm nhận được khổng lồ kia sinh mệnh lực cũng là cả kinh, hắn cũng không ở Khương Phàm thân cảm nhận được bất kỳ đặc thù lực lượng. Cái này ngoại tộc thân sắc và nhân tộc có chút không cùng, nhưng vạn biến không rời hắn, hắn nhưng mà dự vương, đừng nói là và loài người tới gần ngoại tộc, cho dù là con yêu thú, Khương Phàm cũng có thể bằng vào mình năng lực chữa trị. Rất nhanh, Khương Phàm liền tìm được đối phương trong cơ thể linh lực tướng sông lên chi địa, kinh mạch đã hoàn toàn cắt ra, vậy chính vì vậy, cho nên mới tạo thành huyết mạch không khoái. Lại thêm hắn cảnh giới rất cao, huyết mạch lực cực mạnh, cắn trả lực vậy mạnh hơn. Khương Phàm mở mắt ra, ánh mắt kiên định, có thể trị, bệnh nhẹ mà thôi. Trung Thành lộ ra vui mừng, hắn và Hồng Sơn là bạn tốt, hai người đã biết rất nhiều năm, đối phương lúc này tình huống thân thể hắn vậy hết sức hiểu, nếu như có thể trị liệu, vậy thực sự quá tốt. Khương Phàm, ngươi cũng không thể làm cho đùa, nếu như không phải là cái này bệnh kinh niên khốn khổ, hắn cảnh giới sẽ không ta yếu. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm ra đan dược, lấy dược pháp rót vào đối phương miệng. Sau đó bàn tay một phen, mười mấy cái ngân châm xuất hiện nơi tay. Dị hỏa sau đó xuất hiện, không ngừng cháy những ngân châm kia, ngân châm sau đó bay lên, không ngừng rơi vào Hồng Sơn vậy bệnh hiểm nghèo chung quanh, lấy ngân châm đem kinh mạch tạm thời phong bế. Sau đó tinh thần chi hỏa đốt, ngọn lửa trực tiếp tác dụng với thân xác bên trong, đem vậy đoạn kinh mạch hư hại đốt, thiêu hủy. Bởi vì kinh mạch bị phong ấn, Hồng Sơn thậm chí không có cảm nhận được nhiều ít đau đớn, cả người cũng là sức sở, sau đó cảm giác được sức thuốc khổng lồ tác dụng chỗ đau, một cổ ngứa cảm giác nhột xuất hiện, Khương Phàm thúc dục đan dược lực nhanh chóng tu bổ khối kia máu thịt kinh mạch đại khái 10 phút sau đó, ngân châm một cây tiếp theo một cây bay ra, trở lại Khương Phàm lòng bàn tay. Dược lực rút lui hết, Khương Phàm lui một bước, thu hồi khí thế. Toàn bộ hành trình Trung Thành cũng không nói một câu, hắn nghiêm túc nhìn Hồng Sơn, hiển nhiên muốn biết kết quả như thế nào. Vậy muốn biết Khương Phàm y thuật kết quả như thế nào? Hồng Sơn lúc này đã ngây tại chỗ, lúc này là trước đó chưa từng có ung dung, nguyên bản đè nén hơi thở hoàn toàn biến mất, trong cơ thể kinh mạch tốc độ vận chuyển lưu loát, huyết mạch lại là dễ như trở bàn tay vận chuyển toàn thân. Tốt lắm, loại cảm giác này thực sự quá tốt. Ngươi vẫn còn có bản lĩnh này. Hồng Sơn mừng như điên, mặt đều là nụ cười, có thể gặp hắn lúc này hết sức hưng phấn, đối hắn mà nói, cái này bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng hắn quá nhiều chuyện. Trung Thành vội vàng nói, ngươi thuốc này sư thủ đoạn, chẳng đại nhân có thể hay không biết? Khương Phàm gật đầu một cái, đương nhiên biết rõ. Cho nên Bạch Lạc cùng ta đồng hành, ngươi có thể yên tâm, ta không chỉ có đầy đủ chiến lực, còn có một tay tốt đan đạo dược pháp, giữ được nàng tuyệt không vấn đề. Hồng Sơn ánh mắt lóe lên, nghiêm túc nói, xem ra ta lần này thiếu ngươi thiên đại nhân tình. Thực không dám dâu dếm, nếu như ta bệnh hiểm nghèo lại không trị chữa, tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, rất có thể đời này đều không cách nào đặt chân thần đại cảnh. Lần này ta dự định đi ra ngoài lịch luyện cũng là muốn giải quyết cái này bệnh hiểm nghèo, đến các tộc xin chữa bệnh, dẫu sao vương tộc vẫn có một ít cái khác thiên cấp dược sư, ta tâm tồn hy vọng, lại không nghĩ rằng ngươi một người trẻ tuổi lại giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Khương Phàm cười nói, duyên phận mà thôi, có thể giúp được ngươi vậy coi là trả nhân tình. Trung Thành nói, Khương Phàm, ngươi không cần khách khí với hắn, hắn nhưng mà vương tộc, gia đại nghiệp đại, hắn không cho ngươi chút bảo vật, hắn cũng không ném nổi người nọ. Hồng Sơn gật đầu một cái, vẫn là ngươi hiểu ta. Ta cái này để cho người đi lấy hai quả thiên cấp đan dược tới đây. Khương Phàm nghe nói như vậy, mở miệng nói, thiên cấp đan dược không cần, nếu như Hồng Sơn đại ca nếu không phải là cho ta chút bảo vật, hay là cho ta linh dược tốt hơn. Khương Phàm tài không thiếu thiếu đan dược, chính hắn cần tùy thời có thể luyện chế, nhưng một ít đặc biệt linh dược vậy không phải có thể tùy tiện làm được, có một ít thậm chí cần phải hao phí rất nhiều năm thời gian ở bên ngoài vượt núi băng bèo mới có thể tìm được. Hồng Sơn vậy mười phần thông khoái, ngựa đáp ứng Khương Phàm ý tưởng. Trung Thành ở một bên tức giận nói, Khương Phàm, ngươi tên này thật đúng là, người ta thỉnh cầu bảo vật đều là đi tốt là muốn, ngươi nhưng ngược đường mà đi. đây chính là thiên cấp đan dược, ngươi không muốn ta còn muốn đây. Khương Phàm cười không nói, Hồng Sơn thì sai người đi lấy linh dược, còn đặc biệt phân phó muốn bắt tốt nhất linh dược, nếu không hắn có thể không ném nổi người nọ. Đại khái 10 phút sau đó, một đạo thân ảnh đi vào phòng tiếp khách, đây là một cái cao lớn nước biết tộc tu sĩ, cảnh giới khá vô cùng, nhưng Khương Phàm nhưng từ hắn thân đánh hơi được đan dược mùi vị, người này tất nhiên thường tại dược lư làm. Thấy người này, Hồng Sơn vội vàng cười nói, Tam thúc, ngươi làm sao đích thân đến? Ngươi không phải muốn bế quan luyện chế thiên cấp đan dược sao? Người này lại là Hồng Sơn Tam thúc, mà hắn hẳn là cái này nước biết tộc thiên cấp dược sư, thảo nào cả người đan dược hơi thở. Nam tử kia mở miệng nói, ngươi lần này cầm như thế nhiều cao cấp vật liệu, ta dĩ nhiên được tới đây xem ngươi tiểu tử nổi điên làm gì đây. Hồng Sơn có chút kích động, ta là trả nhân tình, cầm những linh dược kia đưa cho vị này Khương Phàm tiểu huynh đệ, đa tạ hắn chữa bệnh nhân. Chữa bệnh? Nam tử có chút không rõ ràng. Hồng Sơn nói, không sai, Khương Phàm tiểu huynh đệ giúp ta giải quyết thân xác bệnh kinh niên chuyện, Tam thúc ngươi tới thật đúng lúc, xem ngươi ta có phải là đang nằm mơ hay không. Nam tử kia nghe nói như vậy, hơn nữa giật mình, vội vàng đi tới Hồng Sơn trước mặt, bắt lại Hồng Sơn cánh tay, kiểm tra cẩn thận một phen sau đó, xoay người nhìn về phía Khương Phàm, đây là người chị. Khương Phàm gật đầu một cái. Chuyện này có khó khăn gì? Lấy tay đoạn phá hỏng hắn kinh mạch, lấy thật bất lửa, không lưu bất kỳ cái khác hơi thở, lại lấy đan dược tự chữa thân xác, sinh mệnh lực bổ sung được. Hắn nói 10 phần đơn giản, có thể nam tử kia ánh mắt đều thay đổi, hắn thân là thiên cấp dược sư, dĩ nhiên rất rõ ràng vậy có bao nhiêu khó khăn. Ngươi lại có như vậy lực khống chế? Hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt, hắn không thể không tin. Thảo nào cháu của mình như vậy khẳng khái, lúc đầu cái này bệnh hiểm nghèo lại bị nhân trị chữa, hơn nữa còn như vậy ung dung, này nhân tộc thiếu niên hiển nhiên cũng không đơn giản. Ngươi là dược sư? Hắn hỏi. Khương Phàm gật đầu một cái, có biết chút chút. Hắn ánh mắt lóe lên, không hỏi nhiều nữa. Sau đó hắn nắm tay túi bách bảo giao cho Khương Phàm, xoay người cùng Hồng Sơn nói, cơm tối ta sẽ đến, chờ ta một tí. Hồng Sơn rõ ràng tam thúc ý, cười nói, không thành vấn đề. Khương Phàm cầm túi bách bảo, đem thần thức đưa vào hắn, sau đó mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, linh dược chủng loại không hề nhiều, chỉ có 5 bụi cây, có thể những linh dược này phẩm chất đều hết sức cao, thậm chí ra đời linh thức. Có 2 bụi cây thậm chí đạt tới 9 mệnh linh nhân xâm vương cái tầng thứ kia, thật là làm hắn mừng rỡ không thôi. Loại linh dược này đều có thể sống lại, chỉ muốn chú ý sử dụng, căn bản sẽ không có quá nhiều tiêu hao. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp cầm túi bách bảo đưa vào động thiên linh bảo làm, sau đó để cho vậy 7 cái đứa nhỏ tới an bài những linh dược này. Lấy bọn họ năng lực, có thể rất nhanh đem những đan dược này trồng trọt đến vạn vật thổ, mau sớm thích ứng nơi này hoàn cảnh. Khương Phàm ôm quyền nói, đa tạ Hồng Sơn đại ca tặng thuốc. Đối phương khoát tay một cái, nói hết rồi, ta cái này là trả nhân tình cho ngươi. Cơm tối thời gian, Hồng Sơn tam thúc tham dự, hắn kêu đỉnh lũ, khổ tâm tu luyện đan đạo, cũng là cái này nước biết tộc duy nhất một tinh thông lựa pháp tồn tại. Cũng chính bởi vì tu luyện lựa pháp, hắn chiến lực không cách nào tăng lên tới quá cao, đời này cũng không cách nào đặt chân thần đại cảnh, nhưng cũng là hắn bỏ ra, cái này nhất tộc mới có thiên cấp dược sư. Bữa cơm này hắn mấy lần và Khương Phàm trao đổi đan đạo, hai người cũng rất có thu hoạch. Khương Phàm hỏi thăm là đan đạo, mà đỉnh lũ hỏi thăm chính là y thuật. Tinh thông y thuật dược sư cũng không phải là 10 phần thường gặp, càng nhiều dược sư đều là lấy đan đạo chữa bệnh, lâu dài tới nay cái này cũng để cho ngươi bọn họ lâm vào một cái sai lầm. Làm đỉnh lũ hỏi Khương Phàm sư thừa người nào, Khương Phàm nói để cho hắn có chút không nghĩ tới. Một cái giang hồ lang mà thôi. Thật ra thì Khương Phàm cũng không có gạt người, hắn hành nghề chữa bệnh chi đạo thật đúng là từ một cái không hiểu được chế thuốc lang vậy được tới. Năm đó hắn đi tại các nơi, viếng thăm cao cấp dược sư, hy vọng lựa chọn ra một cái thích hợp đường mình, đặt chân thiên cấp dược sư. Mặc dù Thanh Vân Quan và Bách Hoa Viện cũng đối hắn có trợ giúp rất lớn, nhưng lại không đạt tới một đoạn yên lặng trải qua. Lúc ấy hắn ở một cái trấn nhỏ từ tu thân dưỡng tính, sinh sống dòng dã nửa năm, ở một cái nhỏ y quán trợ thủ. Vậy y sư cũng không phải là dược sư, không hiểu chế thuốc chỉ có rất yếu cảnh giới, lại có thể chữa trị không thiếu nghi nan tạp chứng. Những cái kia đều không phải là đơn thuần dựa vào đan dược có thể trị liệu bệnh kinh niên, vậy chính vì vậy, hắn đưa cái này tâm đắc dung hợp ở mình đan đạo dược pháp làm, đường đi càng thuận, cuối cùng một lần hành động đột phá, đặt chân thiên cấp dược sư. Mà lúc này hắn không ngại cầm điểm này tâm đắc chia sẻ cho đỉnh lũ. Đỉnh lũ sau khi nghe nói cũng là sáng tỏ thông suốt, nhưng lại phương thức trị liệu này cần cực mạnh kinh nghiệm và lực khống chế, đây cũng không phải là đan đạo cảnh giới có thể bù đắp, bất quá tương lai hắn cố gắng như thế nào, muốn nhìn chính hắn, chí ít Khương Phàm cũng không thể sẽ giúp hắn cái gì. Trung Thành và Hồng Sơn ngược lại không có quấy rầy hai người, bọn họ uống rượu sướng trò chuyện gần đây gặp chuyện lý thú, cũng nói sau đó hai người ước định kế hoạch, tâm tình cũng rất tốt. Ăn xong cơm tối, Hồng Sơn cầm khu vực này hoàng tộc đặc thù cho biết cho Khương Phàm, đáng tiếc cái loại này đặc thù hoàng tộc cũng không phải là tiểu Ngự Nhi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 661, kinh hiện cố nhân. Khu vực này chỉ có một cái hoàng tộc, bất quá Hồng Sơn vậy nhắc nhở, khó bảo toàn những khu vực khác hoàng tộc sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Cái này nước biết tộc cùng đời vô tranh, cùng các tộc quan hệ giữa coi như không tệ, nhưng lại cũng không có người dám trêu. Vạn năm trước nước biết tộc có vừa chết, cũng là một đời vương tộc, nhiều lần trêu chọc, đánh chết nước biết tộc tộc nhân, cuối cùng bị nước biết tộc cường thế phản công, phá hỏng hán tộc, hoàn toàn diệt tộc. Từ vậy bắt đầu, lại cũng không ai dám trêu chọc cái này nhìn như ôn hòa nhưng chiến lược phi phạm chủng tộc. Cái này đỉnh lũ cũng là 10 phần thú vị. Năm khác cấu liền đi ra ngoài lịch luyện, làm quen Trung Thành, hai người liên thủ lịch luyện mấy năm, cùng đi trước hết mấy bí cảnh. Hơn nữa hai nhân sự thế chấp kém không nhiều, cho nên cảnh giới lần lượt tăng lên đáng tiếc. Trước một lần lịch luyện, đỉnh lũ gặp phải tổn thương nặng thiếu chút nữa chết, mặc dù bị Trung Thành cứu về, nhưng vẫn là lưu lại nội thương, cuối cùng hóa thành bệnh kinh niên, không thể không ở lại tộc tu luyện bồi bổ. Ngày thứ hai, Trung Thành mang Khương Phàm rời đi nước biết tộc, vẫn là vậy chỉ Huyền Quy mang bọn họ trở lại bờ hồ, toàn bộ hành trình đều không để cho bọn họ dính một chút nước. Trung Thành dặn dò Khương Phàm một ít chuyện, sau đó liền rời đi, không có đi theo Khương Phàm cùng trở lại Bộ Thiên Điện. Khương Phàm một mình trở lại, khoảng cách không tính là rất xa, lấy Khương Phàm lộ ra thực lực, Trung Thành cũng không lo lắng hắn xảy ra chuyện. Hôm nay đã không phải là lúc ấy mới vừa đến Đại Thiên Thế Giới, sự thật cũng muốn chú ý đi qua đoạn này Nhân Hoàng Tông thời gian, hắn đã đại khái biết nơi này tình huống, vậy dần dần dung nhập vào cái thế giới này trong đó. Hắn hiện tại chỉ cần lo lắng mình là được, Tử Vi Đại Lục chuyện không cần hắn đi lo lắng, chí ít ngoại tộc xâm lược trước, sở chiến bọn họ sẽ không ra vấn đề quá lớn. Mặc dù hắn đến nơi này bên sau đó, Tử Vi Đại Lục chuyện không thể lại bày mưu lập kế, bất quá hắn lưu lại Thiên Các, đủ rồi ở lúc mấu chốt bảo vệ những cái kia cố nhân. Khương Phàm đối hỏa diễm bọn họ chiến lược 10 phần tín nhiệm. Lúc này vừa vặn chỉ còn lại hắn một người, tìm một địa phương không người, tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên linh bảo trong đó. Tiến vào đại thiên thế giới sau đó, hắn còn không cơ hội tiến vào đại thiên thế giới trong đó, lúc này vừa vặn đi vào xem những cái đứa nhỏ kia biến hóa. Mới vừa tiến vào trong đó, Khương Phàm liền phát hiện 7 cái đứa nhỏ đang liên thủ áp chế một cái đen gấu to, vậy gấu to không ngừng đánh thẳng vào 7 cái đứa nhỏ bố trí ra phòng ngự. Khương Phàm có chút kinh ngạc, linh dược hóa hình. Nghe được Khương Phàm mà nói, đứa nhỏ rối rít kêu lên. "Chủ nhân, tên này khí lực thật là lớn, chúng ta muốn không đỡ được, mau tới giúp chúng ta một tay." Khương Phàm cười nói, "Làm sao không để cho Thông Thiên Thảo hỗ trợ? Có nó ở đây, còn sợ không đối phó được sao?" Đại nhân nó tiến vào bên này sau đó liền rơi vào ngủ say trong đó, không cách nào thức tỉnh, nếu không còn có thể cho tên này làm bậy. Nói xong hắn còn ở vậy gấu to trên đầu hung hãn gõ một cái. Khương Phàm thi triển dược pháp, trực tiếp lấy khí tức áp chế, vậy chỉ gấu to cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, có chút kiêng kỵ, cuối cùng bò lổm ngổm trên đất, hóa thành một bụi linh dược, chính là vậy đỉnh lũ cho hắn linh dược một trong. Đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, sợ rằng đỉnh lũ bọn họ cũng không biết bụi linh dược này kỳ lạ như vậy. Thông Thiên Thảo rơi vào ngủ say trong đó, Khương Phàm có chút không nghĩ tới, 7 cái đứa nhỏ cầm vậy linh dược tìm địa phương trồng trọt đi xuống, sau đó rồi rít trở lại Khương Phàm bên người, lưu dịu nói không xong. Hôm nay vườn thuốc này như cũ trống chân như vậy, Khương Phàm từ trong túi bách bảo tìm ra một ít gần đây lấy được kỳ lạ vật liệu, toàn bộ trồng trọt ở chỗ này, những thứ này là hắn tương lai trọng yếu dựa vào. Mà trong túi bách bảo, lúc này linh dược số lượng còn có không thiếu, ngày đó nhưng mà ở Nhân Hoàng Tông, quét sạch một cái vườn thuốc. Lần đó ngươi còn phải viết nhiều vậy thì thích hợp sư phụ, trực tiếp chống được tất cả mọi chuyện, lúc này mới để cho hắn được giữ được những linh dược kia. Sau đó mặc dù chế thuốc sử dụng một ít, nhưng đối với hắn mà nói không tính là bao lớn tiêu hao. Cuối cùng hắn đi tới Thông Thiên Thảo cạnh, lấy thần thức cảm giác nó lúc này trạng thái, thật đúng là để cho Khương Phàm có chút giật mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này Thông Thiên Thảo lực lượng thay đổi mạnh hơn. Cái này Thông Thiên Thảo truyền thuyết hắn còn nhớ, ngày đó hắn chuẩn bị đem nó và tiền căn cùng ở lại Tử Vi Đại Lục, có thể nó nhưng yêu cầu Khương Phàm mang nó cùng đi Đại Thiên Thế Giới, cũng không biết hắn có ý kiến đến gì. Nhưng lúc này hắn cho thấy trạng thái, hiển nhiên không phải giống vậy tốt, cái này Thông Thiên Thảo quả nhiên là có thể tiến hóa linh căn, phẩm chất nói là thiên cấp, vậy tuyệt đối không quá đáng. Giải quyết tốt vườn thuốc này hết thảy, Khương Phàm rời đi, hướng Bộ Thiên Điện bên kia chạy tới. Bạch Sơn còn ở nơi đó chờ hắn trở về, sau đó hắn còn muốn cùng Bạch Lạc gặp mặt, thương nghị đi bách luyện bí cảnh chuyện, hắn có thể ít một chút thời gian ở lại chỗ này. Còn có rất nhiều tân khách không có rời đi Bộ Thiên Điện, một ít thiếu niên các thiên kiêu còn đều lưu lại không có rời đi. Rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt cũng lộ ra đối Bạch Lạc cái mộ ý, vậy chính vì vậy, Bạch Lạc mấy ngày nay ngược lại không có lộ diện. Khương Phàm có lệnh bài, có thể tùy ý ra vào Bộ Thiên Điện sơn môn, ngày đó hắn ở trong yến hội trận chiến ấy lại là để cho người trí nhớ sâu sắc, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhớ hắn dáng vẻ. Một ít các thiếu niên thấy Khương Phàm cũng biết chút đầu tỏ ý một tí, dẫu sao tương lai khó bảo toàn cái này thiếu niên sẽ trở thành là một khối đại cao thủ, vẫn là trước thời hạn làm quan hệ tốt tương đối khá. Nguyên bản vậy không có cảm giác gì, Khương Phàm chuẩn bị trực tiếp đi gặp Bạch Sơn, để cho hắn an bài và Bạch Lạc gặp mặt. Có thể đi đến giữa sơn núi, Khương Phàm đột nhiên toàn thân run lên, chợt hướng một hướng khác nhìn. Hắn cảm thấy một cái quen thuộc hơi thở, mà đây đạo hơi thở cây vốn không nên xuất hiện ở nơi này, đó là một cái thiếu niên, tướng mạo đẹp đẽ, ánh mắt mang tự tin, đang cùng những tu sĩ khác cùng nói chuyện phiếm, đã đạt đến 3 lần cải mệnh, cảnh giới không kém. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy thiếu niên, rung động trong lòng không dứt, bởi vì đó là một cái không nên xuất hiện ở nơi này bóng người, hắn đã từng là một vị cố nhân, Hoàng Ngọc Kiệt. Hắn không thể nghi ngờ là nhân loại, nhưng năm đó Khương Phàm ở Tử Vi Đại Lục cùng hắn làm quen, lại là cùng nhau du lịch liền thời gian rất dài, quan hệ rất tốt, hắn lại là mấy lần cứu Khương Phàm tánh mạng, là một đời tán tu. Có thể hắn hôm nay tại sao sẽ xuất hiện ở đây Đại Thiên Thế Giới? Lại là tinh thông thượng cổ ngôn ngữ còn có thể và người nơi này tộc trung đụng như vậy hòa hợp, cái này quả thực để cho hắn muốn không cần. Dù sao đối với Khương Phàm mà nói, muốn đi nhớ cố nhân cũng không phải là rất nhiều, nhưng mỗi một cái cũng trí nhớ sâu sắc, cái này Hoàng Ngọc Kiệt dĩ nhiên cũng là như vậy. Khương Phàm cẩn thận tính một chút thời gian, ban đầu làm quen cái này Hoàng Ngọc Kiệt cũng không phải là hiện tại, mà là tương lai. Hắn trong lòng có một cái nghi ngờ, cái này Hoàng Ngọc Kiệt đến tột cùng là đâu một bên loài người, là tới từ Tử Vi Đại Lục, vẫn là cái này Đại Thiên Thế Giới nhân tộc. Những ngày qua trí nhớ không ngừng nổi lên trong lòng, một màn, nghĩ như thế nào cái này Hoàng Ngọc Kiệt cũng không giống là Đại Thiên Thế Giới tới. Hắn dứt khoát đi tới, 10 phần bình tĩnh, khôn khéo gia nhập mấy người đối thoại trong đó. Những người này đối Khương Phàm khắc sâu ấn tượng, có còn nói rất nhiều định mà nói, vậy Hoàng Ngọc Kiệt thì nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, ánh mắt có chút kích động. Mấy người đề tài vây quanh Bộ Thiên Điện, Khương Phàm nhưng phát hiện vậy Hoàng Ngọc Kiệt đang nhìn từ trên xuống dưới hắn, không biết có ý kiến gì. Mà lúc này, Khương Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hơi kích động thanh âm, "Khương phủ, Khương Phàm." Lần này Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm, cái này quả nhiên là tới từ Tử Vi Đại Lục, nếu không thì coi là Đại Thiên Thế Giới tình báo khá hơn nữa, cũng không khả năng nguyên vẹn chuyển tới. Khương Phàm ở Tử Vi Đại Lục là tuyệt đối hấp dẫn đề tài, chỉ cần hơi quan tâm, cũng sẽ nhớ Khương Phàm dáng vẻ. Thử Vi. Khương Phàm đơn giản đáp lại hai chữ, vậy Hoàng Ngọc Kiệt hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Khoan hãy đi, sau đó ta tìm ngươi. Khương Phàm nhắc nhở. Hắn có chút kích động, ở nơi này đại thiên thế giới thấy cố nhân là hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ. Nếu như để cho Khương Phàm biết được Hoàng Ngọc Kiệt đến Tử Vi đại lục là vì làm phá hoại, vậy Khương Phàm tuyệt đối không thể tiếp nhận. Khương Phàm không nhiều lời nữa, cùng mấy người kia hàn huyên mấy câu, liền xoay người rời đi, đi Bạch Sơn chỗ ở, sau đó mới biết Bạch Sơn đã đi sương mù rừng tìm Sở Lao uống trà nói chuyện phiếm. Khương Phàm chỉ có thể đi đỉnh núi, vòng qua đại điện, đi tới sương mù rừng miệng chờ đợi Bạch Sơn tìm hắn. Lấy Bạch Sơn và Sở Lao cảnh giới, dĩ nhiên rất nhanh liền cảm giác được sương mù ngoài rừng Khương Phàm. Sở Lao thanh âm vang lên, "Đứa nhỏ, ở cánh rừng bên ngoài đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Mau vào." Khương Phàm sau khi nghe được, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào cánh rừng trong đó, tâm tình hắn rất tốt, chuẩn bị giải quyết chuyện trước mắt, liền tìm được Hoàng Ngọc Kiệt, hỏi rõ tất cả tình huống. Mặc dù sương mù dày đặc không cách nào nhìn ra chung quanh tình huống, nhưng Khương Phàm nhưng căn bản không sẽ bị trở ngại, phương hướng cảm rất tốt đi tới Sở Lao chỗ ở. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, bái kiến hai vị đại nhân. Miễn lễ. Thằng nhóc ngươi mau tới đây, ta cũng và ngươi lên lần như nhau, gia nhập giống nhau linh dược, đáng tiếc không chỉ không có phát huy ra trước bình trà phẩm chất, còn ảnh hưởng khẩu vị, cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Khương Phàm đi tới, vậy không dài dòng, trực tiếp dùng lỗ mũi ngửi một cái trong bình trà hết thảy. Cuối cùng lấy khống chế linh lực vậy cái linh dược, sau đó lấy chân hỏa rèn luyện, rất nhanh trà thơm tràn ngập ra, Sở Lao nhíu mày, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Được, tốt vô cùng. Nguyên lai là lực khống chế đủ cường đại, thật không có để cho ta nghĩ đến. Bạch Sơn ở một bên mở miệng nói, "Trung thành vậy tiểu tử mang ngươi đi địa phương nào?" Nhưng có thu hoạch. Khương Phàm cầm nước biết tộc chuyện cho biết cho hai người, bọn họ sau khi nghe nói trên mặt tràn đầy nụ cười. Bạch Sơn nói, "Trung thành thằng nhóc này quả nhiên đáng tin, lại giới thiệu một vị như vậy vương tộc ngươi cho ngươi." Vậy nước biết tộc mặc dù không tham sống chuyện, nhưng đối với các tộc vậy không quá nhiều tốt mặt, bất quá Trung thành hiển nhiên không ở trong đó. Ở nơi đó hẳn đạt được không thiếu tin tức. Nơi đó nhưng có vị không kém vương tộc thiên tài, bọn họ đối các tộc thiên tài đều có nơi biết rõ. Khương Phàm gật đầu một cái, đã biết được rất nhiều phải chú ý, bất quá càng nhiều hơn đều là tới từ khu vực này cao thủ, không biết những khu vực khác sẽ đến bao nhiêu người. Mỗi lần cũng sẽ đến rất nhiều những khu vực khác thiếu niên thiên tài, ai không muốn đến tranh đoạt truyền thừa, một bước lên trời đâu. Khương Phàm nói, cho nên chân chính cần kiêng kỵ là hoàng tộc thiên tài, vương tộc trong đó có mấy cái cần ta cảnh giác một chút, bất quá khá tốt, ta cũng có thể đối phó, tự vệ là không thành vấn đề. Gặp Khương Phàm như vậy tự tin, hai vị lớn trên mặt người đều lộ ra nụ cười, nhân tộc chỉ thiếu tự tin, nhưng cái này điểm ở Khương Phàm trên mình hoàn toàn không tồn tại, hắn ánh mắt kia tràn đầy đối tương lai mong đợi. Để cho bọn họ đều hết sức coi trọng, chỉ cần Khương Phàm có thể tiếp tục kiên trì, ngày khác thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua. Huống chi Bạch Sơn tổng có cảm giác, Khương Phàm còn có một chút thủ đoạn chưa có hoàn toàn thi triển, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, hắn không dám tưởng tượng cái này thiếu niên còn mạnh bao nhiêu chiến lực. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 662, bất ngờ gặp nhau. Bạch Lạc sau đó đến sương mù rừng. Mới gặp lại Bạch Lạc, cái này bé gái như cũ cùng trước kia như nhau bình tĩnh, cho người cảm giác không tranh không đoạt, không tốt chiến đấu. Bạch Lạc gặp quá hai vị đại nhân. Sở lão cười nói, đừng như vậy nhiều lễ, Khương Phàm đã trở về, các ngươi trao đổi. Bạch Sơn nói, người ta trước nhắc nhở các ngươi một tí, cái này biến sắc mặt bí cảnh, cũng không phải là đùa giỡn, năm đó ta tham dự qua một lần, đáng tiếc một lần kia thiếu chút nữa hủy diệt ta trở thành cường giả quyết tâm. Tiến vào bí cảnh sau đó, các ngươi sẽ trở thành là đối tượng đả kích, bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem các ngươi đuổi ra bí cảnh, mà các ngươi phải làm chính là ở bên trong một đường hành đẩy, tranh đoạt truyền thừa cuối cùng. Bạch Lạc nói, bất luận con đường phía trước như thế nào gian hiểm, Bạch Lạc nhất định sẽ không lui về phía sau. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược cô gái nhỏ, vẫn còn có mấy phần cố chấp. Bạch Sơn gặp Khương Phàm không phản ứng, nhíu mày nói, "Khương Phàm, ngươi sẽ không ngay cả một cô gái nhỏ cũng không bằng." Khương Phàm cười nói, "Ta là được vì vậy truyền thừa cuối cùng đi, nơi đó nhất định là ta đất của thời." Hắn mười phần thô bạo, giọng cũng là mười phần bình tĩnh, Bạch Sơn hết sức hài lòng, đây chính là hắn biết Khương Phàm, một cái để cho hắn cảm giác được rất nhiều kỳ tích tiểu tử. Sở lão cầm ra một ít đan dược đặt ở trước mặt hai người, nếu là lịch luyện, vậy thủ đoạn bảo vệ tính mạng không thể thiếu. Mặc dù nhân tộc còn không có thiên cấp dược sư, nhưng thiên cấp đan dược vẫn có một ít, nơi này có 4 viên, đều là thánh dược chữa thương, các ngươi tiến vào bí cảnh sau tất nhiên sẽ tiếp liền đại chiến, cầm đi bảo vệ tính mạng vậy là tốt. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Bạch Lạc trực tiếp cầm đan dược nhận được túi bách bảo trong đó, trên mặt tràn đầy nụ cười, hiển nhiên mười phần vui vẻ. Khương Phàm vậy không để cho hắn một phen ý tốt rơi vào khoảng không, thu hồi đan dược, sau đó nói cảm ơn. Bạch Sơn tò mò đánh giá Khương Phàm, hắn lấy là Khương Phàm sẽ không cần, dẫu sao hắn nhưng mà thiên cấp dược sư, những đan dược này phẩm chất đối hắn thật sự mà nói là yếu đi một chút. Bạch Lạc trước đã cùng Khương Phàm biết, mặc dù lần này ít đi trung thành, nhưng hai người trò chuyện vẫn là rất không tệ, con bé này bình tĩnh bề ngoài hạng, có một viên cường giả chi tâm, cái này để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Hắn gặp qua có như vậy cố chấp tu sĩ, cơ hồ không một không được là cao thủ năm vị vương tộc chuyện, Bạch Lạc cũng đã biết. Khu vực này trong đó thiên tài số lượng không hề thiếu, nơi này sợ rằng còn không bao gồm một ít không có bày ra, che giấu mình cảnh giới tu sĩ. Bất quá có một chút, cái này lần này đi bách luyện bí cảnh mười phần hung hiểm, dù là bọn họ biết Khương Phàm chiến lược đặc biệt không kém, nhưng còn chưa được không nhắc nhở Khương Phàm bọn họ một tí. Bạch Lạc vậy lựa chọn cùng Khương Phàm so tài một phen, Khương Phàm cũng đang muốn biết Bạch Lạc toàn lực ứng phó có thể đạt tới trình độ nào, để cho đối phương không cần nương tay. Nếu như hắn bị Bạch Lạc thương tổn nói, vậy hắn liền chân thực thật xin lỗi mình cái này cả người truyền thừa. Bạch Lạc toàn lực ứng phó, thế công đặc biệt tác liệt, thân pháp và chiến pháp đều có tốt phẩm chất. Khương Phàm chỉ là bị động phòng ngự, đem đối phương thế công từ từ dưới áp chế tới, làm hai người dừng lại sau đó, Khương Phàm bình tĩnh nói, không tới lần thứ ba cải mệnh. Bất quá cái này là ngươi mới vừa bước vào cực cảnh nguyên nhân, tin tưởng qua một đoạn thời gian, ngươi chiến lực tất nhiên có thể tăng lên tới một cái khác cao độ. Bạch Lạc bình tĩnh nói, đáng tiếc ta toàn lực ứng phó như cũ không thể phá hết phòng ngự của ngươi, trên lệch này chân thực có quá lớn một chút. Khương Phàm nói, trên người ta thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa đã ở đoạt mệnh cảnh thời gian rất dài, cho nên không cần lo lắng, là vàng liền nhất định sẽ bị phát hiện. Bạch Lạc gật đầu một cái, không để ý cùng ngươi cùng nhau đồng hành, ta cũng không cần muốn nhiều chuyện như vậy. Đến lúc đó chiến bị vây công, ta khẳng định sẽ không kéo chân sau. Đêm đó rời đi sương mù rừng, Khương Phàm đường cũ trở về, cũng không có cùng Bạch Sơn cùng rời đi, hắn còn có việc phải làm, còn có người không gặp. Hắn đã có chút không thể chờ đợi, có thể ở chỗ này thấy một người đến từ Tử Vi đại lục cố nhân, đối hắn thật sự mà nói là đặc biệt may mắn, bên người còn có thể hơn một cái tin được cao thủ. Gặp lại Hoàng Ngọc Kiệt, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, cùng ta tới. Khương Phàm mang Hoàng Ngọc Kiệt cùng cách khai sơn môn, hiển nhiên cũng là chú ý thai vách mạch rừng, mười phần cảnh giác. Chân núi trong rừng cây bày trận pháp, có tiểu ngải bố trí trận pháp, Khương Phàm vậy mười phần yên tâm. Ngươi là làm sao tới? Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đặt câu hỏi. Hoàng Ngọc Kiệt có chút kích động, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi, chúng ta Tử Vi đại lục người nổi tiếng, Khương Phàm. Đừng lĩnh hót, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hoàng Ngọc Kiệt tính cách Khương Phàm vô cùng rõ ràng, dẫu sao ban đầu đồng hành mấy năm, tên này làm người mười phần khoe khoang, giỏi về giao thiệp, đầu óc chuyển vậy mau, cho nên bất kể là hoàn cảnh gì hắn cũng có thể rất nhanh thích ứng, vậy chính vì vậy, hắn mới có thể nhanh như vậy dung nhập vào cái thế giới này trong đó. Nhắc tới ngươi có thể không tin, ta ở Kim Thú Châu ngăn cản ngoại tộc xâm lược, bị vậy không gian trong vết tích lực lượng hút tới, ta cũng không biết hôn mê bao lâu, sau khi tỉnh lại liền đi tới cái này đại thiên thế giới, ta phế thật là lớn công phu mới đem thượng cổ ngôn ngữ học liền một ít, đã đơn giản trao đổi, ngươi có phải hay không cũng là bị như thế hút vào đại thiên thế giới. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta là mình chủ động tới trước, Tiêu Giao Tôn giả bọn họ nằm trong tay chiến trường thượng cổ, nơi đó có một cái hở, ta chính là từ nơi đó tiến vào đại thiên thế giới. Nghe nói như vậy, Hoàng Ngọc Kiệt thất kinh, chủ động tới. Ngươi điên rồi sao? Ta đường ở Tử Vi đại lục rất khó thực hiện, cho nên mới sẽ chọn lựa như vậy. Hoàng Ngọc Kiệt bừng tỉnh hiểu ra, Khương Phàm ở Tử Vi đại lục 3 lần đại kiếp để cho người trí nhớ như mới, mỗi một lần đều có người không tin Khương Phàm có thể sống sót, có thể Khương Phàm chính là từng bước đánh vỡ truyền thuyết, sáng tạo kỳ tích. Trước ở trong yến hội Khương Phàm đánh một trận, hắn cũng cảm giác ý tưởng quen mắt, không nghĩ tới thật sự là Khương Phàm. Cho nên hắn mới biết kích động như vậy, hắn đi tới nơi này bên thời gian không hề dài, mà hắn bây giờ ý tưởng mười phần đơn giản, chính là hết khả năng trở lại Tử Vi đại lục, càng rõ ràng nơi này, liền sẽ đối với bên này càng khủng bố. Hắn ở Tử Vi đại lục vậy coi là nhân vật thiên tài, có thể đến nơi này bên nhưng hoàn toàn không cùng. Như vậy nhiều bước vào cực cảnh thiếu niên ngươi, thật là khủng bố như vậy, để cho hắn không cảm giác được bất kỳ hy vọng nào. Chỉ sợ cũng chỉ có Khương Phàm như vậy tư chất tu sĩ mới có thể đối với nơi này tràn đầy mong đợi. Nếu như vậy ta coi như cùng ngươi phối hợp." Hoàng Ngọc Kiệt cười nói. Lời này để cho Khương Phàm cảm khái muôn vàn, lời giống vậy, năm đó hắn cũng nghe qua, đến từ cùng một người. Khương Phàm cười nói, "Không thành vấn đề, chờ ta từ Bách Luyện Bí cảnh trở về, liền mang ngươi khắp nơi lịch luyện một phen, ngươi có thể được an tâm tu luyện." Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu liên tục, bất quá sau đó nhưng nhíu mày, bất quá còn có một chút, ta còn không tông môn, lần này chỉ là chui vào tới hy vọng có thể biết rõ ràng cái này đại thiên thế giới chuyện, nơi này đối ta thật sự mà nói quá xa lạ. Khương Phàm nói, lấy ngươi tư chất, trực tiếp gia nhập Nhân Hoàng Tông tốt lắm. Lần này ngươi cùng ta đi, nơi đó có ta một vị hộ đạo người, có hắn ở đây, nhất định có thể giúp ngươi ra mặt. Hoàng Ngọc Kiệt trừng mắt to nhìn Khương Phàm, lúc này mới tới bao lâu, rốt cuộc lại tìm một hộ đạo người. Khương Phàm cười nói, cái này có gì, tương lai sẽ càng nhiều hơn. Đối mặt Hoàng Ngọc Kiệt, Khương Phàm mười phần ung dung, đây cũng là duyên phận, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp lại, đơn giản là hắn trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Hoàng Ngọc Kiệt nói, sợ rằng dám nói như vậy, cũng chỉ có ngươi Khương Phàm. Vậy ta liền gia nhập Nhân Hoàng Tông, trước tìm một đại bản doanh nói sau. Nói đến đây, Hoàng Ngọc Kiệt đột nhiên nhíu mày, tò mò hỏi, chúng ta là không phải trước kia gặp qua? Tại sao có dũng khí cảm giác quen thuộc? Khương Phàm khẽ cười nói, ta cũng không phải là muội tử, không cần nói như vậy. Hoàng Ngọc Kiệt cười lớn, hiển nhiên vậy mười phần ung dung, ở dưới hoàn cảnh này gặp phải cố nhân, tâm tình có thể tưởng tượng được. Hoàng Ngọc Kiệt đi theo Khương Phàm cùng trở lại Bổ Thiên giáo, bọn họ cũng đã thông đồng tốt sau đó làm như thế nào. Ngày thứ hai Bạch Sơn dự định mang Khương Phàm trở lại Nhân Hoàng Tông, hắn cũng cùng Sở Lao ước định tốt hội hợp thời gian, sau đó đưa Khương Phàm hai người đi bách luyện bí cảnh. Trước khi đi, Hoàng Ngọc Kiệt ở bên ngoài sơn môn ngăn lại hai người, Khương Phàm cũng là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, làm bộ như tuổi thơ bạn tốt, cũng đem Hoàng Ngọc Kiệt giới thiệu cho Bạch Sơn. Khương Phàm ngay trước Bạch Sơn mặt tự mình mời Hoàng Ngọc Kiệt gia nhập Nhân Hoàng Tông, Hoàng Ngọc Kiệt thì nhìn về phía Bạch Sơn, hiển nhiên ở chờ hắn biểu thị. Bạch Sơn duy trì mỉm cười, cũng không phản đối. Hoàng Ngọc Kiệt tuổi còn trẻ đạt tới 3 lần cải mệnh, cảnh giới tuyệt đối coi là trên không kém, lại là Khương Phàm cố nhân, thu một cái như vậy đệ tử cũng là 10 phần tính toán, cũng có thể để cho Khương Phàm càng có thuộc về cảm. Ta không ý kiến. Hoàng Ngọc Kiệt cười nói, vậy sau này ta Hoàng Ngọc Kiệt liền gia nhập Nhân Hoàng Tông, và Nhân Hoàng Tông cộng tiến thối. Bạch Sơn gật đầu một cái, 10 phần hoan nghênh. Đường cũ trở về, một ít tộc quần công kích nhân tộc bọn họ cũng sẽ xuất thủ giải quyết. Hoàng Ngọc Kiệt thấy loại chuyện này ánh mắt tràn đầy chán ghét, hắn giống vậy đối loại chuyện này 10 phần tức giận. Bạch Sơn cũng không biết, Khương Phàm và Hoàng Ngọc Kiệt đều giống nhau. Đối vạn tộc mười phần căm thù cũng không phải là bởi vì là nhân tộc, mà là bởi vì bọn họ cũng là địch nhân chân chính, uy hiếp gia viên kẻ địch. Trong lòng mỗi người đều có phải bảo vệ đồ. Trở lại Nhân Hoàng Tông sau đó, Hoàng Ngọc Kiệt bị Khương Phàm giới thiệu đến Kiều Thanh Vân nơi đó, hộ đạo người là có thể tuyệt đối tín nhiệm tồn tại, cầm hắn lưu lại nơi này, an toàn nhất đến nơi này, Hoàng Ngọc Kiệt mới biết Khương Phàm cũng không phải là Nhân Hoàng Tông đệ tử, mà là Đế Cửa Thất Kiệt một trong. Nghe được cái này Đế Cửa, còn có Đế Cửa Thất Kiệt, Hoàng Ngọc Kiệt tràn đầy hâm mộ. Như thế ngang ngược tông môn, khẳng định đặc biệt khí phách. Khương Phàm, ngươi làm sao không đem ta giới thiệu đến cái loại này tông môn, khẳng định so với Nhân Hoàng Tông lợi hại ạ? Thằng đến hắn đi theo Tiểu Thanh Vân đến sau núi đi gặp Khương Phàm, thấy vậy đơn sơ việt tử, tàn phá biển, hắn thiếu chút nữa cười quát tới. Không, hậu quả này mười phần nghiêm trọng, bị Khương Phàm mấy người sư huynh sư tỷ hùng hàng sửa chữa một lần, hoàn toàn bỏ mặc hắn có phải hay không Khương Phàm cố nhân, Khương Phàm vậy không ngăn trở, đây đều là hắn tự tìm. Hơn nữa hắn rất rõ ràng các sư huynh sư tỷ đúng mực, chỉ là để cho Hoàng Ngọc Kiệt chịu khổ một chút mà thôi, cũng sẽ không thật làm bị thương hắn. Khương Phàm thì trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược, là đi bách luyện bí cảnh làm chuẩn bị. Hoàng Ngọc Kiệt gia nhập Nhân Hoàng Tông sau có thể nói gió nổi nước lên, hoặc giả là Tử Vi đại lục quy luật áp chế nguyên nhân, hắn cảnh giới đến đại thiên thế giới sau đó lại nhanh chóng tăng lên, tốc độ đặc biệt không kém. Chỉ bằng tốc độ tu luyện này, Hoàng Ngọc Kiệt trở lại Tử Vi đại lục lúc đó, tất nhiên vậy sẽ khiếp sợ thiên hạ, vượt qua Lý Trường Sinh bọn họ sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 663, bách luyện bí cảnh. Thời gian qua rất nhanh, Khương Phàm chỉ là luyện chế mấy lò đan dược, mấy tháng cũng đã thoáng một cái đã qua. Hắn và Bạch Sơn đã sớm ước định tốt thời gian, hắn cầm lò luyện đan thu hồi, tắt lò lửa. Một bên, Tiểu Thanh Vân vậy thu hồi mình lò luyện đan, diễn cảm hết sức nghiêm túc. Vẫn là thiếu chút xíu nữa. Hắn mấy tháng này một mực phụ trợ Khương Phàm luyện chế đan dược, nghiêm túc học tập Khương Phàm kinh nghiệm chế thuốc, mà Khương Phàm lần này luyện chế thành một ngày cấp đan dược, cái này quả thực để cho hắn mở rộng tầm mắt. Mà Khương Phàm lúc chế thuốc cũng dùng, để cho hắn tràn đầy kính nể. Khương Phàm nói, bình thường, đan đạo và tu luyện không cùng, cần giác ngộ và hiểu, bất quá lấy ngươi thủ đoạn, không bao lâu là có thể hoàn toàn đột phá, bước vào thiên cấp dược sư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm ơn chỉ điểm. Khương Phàm khoát khoát tay, người mình không cần phải nói cảm ơn. Tiểu Thanh Vân biểu tình như cũng nghiêm túc, chính đạo, lần này đi bách luyện bí cảnh, ta không cách nào bảo vệ ngươi, ngươi ở bí cảnh trong đó ngàn vạn phải chú ý an toàn mới được. Thấy hoàng tộc, xoay người rời đi. Thấy hoàng tộc có thể lui thì lui, nếu như bị kiểm chế, rất có thể sẽ rơi vào vòng bộ, đến lúc đó còn muốn lui liền không còn kịp rồi. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa ta thủ đoạn ngươi cũng không coi là quá rõ. Ta nếu dám từ cửu hoang đến cái này đại thiên thế giới, đương nhiên là có trước tuyệt đối tự tin. Tiểu Thanh Vân gật đầu một cái, chỉ bằng ngươi huyết mạch kia lực, đủ rồi đền bù rất nhiều chuyện. Xem ra ta là quá lo lắng. Khương Phàm nhắc nhở, còn phải làm phiền ngươi giúp ta lưu ý hạ Hoàng Ngọc Kiệt, đó là ta một vị cố nhân, đến từ cùng một chỗ. Rõ ràng, nếu như hắn làm bậy, ta liền đem hắn giam lại. Khương Phàm hướng hắn giơ lên ngón cái, hiển nhiên rất đồng ý hắn cái ý nghĩ này. Sau đó Khương Phàm nói tạm biệt sư huynh và Lăng Vân, hội hợp Bạch Sơn, đi và bổ thiên điện ước định xong địa điểm hội hợp. Thử Vi đại lục. Khương Phàm bên ngoài tộc xâm lược sau biến mất đã hơn một năm, đại lục tựa như lâm vào bình tĩnh kỳ, chinh chiến đổi được ít đi rất nhiều. Hiển nhiên, ngoại tộc xâm lược đối Tử Vi đại lục có không nhỏ kích thích, mọi người cũng rất rõ ràng, đại địch trước mặt, tông môn tới rưỡi nhỏ và chạm cũng không tính cái gì, bọn họ lúc này muốn chúng trí thành thành, liên thủ chống lại ngoại tộc, bảo vệ gia viên. Thượng cổ hạo kiếp để cho người hạng tuyệt vọng, bất quá minh biết không phải là đối thủ, vẫn sẽ có rất nhiều người đứng ra, bọn họ sẽ không chọn lui để cho. Bất quá các thiếu niên tranh phong như cũ đang tiếp tục, tất cả loại bí cảnh mở sau đó, đều sẽ có rất nhiều người tuổi trẻ vĩnh viễn lưu ở trong đó. Thiên các hôm nay danh tiếng vang xa, chiêu mộ hết mấy cao thủ, một ít ngày tại các đệ tử vậy mộ danh tới. Thiên các vô luận là tu luyện ảo cảnh vẫn là tông môn đại trận thực lực đều là số 1, một ít cửu hoàng điện cao thủ đến bên này sau cũng muốn lưu lại tu luyện, có thể gặp nơi này có tốt biết bao. Bất quá cùng trước bọn họ ước định như nhau, Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương hai người ẩn ở sau lưng, bà chủ Tiết Mị Nương vậy cho thấy cường đại mạng lưới quan hệ, một ít cường đại tán tu cũng cầm hậu nhân hoặc là đệ tử đưa tới nơi này, đây có thể để cho thiên các trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi. Lê Hỏa Vương triều lúc này vậy đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, đô thành một phiến hài hòa, Ly Hỏa quân vậy đang không ngừng bổ sung. Bất quá các cường giả lúc này lại cũng không bình tĩnh, Khương Phàm trước khi đi nhờ phó viện trưởng chuyện, để cho rất nhiều cao thủ cũng phạm vào khó khăn. Bọn họ mặc dù không muốn tin tưởng, có thể Khương Phàm lần trước dự đoán chuẩn như vậy, lần này không kiềm được bọn họ không tin. Mà lần này cho bọn hắn chuẩn bị thời gian càng nhiều, viện trưởng không có một hơi cầm chuyện tương lai toàn nói hết ra, cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi. Trong thư phủ, Vương Tiên một mực ở lại Mạc Dung bên người, mà Khương Phàm mẹ hắn đối cái này Nhạc Không Nhi tức phụ thái độ vậy hết sức tốt, hiển nhiên nàng thân là nương thân, tại không quan tâm con trai có bao nhiêu đàn bà, huống chi Vương Tiên và Cổ Linh Nhi còn cũng như thế hiểu chuyện. Vương Tiên vẫn không có giảm thiểu thời gian tu luyện. Nếu như Khương Soái và Khương Nguyệt Giao muốn đi ra ngoài lịch luyện, xông xáo bí cảnh, nàng vậy sẽ đi theo cùng đi, ba người liên thủ, có rất cường đại năng lực tự vệ. Một nơi phân bố độc vật cỏ độc bí cảnh trong đó, một cái thân ảnh gầy yếu đi ở cỏ độc ở giữa, chỗ đi qua cỏ độc rối rít tránh để cho, chỉ cần bị nàng hơi thở dính, lập tức sẽ khô héo. Đây là cái cô gái, mặt có chút trắng, ánh mắt lạnh lùng, mặc đen thuốc bảo. Cỏ độc đối nàng mà nói giống như thuốc bổ, vật liệu ở tay nàng bên trong có thể ung dung hóa thành bảo dược, đây là một loại khác dược sư. Vậy màu hồng nhạt ngọn lửa ở lòng bàn tay nàng nhảy lên, cũng chỉ có thấy cái này tia dị hỏa lúc đó, nàng ánh mắt mới biết lưu lộ ra một chút tâm trạng, có ôn nhu, có hy vọng, đây cũng là thẩm mộng. Mà đây dị hỏa cũng là Khương Phàm ngày đó đưa nàng lễ vật, chỉ có nghĩ đến Khương Phàm, thẩm mộng tâm trạng mới có thể khôi phục một ít. Kaka, ta khẳng định sẽ trở thành là cường giả, lấy sức một mình lật đổ Vạn Bảo Sơn, vì ngươi trả thù. Đối với thẩm mộng chuyện, Khương Phàm không biết gì cả, hắn đã có suy đoán, thẩm mộng đã đi trở về trước kia đường. Bất quá đây không phải là hắn lại có thể can thiệp, bởi vì hắn căn bản không tìm được thẩm mộng, hắn thậm chí cầm thẩm mộng phụ linh ngọc để lại cho Hỏa Diễm hai người, chỉ cần Thẩm Mộng hơi thở xuất hiện, bọn họ liền sẽ trực tiếp đi tìm, mang nàng trở lại thiên các cực kỳ chăm sóc. Cổ Linh Nhi đạt được Khương Phàm cho hắn rất nhiều tịch, hôm nay bắt đầu nghiêm túc tu luyện đan đạo, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này, nguyên nhân rất đơn giản, nàng rất rõ ràng, ở chiến lược trên nàng không cách nào lại cho Khương Phàm bất kỳ trợ giúp, chỉ có dùng đan đạo để đền bù. Nửa tháng sau, Cửu Hoang Điện phát ra tin tức, khiếp sợ toàn bộ Tử Vi đại lục. Vô Danh ở Vô Danh đỉnh thiết lập xuống lôi đài, khiêu chiến thiên hạ thiên tài, tranh chí tôn vị. Cửu Hoang Điện Vô Danh ở trên lôi đài đánh một trận, hoan nghênh người bất kỳ trước tới khiêu chiến, lần này khơi dậy rất nhiều người chiến ý, một ít cổ tộc ở giữa những thiên tài vậy rối rít rời đi thánh thổ, đi Vô Danh đỉnh. Thân là người tuổi trẻ, đặc biệt là có nhất định tư chất thiên tài, ai muốn cầm cái này chí tôn vị nhường cho người khác. Đối mặt xa luân chiến, Vô Danh cho thấy tuyệt đối sức chiến đấu, hắn linh lực trong cơ thể tựa như vô cùng vô tận vậy, bỏ mặc đối mặt dạng gì đối thủ, hắn cũng sẽ cho thấy toàn lực, cường thế nghiền ép, hắn muốn chính là loại khí thế này, vô địch khắp thiên hạ, đây mới là thiếu niên chí tôn. Sau 3 tháng, Vô Danh không biết chiến bao nhiêu trận, trong đó tiểu Tây Thiên Tam giới hòa thượng, giao chỉ tổng thiên tài Vân. Vân toàn bộ đại bại thu tràng, Vô Danh lấy 5 lần cải mệnh siêu cường cảnh giới, gần như nghiền ép giải quyết tất cả người. Thẳng đến Lý Trường Sinh xuất hiện, hai chân người đủ chiến 3 ngày, cuối cùng Vô Danh hiểm thắng, có thể đến lúc này, đã không ai dám lại đi lên khiêu chiến uy nghiêm của hắn, thiếu niên chí tôn giống như sơ hiện, cái này một đời cơ hội không người có thể địch. Lúc này rất nhiều người cũng nghĩ một người xuất hiện, đó chính là thần kỳ Khương Phàm, năm đó hắn cũng đã có nói, hắn cũng phải cái này chí tôn vị, đáng tiếc hắn đến cuối cùng cũng không có xuất hiện, hoàn toàn biến mất, không mấy người biết hắn đi địa phương nào. Vô Danh chân chính của thời, liền muốn lấy được liền cái này đồng lứa người thứ nhất danh hiệu, Lý Trường Sinh cũng không phục, dự định sau đó mới tìm cơ hội khiêu chiến, nhất định phải đánh bại cái này vĩnh viễn đối thủ. Ngay tại lôi đài ngày cuối cùng, một đạo thân ảnh xuất hiện, không người biết, hắn đứng ở bên lôi đài, ánh mắt tràn đầy chiến ý, hắn mở miệng, để cho Vô Danh khôi phục chiến lực, hắn muốn cùng toàn lực Vô Danh đánh một trận. Lời này vừa nói ra, cái khác thiếu niên đều kinh hãi, Vô Danh vậy không dài dòng, hắn cảm thấy đối phương không kém gì hắn hơi thở, cũng không muốn khinh thường, ăn vào đan dược tại chỗ ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. Trận chiến này kéo dài 5 ngày, hai người đều không có pháp làm sao đối phương, Vô Danh không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra cái như thế cường đại người tuổi trẻ, hắn thậm chí hoàn toàn không nhận biết người này. Mọi người không ngừng suy đoán thân phận của người này, chiến bình sau đó, người trẻ tuổi kia xoay người chuẩn bị rời đi, chỉ lưu lại một cái tên chữ, Trương Bách Kiếp. Bất quá không người cũng không biết, người này đến từ Bắc Đầu Đại Lục, là Bắc Đầu Đại Lục thiếu niên chí tôn, vì tìm kiếm mạnh hơn đối thủ, ở cổ thần điện dưới sự giúp đỡ đi tới Tử Vi Đại Lục, vừa vặn đuổi kịp cái này, vậy chân chính thấy được Tử Vi Đại Lục trong cùng thế hệ thiên tài siêu cấp, chiến lực và hắn không phân cao thấp, cái này để cho hắn hết sức cao hứng, có đối thủ tổng so không đối thủ tốt. Vô Danh đánh bại Lý Trường Sinh sau đó, lại còn có người có thể địch, ai có thể nghĩ tới. Mọi người vậy nhớ danh tự này, thần kỳ Trương Bách Kiếp. Khương Phàm đối Tử Vi Đại Lục bây giờ tình huống không biết gì cả, hắn lúc này đã cùng Sở lão nhị người hội hợp. Bạch Lạc quần áo đã đổi thành đen võ phục, như vậy vậy thuận lợi hành động, và Khương Phàm đứng chung một chỗ, thật đúng là đối với bất nhân. Bất quá Khương Phàm cũng không biết nhúc nhích cái gì nghiêng tâm tư, trung thành tên kiếp nhưng mà dặn đi dặn lại, nói hai người bọn họ không quan hệ, Khương Phàm làm sao sẽ tin. Khương Phàm và Bạch Lạc trao đổi phụ linh ngọc. Trên đường, Bạch Sơn diễn cảm ngưng trọng, nơi này năm đó cho hắn để lại quá nhiều nhớ lại. Các ngươi nhất định phải nhớ, hai ngươi là đối phương kiên cường hậu thuẫn, trợ giúp lẫn nhau mới là duy nhất đường tránh, sinh mạng chỉ có một lần, không kiên trì nổi lập tức rút lui, bóp vỡ linh phủ rời đi bí cảnh. Dù là buông tha, ta vậy không muốn nhìn thấy các ngươi xảy ra chuyện. Sở lão vậy nói theo, nhân tộc quật khởi không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta còn muốn xem các ngươi từ từ lớn lên, một bước lên trời cố nhiên tốt, nhưng nguy hiểm và thu hoạch cùng tồn tại, đối vương tộc mà nói, nhân tộc chính là ngoại tộc. Khương Phàm cười nói, yên tâm, ta có năng lực giữ được hai người chúng ta. Nói xong, hắn cầm ra thần lực đan, thần phong đan và phá cảnh đan giao cho Bạch Lạc. Sau đó đem cái này ba loại đan dược hiệu quả cho biết ba người, bọn họ nghe xong ánh mắt liền tránh, Bạch Sơn biết thần lực đan tồn tại, lại không nghĩ rằng còn có kinh khủng hơn phá cảnh đan. Mặc dù mỗi loại đan dược chỉ có thể kéo dài mấy phút, nhưng dùng để bảo vệ tính mạng và chiến đấu nhưng là không hai chọn. Và Bạch Sơn như nhau, Sở lão có chút kích động, hỏi có thể hay không sản xuất nhiều, Khương Phàm cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Cái này phá cảnh đan cũng phải cần hắn chân huyết luyện chế, sản xuất hàng loạt nói cho hắn lấy máu cũng không đủ. Huống chi đan dược này tiêu hao vật liệu vượt qua thiên cấp đan dược, Khương Phàm cũng không như vậy nhiều vật liệu luyện chế. Làm Sở lão hỏi hắn là ai luyện chế lúc đó, lần này lần nữa giao cho hắn thần bí kia sư phụ, bất quá Bạch Sơn nhưng rất rõ ràng Khương Phàm đan đạo thực lực, cũng chỉ có hắn chẳng muốn công khai, cho nên cũng không vạch trần. Dẫu sao mỗi cái người đều có bí mật, Khương Phàm cũng không ngoại lệ. Bạch Lạc đạt được những đan dược này, cả người tâm tình thật tốt, nàng mặc dù cố chấp, nhưng lại vậy biết mình và vương tộc chiến lệnh, lần này hơn nữa tự tin. Bách luyện bí cảnh bên ngoài, tụ tập các loại các dạng chủng tộc, càng nhiều hơn chính là vương tộc tu sĩ đến nơi này sau đó, Khương Phàm phát hiện muốn tiến vào bách luyện bí cảnh cũng không phải là toàn bộ đều là cực cảnh thiên tài, phần nhiều là đoạt mệnh cảnh bình thường tu sĩ, hiển nhiên bên trong phổ thông truyền thừa đối bọn họ vậy rất có hấp dẫn. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 664, khinh thị. Bất quá nhưng cơ hồ không thấy được nhân loại tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Bốn người đến bên này, ngựa hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, không ngừng có ánh mắt rơi vào đám người thân. Mà Khương Phàm lúc này vậy đang quan sát những thứ này tướng mạo khác nhau vạn tộc tu sĩ, một chút hơi thở thập phần cường đại, cũng không phải là cảnh giới nguyên nhân, mà là sinh mệnh tầng thứ. Có vương tộc cao thủ nói, nhân tộc bao lâu không xuất hiện ở nơi này qua? Chí ít vậy vượt qua chúc Tết không xuất hiện qua. Xem ra lần này thật là lại cuồng vọng. Có người cười nói, đừng xem thường bọn họ, người đến là Bạch Sơn và Sở Chiến Gấu, thực lực cũng không yếu, vậy Sở Chiến Gấu lại là Cửu Thiên Đại Ma Thần sư phụ, các ngươi vậy dám đắc tội. Người còn lại nói, vậy thì như thế nào? Cũng không quá chỉ là loài người mà thôi, còn có thể là trời. Ta thật ra thì rất tốt bọn họ người mang tới tộc thiên tài, chẳng lẽ bọn họ là để cho đệ tử tới dâng mạng sao? Còn có vương tộc đã nhận được tin tức, thấp giọng nhắc nhở, đừng xem nhẹ vậy hai đứa nhỏ, cái đó thiếu niên lấy một địch bốn đánh bại bốn vị vương tộc thiên tài, chú ý chúng ta các đệ tử âm danh lật thuyền. Những người này nói Bạch Sơn bọn họ cũng nghe rõ ràng, đối phương căn bản là đang gây hấn mới, một điểm này bọn họ cũng rõ ràng. Bạch Sơn thấp giọng nói, xem ra Khương Phàm trước đánh một trận tin tức đã truyền ra, lần này tất nhiên sẽ càng bị nhầm vào. Khương Phàm nhìn xem Bạch Lạc, cười nói, xem ra lần này có thể phải liên lụy ngươi cùng nhau bị chế vào. Vậy cùng bọn họ hợp lại rồi. Bạch Lạc nắm chặt quả đấm, ánh mắt như cũ kiên định. Gặp nàng như vậy, Khương Phàm khẽ miệng dương, con bé này cũng không việc gì vẻ sợ hãi, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không lo lắng, hắn đối mình thực lực vẫn là tương đương tự tin. Tốt lắm, hợp lại. Sở Lao nhắc nhở hai người, xem ra và thường ngày sẽ không có người tộc đệ tử tiến vào hắn, các ngươi ngàn vạn muốn chú ý đánh lén, một ít chủng tộc tài không sẽ quan tâm cái này, bọn họ chỉ quan tâm thắng lợi. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ thời khắc nâng cao cảnh giác, muốn đối phó chúng ta cũng không quá dễ dàng. Bạch Sơn đột nhiên hỏi Khương Phàm, ngày đó ở Bộ Thiên Điện, đây chính là ngươi toàn bộ chiến lực. Khương Phàm cười không nói, nhưng nụ cười kia đã thuyết minh hết thảy. Hai người gặp hắn như vậy, tim rung động không dứt, rất mong đợi người trẻ tuổi này kết quả sẽ có cái gì biểu hiện, mà Bạch Lạc thì nhìn kỹ Khương Phàm, không dám tin tưởng một người thiếu niên có thể đạt tới như vậy trình độ. Bất quá vương tộc bên kia hiển nhiên còn không dễ cả đủ. Lấy một địch bốn, ngươi xác định tin tức chính xác? Không phải là vậy, Bộ Thiên Điện ở bọn họ thì trước, thi triển thủ đoạn gì, như sau độc. Nếu không bằng một người thiếu niên vậy muốn đối phó vương tộc đệ tử, thật là nằm mơ. Có người cười to, loài người muốn thắng thật là muốn điên rồi, bất quá không sao cả, tiến vào cái này bách luyện bí cảnh sau đó, cái này hai đứa nhỏ kiên trì không được 3 ngày, cưỡng ép ở lại bí cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các tộc đệ tử sẽ để cho bọn họ rõ ràng cái gì mới là cường giả, cũng không phải là xem loài người như vậy đùa bỡn điểm thủ đoạn nhỏ có thể giải quyết vấn đề. Lời nói này không sai, nhân tộc mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ vẫn là rất lợi hại, không có chút nào khí thế. Muốn bằng vào vậy ba vị ma thần muốn trở thành là vương tộc, thật là không tự lượng sức. Bạch Sơn ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút giận, có thể loại chuyện này, hắn nếu như mở miệng nói, tất nhiên sẽ nổi lên va chạm. Như thế nhiều vương tộc cao thủ, nếu như vây công hắn và Sở lão, vậy bọn họ chỉ có rút đi một con đường, tránh sự muốn chặt. Sở lão hướng cái hướng kia nhìn, ánh mắt lạnh như băng. Mở miệng nói, vương tộc, không cần cùng ông. Mấy người các ngươi, còn không tư cách giảng đạo. Để cho các ngươi cha chú tới cùng ta nói đi. Sở lão bối phận rất cao, những thứ này vương tộc mặc dù không kiêng kỵ Bạch Sơn, nhưng đối với Sở lão cũng không dám quá mức lỗ mãng, đây chính là Cửu Thiên sư phụ, trêu chọc đến vị kia kinh khủng tồn tại, bọn họ thật là phiền toái. Mà lúc này, Khương Phàm mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng đối diện vương tộc các tu sĩ lại nghe rõ ràng. Vạn tộc tất cả về nhà tốt lắm, cái này bách luyện bí cảnh truyền thừa cuối cùng là ta. Các ngươi không cần lãng phí thời gian. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm thân. Tốt tiểu tử cuồng vọng, thật cầm mình coi ra gì? Và ngươi? Khương Phàm cười nói, ở bí cảnh trêu chọc ta mà nói, hết thảy đuổi ra bí cảnh. Hắn như cũ ung dung, tựa như nói một chuyện nhỏ, Bạch Sơn và Sở lão cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy khoe khoang. Bạch Sơn nhỏ giọng nói, Khương Phàm, như vậy sẽ bị nghiêm trọng nhằm vào. Ngươi vì sao không khiêm tốn một chút? Khương Phàm nhìn những cái kia vương tộc cửa, ánh mắt kiên định, có khác biệt sao? Đều là bị nhằm vào, sao không phản bác? Vương tộc như lấy mệnh tướng vỗ, ta Khương Phàm không chút lưu tình. Xa xa vương tộc cao thủ cười nhạt, thật can đảm. Đáng tiếc cái này bách luyện bí cảnh là cái thực lực chỗ nói chuyện, thằng nhóc tộc người, sau lưng ngươi Bạch Sơn năm đó cũng là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, đáng tiếc thì như thế nào? Chạy chậm một bước, hắn hài cốt không còn, cho dù là hắn cũng không dám như vậy của ngông đối đại vương tộc, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời nói này? Khương Phàm cười to, hết thảy thực lực nói chuyện, vương tộc khiêu chiến ta tiếp nhận. Đơn giản mấy câu nói, Khương Phàm trực tiếp cầm mình bày ở vị người vị trí, cũng không phải là muốn khiêu chiến vương tộc, mà là phải tiếp nhận vương tộc thiên tài khiêu chiến, đây có thể để cho những cái kia vương tộc cao thủ có chút giận. Lời này nếu như là Bạch Sơn mà nói, bọn họ có thể ra tay dạy bảo. Có thể lời này xuất từ Khương Phàm miệng, lấy bọn họ thân phận không cách nào ra tay, đó là van bối chuyện, bọn họ đệ tử có thể ra tay đối phó Khương Phàm, nhưng đối phương chiến lực như thế nào, không người biết, bí cảnh ngỡ mở, vạn nhất Khương Phàm thật là như vậy có siêu cường chiến lực thiếu niên, trọng thương bọn họ đệ tử, vậy cùng lần này bách luyện bí cảnh có thể hoàn toàn vô duyên. Bọn họ có chút vương tộc để cho đệ tử áp chế cảnh giới mấy năm, là vì cái này bách luyện bí cảnh truyền thừa cuối cùng, lúc này ở nơi này mạo hiểm, hiển nhiên không hề đáng. Bạch Sơn thấy những cái kia vương tộc có lực không chỗ dùng, tâm trạng tốt lắm rất nhiều, bất quá đối với Khương Phàm vẫn là có chút bận tâm. Khương Phàm có một chút nói không sai, vô luận hắn trương không khoe khoang, cũng tất nhiên sẽ bị vương tộc nhằm vào, một điểm này Bạch Sơn thật ra thì vô cùng rõ ràng, thà từng bước lui để cho, còn không bằng chủ động đánh ra, chí ít trước chọc tức những cái kia cao ngạo vương tộc. Có vương tộc đệ tử nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt lạnh như băng, miệng không ngăn cản, xem ta đến bí cảnh sau đó sẽ rách ngươi miệng. Hy vọng ngươi thực lực đủ rồi để cho ngươi có cơ hội từ bí cảnh chạy trốn. Trong chốc lát, Khương Phàm trở thành đối tượng đả kích, cơ hồ tất cả vạn tộc thiếu niên tu sĩ đều nhớ hắn mặt mũi. Dù là ý chí kiên định Bạch Lạc, cảm nhận được như thế nhiều cặp mắt, vậy cảm giác được có chút khẩn trương. Có thể Khương Phàm như cũ mặt mỉm cười, ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, bỏ mặc đối thủ là ai, hắn cũng sẽ bảo đảm cầm như vậy trạng thái, càn quét hết thể kẻ địch. Tối hôm đó, ánh nắng đỏ rực ánh trời, phía trước núi trước xuất hiện từng đạo linh lực sóng gợn. Kéo dài nửa giờ, một cái bí cảnh lối vào xuất hiện ở đó, bí cảnh mở. Khương Phàm không do dự, mang Bạch Lạc trực tiếp hướng bên kia chạy đi, và vương tộc những thiên tài cùng tiến vào hắn. Nhìn bọn họ hình bóng, Bạch Sơn thấp giọng nói, hy vọng các ngươi an toàn trở về. Mặc dù Khương Phàm cho thấy thần năng lực, nhưng lại không nhận là hắn có đầy đủ năng lực kiên trì đến cuối cùng, bởi vì hắn thấy được mấy cái nổi danh vương tộc thiên tài đến, cũng vô cùng cường đại. Sở Lao nói, chúng ta ở lại chỗ này tốt lắm, nếu như bọn họ vạn nhất không chịu đựng bị đưa ra, chúng ta cũng có thể thời gian đầu tiên tiếp ứng, tông môn chuyện bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Bạch Sơn nói, ta bên kia cũng sắp xếp xong xuôi, một năm thời gian mà thôi, đối với chúng ta mà nói coi là không cái gì, tìm một chỗ tu luyện đi. Nói xong, hai người ở phụ cận tìm một nơi nơi ít người, bàn ngồi ở đó tu luyện, dù là đối mặt như thế nhiều vương tộc cao thủ, bọn họ như cũ sẽ không khẩn trương, bọn họ cũng là cao thủ, chưa đủ, dưới có hơn. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, Khương Phàm kéo Bạch Lạc vững vàng rơi xuống đất. Hai người đánh ra chung quanh, đã kéo xuống bách luyện bí cảnh làm đối với cái này bí cảnh, bọn họ chỉ có một chút xíu rõ ràng, đến từ Bạch Sơn năm đó kinh nghiệm. Biết nơi này tràn đầy khiêu chiến, tràn đầy truyền thừa, chỉ cần thực lực quá mạnh, có thể ở chỗ này lấy được đầy đủ truyền thừa, vận khí tốt có thể một bước lên trời, đó mới là tu sĩ mong đợi tăng lên. Bạch Lạc nói, nơi này trống trải, chân thực quá khoe khoang chút, chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo kế hoạch một tí. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi sẽ không làm ta ở bên ngoài là đang nói đùa chứ? Bạch Lạc kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi sẽ không thật muốn làm vậy chứ? Như thế nhiều vương tộc liên thủ, chúng ta kiên trì không bao lâu. Bây giờ tình huống cái này cùng và thiên hạ là địch có cái gì khác biệt? Ngươi muốn lý trí một chút. Khương Phàm nói, nếu như không chấn nhiếp bọn họ một tí, cái gì con mèo, con chó cũng sẽ tìm đến phiền toái, là muốn để bọn họ biết ai mới là cao thủ. Bạch Lạc không nghĩ tới Khương Phàm mạnh như vậy thế, cái này cùng hắn trước cho là Khương Phàm hoàn toàn không cùng. Khương Phàm nói, cùng ta tới. Hắn đi ở phía trước, Bạch Lạc đi theo sau lưng hắn, tốc độ rất nhanh, đại khái 10 phút sau đó, Khương Phàm liền thấy hai cái vương tộc thiên tài, đều là cực cảnh tu sĩ, hiển nhiên hai người vậy là đồng hành người rút, đang đứng ở đó thương lượng cái gì. Khương Phàm lộ mặt, nên ngang từ bọn họ trước mặt đi qua, mặt mang trước nụ cười. Vậy hai vị vương tộc tu sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giận dữ, là nhân loại kia. Coi là ngươi xui xẻo, mới vừa vào tới sắp đi ra ngoài. Hai nhân khí thế bùng nổ, ngay tức thì phong tỏa Khương Phàm, đồng thời công tới. Cái này hai người linh lực hội tụ ở khí hải bên trong, chỉ nói cảnh giới cùng trước kia ở Bộ Thiên Điện nơi chiến bốn người kia chênh lệch không nhiều, lần này Khương Phàm căn bản không uống thần lực đan, trực tiếp vậy lửa pháp công phạt, vậy tinh thần chi hỏa ngay tức thì đem hai người đốt, nguyên bản ác liệt thế công ngay tức thì xuất hiện sơ hở, chỉ gặp Khương Phàm thân hình lóe lên, vậy hai cái vương tộc tu sĩ trực tiếp bay rất ra ngoài, lại bị Khương Phàm chính diện đánh tan. Hai người không nghĩ tới Khương Phàm như thế mạnh, trên đất lăn mấy vòng sau đứng vững, xoay người đi. Mà Khương Phàm tay đan dược bể tan cảnh, hai người trực tiếp bị dược pháp kiểm chế, lảo đảo một cái té ngã trên đất, một người bị Khương Phàm lấy cường đại ngọn lửa ngay tức thì đánh tan linh phủ, tại chỗ biến mất. Một người khác sau đó cũng là giống vậy kết quả, căn bản không cách nào ngăn cản Khương Phàm thế công. Hai người bị đưa ra bí cảnh, Khương Phàm đây cũng là cho bên ngoài những cái kia vương tộc một ít hạ mã uy, để cho bọn họ rõ ràng, hắn chưa bao giờ làm trò đùa, nói được là làm được. Lối vào, hai cái vương tộc thiên tài toàn thân nám đen, 10 phần chật vật, lúc này vẫn còn trạng thái thanh tỉnh, cả người ngồi ở đất, có chút sững sờ. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 665, thiết kế. Lúc này bọn họ thậm chí không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ cấp xuất thủ trước, có thể nhưng không cách nào ngăn cản Khương Phàm phản kích, hết thảy chỉ là phát sinh ở nháy mắt tức thì, loài người kia cô gái cũng không có động thủ, chiến đấu đã kết thúc. Hai tộc cao thủ rối rít trước hỏi chuyện gì xảy ra, khi biết được tình huống sau đó, tất cả người kinh hãi, không nghĩ tới loài người kia thiếu niên mạnh như vậy thế, mà đây rõ ràng là đang gây hấn với. Lúc này về lại ước vậy Khương Phàm lấy một địch bốn lời đồn đãi, nhìn dáng dấp cũng không phải là giả tạo, nếu không làm sao có thể như vậy tùy tiện giải quyết hai bước vào cực cảnh tu sĩ. Bọn họ không khỏi được nhìn xem xa xa Bạch Sơn hai người, ánh mắt nhảy lên không biết đang suy nghĩ gì. Mà bí cảnh làm, rất nhiều ngoại tộc tu sĩ đều thấy được trận chiến này, há to mồm không dám tin tưởng. Những người này không có một cái bước vào cực cảnh, Khương Phàm lười để ý bọn họ, trực tiếp mang Bạch Lạc rời đi. Hắn còn trông cậy vào những người này cầm tin tức truyền ra đâu, chỉ cần để cho chân người đủ kiên kỵ, vậy làm phiền tất nhiên sẽ thiếu rất nhiều, hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng những cái kia vương tộc các tu sĩ tranh phong, hắn muốn là truyền thừa, mau sớm tăng lên từ cảnh giới của mình, hy vọng có thể ở nơi này bách luyện bí cảnh sau đó có thể thuận lợi đột phá đến cải mệnh cảnh. Hắn ở đoạt mệnh cảnh đã dừng lại thời gian quá dài. Rất nhanh, Khương Phàm trận chiến này tin tức đã truyền ra. Những thứ này ngoại tộc đối Khương Phàm đánh giá là quả quyết trực tiếp, thực lực siêu cường, lửa pháp siêu cường. Nhưng Khương Phàm cử động này vậy chọc giận một ít vương tộc thiên tài, ở bọn họ xem ra nhân tộc là bất nhập lưu, một cái nhân tộc ở bí cảnh bên ngoài như vậy phách lối, đến bí cảnh bên trong lại là như vậy nổi tiếng, dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn. Vì vậy có người bắt đầu hỏi thăm Khương Phàm hành tung, những người này đều rất tự tin, phải lấy thực lực áp chế Khương Phàm, cầm Khương Phàm đưa ra cái này bách luyện bí cảnh. Mà Khương Phàm nhưng xem thường, Bạch Lạc đi theo hắn lần này thật đúng là lo lắng đề phòng, Khương Phàm căn bản không đi để ý đối thủ là ai, tựa như không có áp lực chút nào. Ngươi có cái gì dự định? Bắt có thời gian thời điểm, Bạch Lạc hỏi Khương Phàm. Đi một bước coi là một bước, bất quá vẫn phải trước uy hiếp vương tộc mới được, cho nên vẫn là nghĩ một chút biện pháp, chẳng lẽ muốn bây giết mấy cái. Nghe được Khương Phàm lời này, Bạch Lạc trợn to hai mắt, ngươi muốn bây giết vương tộc? Nếu như ở bên ngoài có người tộc dám như thế nói, đây chính là tội lớn, tất nhiên sẽ gặp phải vương tộc vây bắt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cái này tương đương với đối vương tộc khiêu khích, lúc này nhân tộc dựa vào cái gì dám làm như vậy? Cho nên vừa nghe đến Khương Phàm nghĩ như vậy, Bạch Lạc hiển nhiên có chút không dám nghĩ. Mà Khương Phàm nhưng ít một chút tâm lý bỏ quần áo, cổ hạo kiếp, vạn tộc tiêu diệt một cái minh, ngoại tộc xâm lược, lại là làm cho cả Tử Vi đại lục vô số tử thương, còn chân chính điều khiển người, chính là cái này đại thiên thế giới vương tộc và hoàng tộc, hắn mặc dù tạm thời muốn dung nhập vào cái này đại thiên thế giới, chờ đợi cơ thời, nhưng đối với vương tộc, hắn nhưng mà ít một chút hảo cảm, nếu như chém chết, hắn cũng sẽ không mềm tay. Trời mới biết những thứ này vương tộc tu sĩ biết hay không ngày khác quật khởi, dẫn người tiến vào cửu hoang, cho nên có thể giải quyết một người là một người. Khương Phàm khẽ miệng dương, ngươi sợ à? Bạch Lạc vội vàng nói, điều này cùng ta có sợ hay không có quan hệ thế nào? Nếu như bị ngoại giới biết, vậy ngươi coi là đạt được truyền thừa cuối cùng thì như thế nào? Tất nhiên sẽ gặp phải vương tộc không ngừng nghỉ trả thù, lấy cảnh giới của ngươi đối phó đồng bối tu sĩ còn có thể, nhưng gặp phải vương tộc cao thủ, sợ rằng mới vừa lộ diện một cái sẽ bị nghiền chết. Nàng hiển nhiên đang nhắc nhở Khương Phàm, hy vọng Khương Phàm có thể rõ ràng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cái hô giết vương tộc cũng không thể thực hiện. Khương Phàm cười nói, bọn họ không muốn giết ta, tự nhiên sẽ không tới, sự việc không làm lớn một chút, đám người kia thật giống như con rùa như nhau, không xong không có tới. Ngươi thật phải mạo hiểm. Bạch Lạc cau mày nói, mạo hiểm? Coi như không. Chờ cơ hội đi. Cùng ngày ban đêm, hai người lên đường, tiếp tục lái khải du lịch, đụng phải yếu một chút ngoại tộc tu sĩ, Khương Phàm sẽ xuất thủ bắt một người, hỏi gần đây bí cảnh vương tộc tình huống, vậy hỏi thăm một tí đều có những vương tộc ở tìm hành tung của bọn họ. Cái này hỏi một chút, còn thật để cho Khương Phàm hai người kinh ngạc. Lúc đầu, mười mấy vương tộc thiên tài đã lục tục hội tụ vào một chỗ, mục tiêu là Khương Phàm hai người. Bí cảnh lưu truyền một câu nói, đó là người dẫn đường ngoại tộc, trên cái nữa đoạt truyền thừa, mà cái gọi là ngoại tộc là Khương Phàm bọn họ. Sau đó Khương Phàm hai người lầm vào một nơi truyền thừa, Khương Phàm không có tranh, cầm truyền thừa cơ hội nhường cho Bạch Lạc, đây có thể để cho Bạch Lạc có chút không nghĩ tới, dựa theo tính cách mà nói, Khương Phàm hẳn là như vậy cần truyền thừa tu sĩ mới đúng, không nghĩ tới lại biết chủ động nhường lại tắc thành nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Truyền thừa trước khảo nghiệm không hề coi là quá khó khăn, ở Khương Phàm dưới sự giúp đỡ, cũng không có bị quá nhiều áp lực thành công qua quan, truyền thừa rơi xuống, bao phủ Bạch Lạc, mà Khương Phàm đứng ở truyền thừa bên ngoài trận pháp, phát cảm thụ trước phá trận trải qua, cái này đồng dạng là một loại hiểu ra cơ hội, Khương Phàm rất biết mình đột phá trước đối linh lực nhu cầu cũng không phải là đặc biệt cuối cùng, hắn cần giác ngộ, chỉ có như vậy tài có thể chân tránh đột phá, đạp phá. Cổ trai, bây giờ tình huống như thế nào? Khương Phàm cũng không biết, nhưng hắn đã bắt đầu tìm địa phương, hắn chuẩn bị bố trí một cái trận pháp, sau đó đem vương tộc tu sĩ hấp dẫn tới đây, coi là không thể chém chết cũng có thể đem những tu sĩ này đuổi ra bí cảnh. Nếu như cái này mười mấy vương tộc tiên tài bị đồng thời dọn dẹp ra bí cảnh, vậy tất nhiên có thể uy hiếp cái khác vương tộc, đến khi đó mới có một chút xíu công bằng, chí ít có thể cạnh tranh công bình không cần lại lo lắng bị vương tộc liên thủ quấy rầy. Nhìn Bạch Lạc tiếp nhận truyền thừa, cảnh giới như cũng duy trì áp chế trạng thái, tư chất của nàng rất tốt, Khương Phàm có thể cảm giác được nàng còn có to lớn tiến bộ không gian, tương lai đường cũng là không rộng rãi. Truyền thừa sau khi kết thúc, hai người bị cùng đưa ra truyền thừa, cùng nhau hướng phía nam đi tới. Ngày đó Bạch Sơn nhắc nhở qua bọn họ, muốn lấy được truyền thừa cuối cùng vậy cần tiến vào bí cảnh sau một đường hướng phương nam di động, cuối cùng tất nhiên có thể đến truyền thừa cuối cùng đại khái phạm vi, cùng truyền thừa cuối cùng mở, bọn họ sẽ có cơ hội lấy được vậy bị vương tộc cũng mong đợi bách luyện bí cảnh truyền thừa cuối cùng 3 ngày sau. Hai ngọn núi tới giữa là một đoạn thung lũng, cũng không rộng, có thể tưởng tượng đi bên kia nơi này nhưng là đất phải đi qua. Mới vừa xem tới đây hoàn cảnh Khương Phàm trước mắt sáng lên, hiển nhiên đã có dự định. Một người giữ quan hải, vạn phu mặc hai. Vẫn còn có như vậy địa phương tốt. Bạch Lạc nhíu mày nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý, ngươi muốn làm gì? Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Hắn mặt mang trước nghiền ngẫm nụ cười, mang Bạch Lạc nhanh chóng tiến vào thung lũng làm. Một khắc sau, Tiểu Ngải xuất hiện ở Khương Phàm bên người, Khương Phàm cầm ra một cái tất cả đều là tài liệu túi bách bảo đưa cho Tiểu Ngải, cầm nơi này bố trí đại trận, hơn hao phí một ít tài nguyên không thành vấn đề, trước sách trận pháp muốn đủ cường đại. Tiểu Ngải cười nói, công tử yên tâm, ta bố trí trận pháp, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Bạch Lạc giật mình nhìn Tiểu Ngải, nàng là ai? Bên người ngươi lại thế nào mang theo người? Khương Phàm nói, Tiểu Ngải là trận linh, còn không phải là loài người, ngươi nàng tinh thông trận pháp chi đạo, ngươi cũng tốt điều chỉnh hạ, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Lạc thấy Tiểu Ngải ở thung lũng tới giữa bắt đầu bố trí, ngựa rõ ràng liền cái gì. Nàng cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại thật muốn chủ động đối phó vương tộc, nhưng dựa vào trận pháp ở nơi này làm ruộng thế hạ đối phó, tương đương với chiếm hết địa lợi, lại phối hợp đại trận, vậy lực tàn phá tất nhiên kinh người. Nàng không có nhiều lời, tìm một địa phương bí ẩn, ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi cá lớn câu. Tiểu Ngải bố trí trận pháp cơ hồ sẽ không sai lầm, túi bách bảo vật liệu không ngừng bay ra, khôn khéo bố trí trên mặt đất và chung quanh núi cao chót vót, trận pháp vòng vòng tương khấu, là lấy tất cả loại trận nhỏ pháp tới phụ trợ một cái đại trận, để cho đại trận hơi thở đổi được hơn nữa vững chắc. Bạch Lạc mặc dù không phải là trận pháp sư, nhưng ở Bổ Thiên Điện vậy thấy qua liên quan tới cái này nhất mạch năng lực, nàng có thể phân biệt ra được Khương Phàm để cho vậy đặc biệt bé gái bố trí trận pháp cường đại bao nhiêu, vận chuyển, nàng cảnh giới này cây bản không có sức đánh trả. Làm trận pháp bố trí xong, Tiểu Ngải bóng người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào trận pháp làm, cái này để cho trận pháp hơi thở hoàn toàn biến mất, nhưng đối với Bạch Lạc áp lực đổi được mạnh hơn. Khương Phàm đứng ở một nơi rất nổi bật địa phương, không sẽ rời đi. Các người cửa. Bay trận chỉ dùng nửa giờ. Tiểu Ngải cuối cùng tạm thời trở thành tâm trận, như vậy cũng có thể hoàn mỹ phụ trợ Khương Phàm khống chế trận pháp, để cho Khương Phàm kế hoạch hết sức cố gắng đổi được không chê vào đâu được. Không có bước vào cực cảnh tu sĩ, Khương Phàm đều không để ý, tùy ý những tu sĩ kia thối lui ra thung lũng, mà những người này vậy cầm Khương Phàm ở chỗ này tin tức lấy nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài, đây cũng chính là Khương Phàm mong muốn. Khương Phàm là hiếu thắng thế một chút, không để cho mình rơi vào bị động làm. Bạch Lạc thì có chút khẩn trương, dựa theo Bạch Sơn trước khi nhắc nhở, bọn họ hẳn hết sức cố gắng che giấu hành tung, chỉ có như vậy mới có thể không bị vây công, để cho bọn họ có thể càng có cơ hội lấy được truyền thừa cuối cùng. Có thể Khương Phàm lại mạnh như vậy thế, còn muốn ngược đường mà đi, chủ động hiện thân không nói, càng phải đối phó vương tộc, cái này có phải hay không cầm vương tộc nhìn quá dễ dàng đối phó. Nàng mấy lần nhắc nhở qua Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm làm việc nàng còn muốn cố chấp, quyết định chuyện căn bản không có dừng lại ý tưởng. Không qua bọn họ là buộc ở một cái thừng châu chấu, lúc này nàng chỉ có thể đi theo Khương Phàm, giúp hắn hoàn thành chuyện này. Khương Phàm thân ở thung lũng tin tức truyền ra, một ít vương tộc thiên mới biết được sau ngựa hướng bên này chạy tới, cái đó liên hiệp tiểu đội lại là như vậy, tựa như rất sợ Khương Phàm sẽ chạy hết như nhau, hết tốc lực đi thung lũng. Một vị vương tộc thiên tài từ thung lũng đi qua, thấy Khương Phàm bóng người cũng là sửng sở, khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng không thân thiện. Nhân tộc, không nghĩ tới còn dám lộ mặt, chẳng lẽ ngươi không biết lại có bao nhiêu người ở tìm nghe được tung? Có thể Khương Phàm căn bản không trả lời hắn cái vấn đề này, 20 cười trúng chím nhìn hắn, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đánh này qua, lưu lại mua đường tài. Vậy vương tộc cười nhạt, loài người, ngươi có chút cuồng vọng, muốn cướp ta đồ, ngươi còn kém xa. Mà quay về cần phải hắn chính là ùn ùn kéo đến ngọn lửa, xích hỏa vũ trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt, linh lực rót vào hắn, nóng bỏng ngọn lửa tạo thành to lớn bình phong che chở, muốn xông qua chỉ có cứng lại, có thể hậu quả có nhiều nghiêm trọng, sợ rằng chỉ có xông một lần mới biết. Vậy vương tộc thiên tài ánh mắt lạnh như băng, hắn cảm nhận được ngọn lửa kia khí tức nóng bỏng, không dám xông vào. Hắn cũng không biết Khương Phàm chiến lực như thế nào, nhưng lấy tình huống trước mắt tới xem, hiển nhiên cũng không dễ dàng đối phó, đặc biệt là ở nơi này tung lũng làm, cũng không dễ dàng đối phó. Hắn cũng không cách nào hoàn toàn thi triển ra toàn bộ chiến lực, không cách nào toàn lực đánh một trận. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 666, ngưu kế. Hắn lùi bước, không có xông vào, bất quá ánh mắt lạnh như băng nhìn Khương Phàm. Ta xem ngươi có thể phách lối bao lâu. Khương Phàm không có để ý, tùy ý hắn thối lui ra thung lũng. Bạch Lạc mở miệng, tại sao để cho hắn như thế ung dung rời đi? Ngươi bố trí đại trận đâu? Trực tiếp mở đưa hắn rời đi bí cảnh tốt biết bao. Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, đưa hắn đi ra ngoài rất dễ dàng. Có thể bại lộ đại trận, vậy mấy cái liên thủ chuẩn bị đối phó chúng ta vương tộc còn làm sao có thể dám tới nơi này? Nếu là lập uy, dĩ nhiên phải đem thép tốt dùng ở lưỡi đao, không cho bọn họ chuẩn bị cơ hội. Bạch Lạc không nói gì thêm, nàng nhìn chằm chằm Khương Phàm, cảm giác tên này chân thực sâu không lường được. Nàng và Trung Thành quan hệ rất tốt, vậy nhìn Trung Thành từng bước quật khởi, có thể Trung Thành hết thệ cũng biểu hiện ra, để cho nàng mười phần thực tế, có thể Khương Phàm cho nàng cảm giác hoàn toàn không cùng, hắn tựa như cất giấu vô số bí mật. Nàng hiện tại vậy rất muốn xem Khương Phàm bố trí trận pháp, lại thêm hắn lực bộc phát cứu lại có thể đạt tới trình độ nào. Nếu quả thật có thể lập uy, như vậy bách luyện bí cảnh tu sĩ cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Nửa ngày sau đó, bên ngoài sơn cốc tụ tập mười mấy đạo vương tộc thiên tài bóng người, những người này cùng một màu bước vào cực cảnh, từng cái khí thế bất phàm, tài hoa xuất chúng, ánh mắt tràn đầy tự tin. Vậy Khương Phàm còn chưa đi sao? Mới vừa rồi còn có tu sĩ lui ra ngoài, tên kia còn ở bên trong, nhưng tốt nhất cẩn thận một chút, tên kia nếu dám nên ngang ở lại vậy, tất nhiên có không nhỏ dựa vào, chúng ta vậy muốn chú ý âm danh lật thuyền. Có người cười nhạt, coi là hắn ở đó tung lũng bố trí trận pháp thì như thế nào? Lấy chúng ta những người này liên thủ, chẳng lẽ còn dùng sợ hắn một người? Ai có thể đem hắn chém chết, ta nguyện ý cầm ra ba kiện thiên cấp linh bảo đưa cho hắn. Những thứ này vương tộc quả nhiên là tiền muôn bạc biển, không qua bọn họ tràn đời mình. Coi là vậy Khương Phàm mạnh hơn nữa thì như thế nào? Bọn họ nhiều người như vậy, coi là dùng chiến thuật biển người, vậy tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó không do dự nữa, cùng tiến vào tung lũng làm, khí thế hung hăng, tràn đầy tự tin. Tu luyện Khương Phàm từ từ mở mắt ra, khóe miệng dương, bình tĩnh nói, tránh chủ đến. Bạch Lạc mở mắt ra, cảm nhận được người tới hơi thở, khẽ nhíu mày, lại vừa đưa ra liền nhiều cao thủ như vậy, đây chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi này còn bao gồm trước bị Khương Phàm bức ra thung lũng vương tộc đệ tử. Mà thung lũng bên ngoài lúc này tụ tập rất nhiều tu sĩ, còn có một chút vương tộc thiên tài không đi vào theo, bọn họ muốn xem Khương Phàm kết quả có thủ đoạn gì, lại như thế có sức lực. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Có thể Khương Phàm lời còn chưa nói hết, một mũi tên trực tiếp bắn về phía hắn. Khương Phàm nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đem mũi tên kia cắt đứt, khóe miệng dương, thật không có lễ phép, một chút gọi cũng không đánh sao? Loài người, là ngươi tự tìm chết, lần này đoán không được người khác. Khương Phàm cười nói, ngươi là ngu si sao? Ta ở chỗ này chờ các ngươi lại vẫn dám đi tìm cái chết. Và ngươi, ngươi cho chúng ta không biết ngươi chỉ là làm bộ như chấn định. Có phải hay không lấy là chúng ta sẽ kiêng kỵ ngươi bố trí trận pháp từ đó không dám tiến vào thung lũng? Các ngươi loài người quả nhiên còn giống như trước, thích đấu tâm, nào ngờ chiến lược mới là hết thệ quyền phát biểu. Ngày hôm nay các ngươi hai người hoặc là chết, hoặc là lăn ra khỏi bí cảnh. Khương Phàm tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa, phải không? Lời này cũng chính là ta muốn nói. Tiểu ngải, thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng một khắc sau, toàn bộ thung lũng hơi thở đều thay đổi, sương mù nồng nặc trận pháp ngay tức thì mở. Khương Phàm bóng người sau đó biến mất, dẫn phát xung quanh hóa thành màu đỏ ngọn lửa, cả người giống như hỏa thần vậy từ trên trời hạ xuống, không có vào trận pháp làm. Bao gồm Bạch Lạc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp xông về đám người. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm cũng không có cảm nhận được như vậy đối hắn có cường đại áp chế đối thủ, mà quần chiến cho tới bây giờ đều không phải là hắn sợ hãi. Dược vương vực, đan dược thi triển, phối hợp trận pháp, hiệu quả ngay tức thì tăng cường. Chỉ gặp đám kia vương tộc vượt qua nửa số trực tiếp ngây tại chỗ, mấy người khác hiển nhiên có hộ thân linh bảo, phẩm chất còn tương đương không kém. Khương Phàm bóng người giống như quỷ mị, hành tự thiên thi triển, tốc độ đạt đến mức tận cùng, ngay tức thì không có vào xương mù dày đặc làm. Giận tim, hắn quát khẽ một tiếng, đỏ thắm ngọn lửa trực tiếp từ nơi này chút vương tộc thân đốt, không có dấu hiệu nào. Một khắc sau chính là ùn ùn kéo đến ngọn lửa hội tụ, kèm theo lôi đình lực, không ngừng tàn phá xuống đại trận vận chuyển, từ núi cao chót vót hội tụ ra từng đạo trận pháp, bộc phát ra vô số công kích, bao phủ mảnh khu vực kia. Vốn là không khác biệt công kích, nhưng đi qua tiểu ngải khống chế, mỗi một đạo công kích cũng có thể hoàn mỹ tránh Khương Phàm, vô số công kích ngay tức thì rơi vào xương mù dày đặc làm. Ngất trời ánh lửa, tiếng nổ không ngừng vang lên, trong một cái chớp mắt này, lực bộc phát để cho Bạch Lạc trợn mắt hốt mồm, thung lũng bên ngoài tu sĩ vậy thấy rõ, lúc này trận to hai mắt không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, ai có thể nghĩ tới nhân loại kia lại như này dũng mãnh. Liên tiếp nổ sau đó, mấy cái chiến lược tương đối mà nói cao một chút vương tộc phong tỏa Khương Phàm, lấy linh lực hết sức cố gắng ngăn cản nộ diễm tiêu hủy, khi tất cả người phong tỏa Khương Phàm, đồng thời ra tay. Mỗi người linh bảo phẩm chất đều hết sức không kém, hai người truy đuổi Khương Phàm, mà mấy người khác lấy linh bảo hạn chế Khương Phàm. Chỉ cần Khương Phàm bị bắt ở, vậy cũng chỉ có thể mặc cho người thì cá. Nộ diễm không ngừng bùng nổ, Khương Phàm lấy siêu cường lực khống chế, không để cho ngọn lửa này tắt, ngọn lửa này chỉ sẽ càng đốt càng vượng, càng ngày càng mạnh. Loài người, ngươi phải chết. Lửa giận đốt, một vị vương tộc đệ tử hoàn toàn bị chọc giận. Có thể đổi lấy kết quả là vậy nộ diễm đốt vượng hơn, cơ hồ để cho hắn khó mà ngăn cản. Khương Phàm phát hiện, cái này tinh thần chi hỏa đối vương tộc vẫn rất có khắc chế. Hỏa diễm ngày đó mạnh như vậy thế, cũng không hoàn toàn là huyết mạch lực lượng, cái này tinh thần chi hỏa vậy tất nhiên là hắn một cái nguyên nhân đại trận bao trùm, hoàn toàn đền bù nhân số khác biệt, thêm Khương Phàm quỷ dị khó lường dược pháp, chỉ là lần đầu tiên công kích, có 3 người bị đưa ra bí cảnh, bọn họ cũng không muốn không giải thích được chết ở loài người tay. Khương Phàm không dũng mãnh, gián bay giảm bất lực lần nữa cho thấy hắn siêu cường năng lực cận chiến đối phương công kích đánh vào Khương Phàm thân, hoặc là bị hóa giải, hoặc là nghe được thỉnh thịch tiếng vang, Khương Phàm thân thể này cường độ vượt qua không thiếu linh bảo, cái này bị phần thiên lửa rèn luyện ra siêu cường thân sắc có thể không phải là đùa. Mà có loại cường độ này thân sắc, Khương Phàm đối mình chiến lực tuyệt đối tự tin, hắn có thể không tin trước mắt mấy cái này vương tộc hắn mạnh hơn. Những thứ này vương tộc thiên tài, mạnh nhất một cái chiến lực kém không nhiều ở 4 lần cải mệnh, tuyệt đối coi là được mạnh. Có thể ở trận pháp này và Khương Phàm dược pháp suy yếu hạ, đã xa xa không đạt tới đỉnh cấp chiến lực, cho nên bị Khương Phàm không ngừng áp chế, thậm chí căn bản không có cơ hội sẽ đánh lại. Khương Phàm thân pháp không chỉ có mau, còn 10 phần quỷ dị, ở sương mù dày đặc căn bản không cách nào phong tỏa vị trí. Thung lũng bên ngoài, một ít vương tộc thiên tài ánh mắt liên tục lóe lên. Tên lầy cùng cá trạch như nhau. Vậy đặc biệt sương mù dày đặc lại là 10 phần quỷ dị. Nhân tộc lại lặng lẽ xuất hiện một cái như vậy thiên tài. Bằng thực lực này, vương tộc đồng bối không mấy người là hắn đối thủ. Thảo nào sẽ như vậy của ông, lúc đầu cũng không phải là điên cuồng, mà là thật có thực lực này. Lần này đám người này có thể là thật xem nhìn sót. Thủ hạ bên người liền vội vàng hỏi nói, lão đại, nhiều người như vậy liên thủ vậy không cơ hội thắng sao? Hắn lắc đầu một cái, xem bây giờ tình huống khó khăn. Trận pháp kia vậy giống vậy mạnh mẽ, này nhân tộc không thể địch, số người đã không phải là mấu chốt. Trừ phi mấy người kia có thể lộ mặt, nếu không vẫn là cách hắn xa một chút tốt hơn. Một cái khác vương tộc thiên tài bình tĩnh nói, này nhân tộc chiến lược tuyệt đối đạt tới 5 lần cải mệnh chiến lược, thực lực nghịch thiên. Thân sắc và lực lượng đều là người xuất sắc, còn có quỷ dị kia lửa pháp, lại là khó mà suy nghĩ, tên này kết quả xuất từ người tu sĩ nào. Vậy nhân hoàng tông bên trong cũng không có như vậy siêu cấp tu sĩ. Khương Phàm là muốn lập uy, mà lần này hiển nhiên làm được. Thung lũng bên ngoài vương tộc thiên mới không có như vậy nhiều lệ khí, vậy chân chính thấy rõ Khương Phàm siêu cường chiến lực, còn đối với Khương Phàm đánh giá, vậy chỉ có một cái, đó chính là sâu không lường được. Thung lũng, Khương Phàm mỗi một lần đánh vào đám người, cũng sẽ đánh bại hai người đối thủ, đưa bọn họ rời đi bí cảnh, tựa như không biết mệt mỏi vậy. Tuy ý vậy mấy cái vương tộc giận dữ, nhưng hoàn toàn dùng bất lực khí, thật vất vả công kích được Khương Phàm, lấy được ngược lại là Khương Phàm liên tiếp phản kích. Vô luận là cận chiến vẫn là linh lực đối kháng bọn họ đều bị áp chế hoàn toàn. Bạch Lạc lúc này còn không lấy lại tinh thần, nàng mới vừa bước vào cực cảnh không lâu, lúc này hoàn toàn bị Khương Phàm siêu cường chiến lược rung động. Nàng cũng là tu sĩ, vậy là thiên tài đệ tử, nàng làm sao có thể không nhìn ra Khương Phàm lúc này chiến lược là cường đại cỡ nào? Nhân tộc đối vương tộc, tiên thiên thiếu sót để cho nhân tộc chiếm hết hoàn cảnh xấu. Thân sắc cường độ, tiên thiên thiên phú, tốc độ tu luyện còn có lực lượng đều ở đây hoàn cảnh xấu, trung thành đã là nghịch thiên quỷ tài, nhưng đối mặt đồng bối vương tộc lúc cũng không dám lớn lối như vậy của ông, có thể Khương Phàm nhưng dám, hơn nữa hắn nơi triển hiện tuyệt đối cường thế là nhân tộc chưa từng có. Lại nàng nhìn lại, lúc này Khương Phàm mới là vị người mà không phải là bị áp chế loài người. Bách luyện bí cảnh lối vào, một cái tiếp theo một cái bị trọng thương vương tộc thiên tài xuất hiện, chỉ là mấy phút thời gian đã có 6 người bị đưa ra bí cảnh, ngựa đưa tới xôn xao. Vương tộc những cao thủ rối rít hỏi chuyện gì xảy ra, bọn họ còn lấy là bí cảnh xuất hiện biến cố trọng đại, cho nên mới sẽ như vậy. Có thể ở một cái vẫn chưa hoàn toàn hôn mê vương tộc thiên tài miệng đạt được một cái tên, đó chính là Khương Phàm. Lần này tất cả mọi người đều rõ ràng chuyện gì xảy ra, nguyên lai là cái đó người cuồng vọng tộc thiếu niên, những người này bị đưa ra lại cùng hắn có liên quan. Bạch Sơn hai người vẫn ở chỗ cũ xa xa, nhưng vậy thời khắc quan sát lối vào tình huống, nghe được Khương Phàm tên chữ, bọn họ cũng có chút kích động. Sở lão truyền âm nói, vậy tiểu tử quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, lại sẽ có cường đại như vậy chiến lực. Xem ra ngươi đối thằng nhóc kia đánh giá còn chưa đủ toàn diện, hắn chiến lực hẳn đã đạt tới vương tộc đặc biệt cùng thiên tài trình độ. Bạch Sơn có chút kích động, nếu như không phải là bày ra, ta cũng không dám tin tưởng. Không biết vậy tiểu tử như thế nào làm được. Bất quá những thứ này vương tộc cũng là lỗi do tự mình gánh, nếu như không phải là bọn họ vây công Khương Phàm bọn họ, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không phản kích. Bọn họ cũng không biết, lần này thật đúng là Khương Phàm cố ý khơi mào, là vì lập uy. Có thể làm thứ 10 vị vương tộc thiên tài bị đưa ra bí cảnh sau đó, các tộc cao thủ rốt cuộc không bình tĩnh. Càng đi sau đó, bị đưa ra tu sĩ chiến lực càng cao, cũng đã hôn mê rồi. Mời ủng hộ bộ ma y y tướng sư. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 667, khoe khoang. Từ bọn họ người thương thế người đến, giống nhau như lúc, hiển nhiên xuất từ một người trong tay. Điện thoại di động bưng. 10 cái. Những người này ở đây liên thủ đối phó vậy thằng nhóc loài người sao? Vậy tiểu tử sẽ có như thế mạnh? Không thể nào. Một người như thế nào có mạnh như vậy chiến lực? Bọn họ mặc dù có không kém trưởng thành lực, nhưng còn nhỏ không cách nào hiện ra mới đúng, làm sao có thể lấy một địch 10? Những thứ này đều là bước vào cực cảnh các tộc thiên tài à? Cựu thiên năm đó vậy không như vậy uy lực chứ? Thật chẳng lẽ xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp, có thể lực địch đặc cấp thiên tài tồn tại? Bạch Sơn lúc này thanh âm có chút kích động, 10 cái. Vậy tiểu tử làm sao làm được? Tiếp tục như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện. Sở Lao nói, chỉ sợ là lợi dụng trận pháp, vậy tiểu tử chẳng lẽ có một bộ trận pháp cường đại? Coi là có trận pháp áp chế, nhiều thiên tài như vậy cũng vui đối phó mới đúng. Chẳng lẽ hắn bày trận cái hố giết vương tộc? Bạch Sơn lớn gan suy đoán nói. Sở Lao lắc đầu một cái, hy vọng không phải đâu. 11 cái, 12 cái, 13 cái. Như cũng không ngừng có vương tộc thiên tài bị đưa ra, lối vào đã nổ tung nổi, từ tốc độ này tới xem, những thứ này vương tộc thiên tài hiển nhiên là ở liên thủ đối phó người nào đó, nếu không không thể nào lấy như thế tốc độ bị đưa ra bí cảnh. Ai có thể nói cho ta, bên trong kết quả chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc không người có thể trả lời hắn. Thứ 17 cái vương tộc thiếu niên bị đưa ra, mọi người đều kinh, đây là một cái chiến lược đạt tới 4 lần đoạt mệnh cực cảnh thiên tài, ở vương tộc rất nổi danh, nhưng lúc này hắn toàn thân nám đen, hơi thở yếu ớt, đã hôn mê rồi. Mà hắn bị đưa sau khi đi ra, lại không có bóng người xuất hiện, chiến đấu hẳn đã kết thúc, có thể vương tộc nhưng rơi vào trầm mặc. Bạch Sơn và Sở lão như cũ đổ sộ không nhúc nhích, bọn họ tim không biết hẳn lo âu cần phải vui sướng, nếu quả thật Khương Phàm làm, có thể chứng minh hắn siêu cường chiến lực, nhưng lần này sau đó, hắn tất nhiên sẽ bị vương tộc nhìn chăm chú, sau đường có thể rất khó đi như vậy chót lọt. Không lâu sau, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, đây là một cái vương tộc đệ tử, bất quá cũng không phải là cực cảnh thiên tài, thân cũng không có thương thế, hiển nhiên là tự đi bóp vỡ linh phủ rời đi bí cảnh. Hắn có chút kích động, bởi vì đếm tới cao thủ ánh mắt đều ở đây hắn thân. Hắn mở miệng nói, nhân tộc Khương Phàm, lấy trận pháp phụ trợ, đánh bại vương tộc thiên tài 17 người, đặc biệt cùng thiên tài dung mạo, tầm thường cực cảnh không thể địch, thiếu gia nhà ta để cho ta thông báo các vị đại nhân, truyền thừa cuối cùng không đặc biệt cùng thiên tài không thể tương bác, còn xin mau sớm để cho mấy vị kia tiểu điện hạ đi bí cảnh. Hắn miệng tiểu điện hạ là ngày đó đỉnh lũ nhắc nhở Khương Phàm cẩn thận vậy mấy cái vương tộc thiên tài, cũng là bọn họ miệng đặc biệt cùng thiên tài, lấy cảnh giới lực đạt tới 5 lần cải mệnh siêu cường chiến lực, có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, tất cả người cao thủ cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Coi là lấy trận pháp phụ trợ, ngắn như vậy thời gian đánh bại nhiều thiên tài như vậy, có thể nói rõ hắn lúc này chiến lực đạt tới trình độ nào. Mà vương tộc mời mấy vị kia đặc biệt cùng thiên tài đi bách luyện bí cảnh, cũng là vì vương tộc tôn nghiêm, nếu như để cho một người đạt được truyền thừa cuối cùng, vậy đối với vương tộc mà nói mất hết mặt mũi. Bạch Sơn hai người nghe nói như vậy, có chút hưng phấn còn có chút lo âu, nhân tộc mặc dù xuất hiện qua cửu thiên như vậy siêu cấp tu sĩ, có thể đặc biệt cùng thiên tài còn một lần cũng không có xuất hiện qua, cho dù là một ít tiên thiên thần thể, vậy rất khó bị quan lấy cái danh hiệu này, cho dù là trung thành cũng không được. Lúc này bọn họ hiển nhiên đã nhận định Khương Phàm tư chất, Khương Phàm tương lai đường vậy định, bọn họ phải mau sớm nghĩ biện pháp mới được. Bí cảnh tung lũng làm, bụi mù tản đi, Khương Phàm vung tay lên, đem trận pháp vật liệu toàn bộ lấy đi, bởi vì trận pháp tiêu hao cũng không phải rất lớn. Bởi vì thời gian rất ngắn nguyên nhân, trận pháp này chiến lực cũng không phải là rất mạnh, cho tiểu ngải đầy đủ thời gian và đủ phẩm chất vật liệu, có thể bố trí ra siêu cường đại trận, đoạt mệnh cảnh tu sĩ, sợ rằng đều phải bị đánh chết tại chỗ. Mà lúc này Khương Phàm nơi triển hiện năng lực đủ rồi chứng minh hắn siêu cường chiến lực. Bạch Lạc toàn bộ hành trình cũng che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin tưởng. Khương Phàm thì hướng tung lũng bên ngoài, nhìn những cái kia xem náo nhiệt vương tộc đệ tử cười hắc hắc một tí, chuẩn bị kêu Bạch Lạc rời đi. Có thể đây là một đạo tinh thuần lực lượng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, lại là chuyển thừa lực, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Cảm giác này và ngày đó ở Bách Chiến Phong lúc rất hướng, không nghĩ tới đánh bại tu sĩ còn sẽ có được chuyển thừa, hơn nữa cái này quy mô còn không nhỏ. Bất quá lấy Khương Phàm thân sắc cường độ hòa khí biển tốc độ hấp thu, ngắn ngủi 3 phút liền hoàn thành chuyển thừa, sau đó mang lấy lại tinh thần Bạch Lạc nhanh chóng rời đi tung lũng, hướng phương nam bên kia chạy tới. Nhìn hai thân người ảnh biến mất, những cái kia vương tộc đệ tử cũng nuốt nước miếng một cái. Thật là mạnh, thật tốt mạnh. Nhân tộc lại cũng có thể đạt tới như vậy tư chất, cái này nhất tộc thật muốn quật khởi sao? Có đại nhân đã đưa người đi ra ngoài truyền tin tức, đến lúc đó một ít tiểu điện hạ sẽ chạy tới bí cảnh, bọn họ nhất định có thể áp chế loài người này. Không qua bọn họ không đi ra dẫn đầu trước, vẫn là không nên trêu chọc nhân loại kia, ta lần đầu tiên thấy loài người trực tiếp như vậy lập uy, vậy trung thành còn muốn cuồng. Chúng ta hiện tại cũng có thể thông qua cái này tung lũng liền chứ? Bên cạnh vương tộc thiên tài gật đầu một cái, hắn đều đi, không có gì hay lo lắng. Vì vậy các tộc đệ tử rối rít xuyên qua thung lũng, tiếp tục nam đi, khi bọn hắn đi ngang qua mới vừa rồi chiến trường lúc đó, có thể thấy một ít dấu vết chiến đấu, rung động không dứt. Bên kia, Khương Phàm đã cùng Bạch Lạc đi ra rất xa. Ngươi mới vừa rồi làm sao không động thủ? Mắt thấy nhiều người như vậy đánh chúng ta, truyền thừa cũng lãng phí. Nghe nói như vậy, Bạch Lạc tức giận nói, người nọ nhiều người đánh ngươi. Chớ có nói đùa. Ngươi lại có mạnh như vậy chiến lực, thật là làm người ta khó tin, lần này ngươi thật để cho người kinh ngạc, thật lợi hại. Câu nói kế tiếp nàng phát ra từ nội tâm, nàng lúc này thậm chí có chút kích động. Rời đi thung lũng lúc đó, nàng nhìn thấy thung lũng lối vào bên kia vương tộc những thiên tài, bọn họ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, đó là nàng đã từng không dám tưởng tượng. Từ khi thế, nhân tộc một mực bị vương tộc áp chế. Đặc biệt là bọn họ cái loại này không có hoàng tộc che chở nhân tộc thế lực, tuy thời đều có thể bị các tộc công kích. Lại thêm thực lực áp chế, để cho bọn họ rất khó phát huy ra siêu cường chiến lực, hơn nữa tổng hội đối vương tộc kiên kỵ thực lực chênh lệch. Nhưng lần này nàng nhưng rõ ràng, vương tộc vậy là sinh mệnh, bọn họ cũng không phải không sợ hãi, chỉ cần đủ cường đại, sẽ đứng ở cao hơn, bên cạnh Khương Phàm, không thể nghi ngờ là người như vậy. Khương Phàm lôi liền lôi eo, xoa xoa cánh tay, lần này sẽ không có như vậy nhiều vương tộc tìm phiền toái, đám người này xương còn thật cứng rắn, đau chết ta. Chớ quá lớn ý, coi là đánh bại những thứ này vương tộc, còn sẽ có mạnh hơn vương tộc xuất hiện. Ngươi nói là vậy năm cái chiến lược vượt qua 5 lần cải mệnh ra hỏa chứ? Cùng bọn họ xuất hiện nói sau, hơn nữa dâu sao số lượng rất ít, cái này bí cảnh lớn như vậy, chúng ta trước mò đủ chỗ tốt nói sau. Ta cũng không như vậy nhiều thời gian đối phó bọn họ. Bạch Lạc gật đầu một cái, mặc dù Khương Phàm nàng không nhìn thấu, có thể hiện tại lại có cực mạnh cảm giác an toàn. Nàng lại cảm giác hoảng hốt đến Khương Phàm có mấy phần tư thế vô địch, đây là nàng trước không dám tưởng tượng một loại khí thế, nàng còn chưa ở nhân tộc thân thấy qua. Ban đầu Khương Phàm hỏi thăm qua Tiểu Nguyệt hắn tư chất ở đại thiên thế giới như thế nào, khi đó Tiểu Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, hiển nhiên cũng không coi trọng hắn. Nhưng sau đó Khương Phàm đã mấy lần lột xác, huyết mạch dung hợp, huyết mạch thức tỉnh, thân xác rèn luyện, nguyên cái tánh mạng con người cấp bậc vậy hoàn toàn tiến hóa, tư chất đã sớm không thể thường ngày mà nói. Khương Phàm vẫn không có buông tha đối hắn thủ đoạn tu luyện, cơ hồ thời thời khắc khắc cũng sẽ phân ra thần niệm tu luyện hắn tất cả loại thủ đoạn. Như đại ngũ hành thuật, như thần mục kinh, như hành tự tiên, những thứ này đều là hắn chiến lực cường đại căn bản, để cho hắn không ngừng vượt qua mình cực hạn. Mà thung lũng trận chiến này, Khương Phàm đại thắng cho vương tộc những thiên tài đòn cảnh tỉnh, ai cũng không dám tưởng tượng một cái nhân tộc thiếu niên lại có như vậy siêu cường chiến lực, thật là làm người ta không tưởng được. Khương Phàm làm như vậy, ai cũng rõ ràng tại sao, nếu như chỉ là tầm thường chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể gặp gỡ tái chiến. Lần này hắn cố ý ngăn ở đường phải đi qua, lấy lực một người chiến bại 17 người, lý do rất đơn giản, là vì lập uy, để cho tất cả vương tộc thiên tài rõ ràng, tìm hắn phiền toái có thể, nhưng phải chịu đựng hậu quả, chịu đựng hắn lựa giận. Mà trận chiến này, hắn đánh một trận thành danh, từ đây khu vực này, vương tộc những thiên tài hẳn cũng sẽ nhớ loài người này thiếu niên, Khương Phàm. Không có ai quấy nhiễu, Khương Phàm bằng vào mình tìm cấm chế năng lực, lại thêm tiểu ngải phối hợp, liên tiếp tìm được mấy cái ẩn dấu truyền thừa. Cái này các thủ đoạn để cho Bạch Lạc rất kinh ngạc, theo sống chung thời gian thêm dài, nàng nhưng phát hiện mình càng ngày càng không nhìn thấu Khương Phàm. Khương Phàm lại từng điểm cho thấy bất đồng năng lực, mỗi một loại đều hết sức đặc biệt. Phá trận vốn là thật khó chuyện, đặc biệt là cái loại này bí cảnh trận pháp, đều là đã từng đánh người vật nơi bố trí, coi là không phức tạp, nhưng cường đại linh lực cũng không như vậy dễ dàng có thể phá giải. Có thể chỉ cần cho Khương Phàm thời gian, lại toàn bộ phá vỡ, ngắn ngủi nửa tháng, để cho nàng lấy được mấy cái truyền thừa, Khương Phàm mình vậy truyền thừa mấy cái. Bạch Lạc một mực ở áp chế cảnh giới, mà Khương Phàm vậy không tiếc, cầm ra một ít ngâm thân thể đan dược đưa cho Bạch Lạc. Ngươi năng lực còn xa không tới ngươi cực hạn, đan dược này ngươi mỗi ngày bình minh uống, lúc tu luyện phân ra một ít linh lực rèn luyện thân sắc cường độ. Những thứ này đều là vì đem ngươi tới sau khi đột phá đường càng thông suốt chuẩn bị. Ngươi tinh thông lựa pháp, còn chẳng lẽ là dược sư?" Bạch Lạc kinh ngạc nói. Khương Phàm cười nói, "Ta sư phụ đều là dược sư, ta dĩ nhiên cũng vậy. Không cần quấn quýt ta thân phận, vẫn là muốn như thế nào mau sớm tăng lên ngươi chiến lược đi." Bạch Lạc mười phần ung dung, "Ngươi hôm nay là uy, nơi nào còn không người nào dám tới trêu chọc. Thính ra, có ngươi ở bên người, ta có gì phải sợ?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ngươi đây nói sai rồi, nếu như hiện tại có vương tộc thiên tài tới tìm phiền toái, ngươi cảm thấy sẽ dễ dàng đối phó như thế sao?" "Đúng như ngươi trước mà nói, không thể khinh thường, xuất hiện lần nữa vương tộc, tất nhiên là vậy tầng thứ cao thủ." Hiển nhiên đoạn thời gian này thuận lợi lợi để cho Bạch Lạc buông lòng cảnh giác chi tâm. Mà Khương Phàm mặc dù khoe khoang, nhưng lại thời thời khắc khắc nhớ bây giờ tình huống, hắn sẽ không xem nhẹ bất kỳ một người nào đối thủ, thời khắc giữ bình tĩnh, đây cũng là hắn cơ hồ sẽ không thất bại nguyên nhân. Bạch Lạc cười trúng chím, tha có thâm ý nhìn Khương Phàm, "Ngươi vậy hiểu được sợ?" Khương Phàm nhún nhún vai, "Cũng không phải là sợ. Ta chỉ là vẫn luôn rất thanh tỉnh, biết mình đang làm gì. Không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với."